Vị này không cam lòng tịch mịch, cũng không phải là đơn thuần công binh phòng thủ hình tiền vệ trụ sẽ ở tràng này trong trận đấu về phía trước trợ công, nếu là hắn cũng đi lên thoại, như vậy PSV ỉn hổ vần bùng nổ công nhanh tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Tranh tài thứ 69 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng dẫn bóng, hắn tiết tấu rất chậm rất chậm. PSV ỉn hổ vần giống như là một khối thiết bản, 40 mã nguy hiểm giải đất phòng thủ vô cùng nghiêm mật, đặc biệt là ném cầu sau tính cảnh giác càng cao, lệnh Tần Hùng bắt đầu có chút nhức đầu. Rất dễ thấy thì PSV ỉn hổ vần phòng thủ thực lực so với năm ngoái mạnh hơn, phạm qua một lần sai lầm. Rất khó tái phạm lần thứ hai, nhất là người thứ nhất ghi bàn cũng không phải là đến từ PSV ỉn hổ vần phòng thủ trung ngạnh thương. Bọn họ cũng cơ hồ không tồn tại một cá rõ ràng yếu kém điểm để cho Arsenal đi lợi dụng, cường công, đánh sụp kia một cá điểm tới chế tạo toàn cục ưu thế. Vậy dạ lần nữa giúp công tới, lần này Tần Hùng lần nữa cùng hắn hoàn thành một lần chuyển bóng phối hợp. Cũng sẽ cùng dùng bờ hoàn thành tam giác chuyển lại. Tần Hùng đè nén cấm khu trước thiên bên phải vị trí, hắn không thấy được hợp lý chuyển bóng điểm, Vô Dồ đang tới phong trận hắn lựa chọn trực tiếp khởi chân bắn xa. Phong trận khung thành gần rắc gồm tương cầu vững vàng ôm lấy, Tần Hùng từ đại cấm khu tuyến thượng đang xoay người lúc, gồm một cá tay ném cầu mở ra. Bóng đá bay đến ở trung tràng sau này vị trí Park Ji-sung dưới chân. Park Ji-sung đang nhìn bóng đá chiều tự bay lúc tới liền ý thức được, cơ hội tới. Chính là bây giờ. Hắn dùng chân cung tương cầu trực tiếp hoành hướng gõ cho nhanh chóng sau chen vào đội trưởng Van Bọ Mẹo. Sau đó bản thân về phía trước nhanh chóng chạy trốn. Vậy dạ khoảng cách Van Bọ Mẹo gần hơn, hắn không thể nào thẳng tắp trở về thủ, bởi vì hắn sẽ không so với bóng đá chạy nhanh hơn. Cho nên hắn lập tức bùng nổ tốc độ đi chặn lại Van Bọ Mẹo, không nghĩ tới hắn còn chưa gần người. Van Bọ Mẹo tương cầu tà chuyển về cho Park Ji-sung. Tân Hùng lần này phòng thủ chung không có hết tốc lực trở về đuổi. Thông qua một năm cao trình độ sau khi rèn luyện. Hắn tranh tài kinh nghiệm tích lũy khiến cho hắn đối tình thế phán đoán càng thêm bén nhạy. Hắn chú ý tới PSV ỉn hổ vần hậu vệ tuyến không có động, hậu vệ biên cũng không có tiến lên trợ công. PSV ỉn hổ vần tấn công chỉ dựa vào Park Ji-sung, Parker, hệ sệ lình. Mà hắn cách Park Ji-sung có rõ ràng khoảng cách, hắn hết tốc lực trở về đuổi rất lớn xác suất thị không có hiệu quả suất. Tương đối, Arsenal cho dù ở bỏ ra vậy dạ chặn lại thất bại giá cao, khả biến tướng cũng ngăn trở Van Bỏ tiếp tục về phía trước. Lệnh lần này PSV ỉn hổ vẫn tấn công vẫn như cũ là lấy ít đánh nhiều. Park Ji-sung dẫn bóng đi tới tiền vệ công khu vực. Silva ngay mặt ngăn trở hắn, Park Ji-sung không dám làm nhiều dây dưa, hắn chú ý tới tiên phong Parker chạy chỗ. Lập tức đem cầu trực truyền đi tìm Parker. Thông minh Parker, lần này chạy chỗ đơn giản quá đẹp. Hắn trực tiếp chạy đi tua cùng kèm bờ hẹo trung gian, hội này tạo thành một cá hậu quả, tua cùng kèm bờ hẹo, người nào đi phòng thủ Parker. Bởi vì đánh vào phòng khu giới hạn mơ hồ, khiến cho tua cùng kèm bờ trong nháy mắt đó cũng trước tiên đi chặn lại bạt cờ ngay mặt. Park Ji-sung xuất hiện ở cầu sau trong lòng mong đợi bạt cờ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Không muốn cứng rắn tới A. Ngươi đã kiểm chế đối phương hai tên trung hậu vệ. Chuyền bóng. Chuyền bóng. Hào dạng. Bạt cờ chuyền bóng. Đang ở hắn sắp bị tua cùng kèm bờ hợp lực quan môn cản lại lúc, bạt cờ lần thứ nhất xúc cầu liền đem cầu dùng chân cung chuyền đi bên trái phía trước. Hệ sẽ lỉnh có cơ hội trực diện lại mặn. Hội này thì một lần tuyệt cao sút gôn cơ hội. Làm trên khán đài Arsenal người hâm mộ trong lòng căng thẳng, PSV ỉn hổ vần cầu thủ. Huấn luyện viên, người hâm mộ cũng đang mong đợi hệ sẽ lỉnh trở thành anh hùng thời điểm. Hệ sẽ lỉnh cũng ở đây chạy chỗ chung làm ra chuẩn bị sút gôn tư thế. Vâng! Hít gì chợt tiếng hoan hô như sấm động. PSV ỉn hổ vần mắt thấy lần này tấn công người hâm mộ cùng cầu thủ. Còn có hít đinh nơi nơi kinh ngạc. Lô rèn soạc bóng phá hư lần này PSV ỉn hổ vẫn tuyệt cao tấn công cơ hội. Đang ở hệ sệ lỉnh đã làm ra sút gôn tư thế một khắc kia, từ cánh thu hồi cấm khu lô rèn dán địa hoạt sạt tới, từ trước mặt hắn tương cầu sạt đi. Hệ sệ lỉnh một khắc kia cơ hồ cắn răng muốn phải hoàn thành sút gôn động tác, đã bể lô rèn. Nhưng là lý trí hay là điều khiển hắn thu hồi động tác, lảo đảo địa ngã xuống ở lô rèn trên người. Bị sạt đi ra cầu không có rời đi cấm khu, bắt cờ mong muốn đi cướp. Nhưng là tua nhanh hơn một bước tương cầu đá vào bên trái đường. Ashley có lệ tiến lên chạy chỗ một cước ra cầu, bóng đá trực tiếp từ Park Ji-sung song song vị trí bên cạnh lăn đi phía sau hắn. Khi hắn xoay người nhìn lại lúc, thấy được vậy ra ở trung tuyến vị trí dừng cầu xoay người, tái một cước ra cầu, bóng đá trực tiếp trở lại ở phía trước chàng Tần Hùng dưới chân. Park Ji-sung không kịp đối hệ sẽ lỉnh không có thể hoàn thành sút gôn mà thất lạc tiếc nuối, trong lòng hắn chợt dâng lên cực hạn sợ hãi. Cái loại đó sợ hãi làm người ta sẽ sinh ra tuyệt vọng ý niệm. Hắn không thể nào lại đi phòng thủ Tần Hùng, Van Bọ Mẹo cũng không ở vị trí phòng thủ thượng, mà Tần Hùng đã ở PSV ỉn hổ vần phòng thủ nguy hiểm giải đất. PSV ỉn hổ vần công nhanh không có đánh cho thành, chợt bị Arsenal lại đem tấn công đánh trở lại, bọn họ có chút kinh hoàng thất thố. Tần Hùng dẫn bóng tiếp tục hướng bên phải phía trước dẫn bóng, cỏ cụ nhanh chóng tới chặn lại, ở hai người sắp gặp gỡ lúc, Tần Hùng tương cầu ổn thỏa địa chuyển ngang đi cho dùng bờ. Chuyển bóng sau Tần Hùng không có trước sáp, ngược lại là hoành hướng bình rời, dùng bờ tương cầu trở về chuyển đến Tần Hùng dưới chân, lúc này có cụ xe thắng gấp đi qua trở lại phòng thủ Tần Hùng, lại không phát hiện mặt không cảm giác Tần Hùng thị như vậy bình tĩnh cùng trầm ổn. Ở hắn xông về Tần Hùng chuẩn bị một chút chân một khắc kia, có cụ trong nháy mắt ý thức được cảm giác nguy cơ. Chính giữa mong muốn. Không sai. Tần Hùng tương cầu phản bát trở về bên phải phía trước, từ cỏ cụ thân thể phía bên phải, sau đó Tần Hùng từ cỏ cụ thân thể bên trái cùng hắn sát vai mà qua. Người cầu phân quá. Cỏ cụ cắn răng nghiến lợi. Cái này hắn mẹ đơn giản là một cá tuyệt diệu hơn người. Bởi vì cũng không phải là dựa vào thuần kỹ thuật hơn người, mà là suy nghĩ ý thức chuyển đổi tiết tấu đánh vào. Tần Hùng hướng bên phải phía trước dẫn bóng, chuyền ngang, bình rời, lại từ tĩnh thái khởi động. Như cũ đi bên phải phía trước tuyến đường. Cỏ cụ nhưng ở liên tục dừng nhanh đổi trung bị hí sái. Ghê tởm Arsenal 11 số cầu thủ. Tân Hùng ở quá rơi cỏ cụ sau đã lệnh PSV ỉn hổ vần phòng tuyến biến thành chim sợ cánh cong. Hắn đã đi tới đại cấm khu tuyến thượng, binh lâm dưới thành. Vô rồ ta hướng chạy hậu vệ sau lưng, cố gắng dùng thân thể ngăn trở Tần Hùng bắn xa góc độ. Ly Giang tỷ ô nhanh chóng thu nhập cấm khu bên trong, vệ mạ dứt khoát trực tiếp để san bằng đi phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường. Làm giờ khắc này từ Tần Hùng ở cấm khu thiên bên phải vị trí chế tạo ra kinh thiên sát cơ lúc, hắn lại tỉnh táo tương cầu trận trở về trừ, lâm vào trùng vây trong Tần Hùng vô cùng lưu loát địa hàm tiếp người kế tiếp kỹ thuật động tác. Chân phải tương cầu trở về trừ cũng chống đỡ thân thể theo trọng tâm về phía trước nghiêng về khuynh hướng hơi né người bày ra một ca ưu nhã nghiêng về tư thế, chân trái linh hoạt tương cầu nhẹ nhàng khơi mào. Bóng đá bay lên, vượt qua Alet đỉnh đầu, ở hắn nhìn lại trung hoảng sợ thấy Henry từ phía sau hắn chạy qua. Theo bóng đá rơi xuống quỹ tích đi tới chỗ rơi. Tần Hùng từ cấm khu phía bên phải vị trí tương cầu chọn chuyển cấm khu bên trái phía trước, đến gần khung thành sau điểm vị trí, cái này một bên phòng thủ hoàn trống không. Duy nhất một đạo bình chướng thì Alet, nhưng không cách nào không chiến giải vây. Henry đối mặt cơ hội này bày ra lăng không vỗ ly tư thế, bàn chân tiếp xúc rơi xuống bóng đá vô cùng trọn vẹn. Bóng đá không huyền niệm chút nào bị Henry lăng không vỗ ly đưa vào khung thành bên trong. Park Ji-sung ở mới vừa chạy đến tiền vệ trụ vị trí trước địa phương thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn bị đả kích quá lớn. Mới vừa vậy rốt cuộc là của ai cơ hội? Chương 274, tinh lực thịnh vượng. Thờ gì Henry? Xinh đẹp. Arsenal đương ra xạ thủ dùng một cước lăng không vỗ lì tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Tăng ngày. Arsenal lần này phản kích giống như cơn lốc lai tập. Từ lộ rèn soạc bóng phá hư hẹ sẽ lỉnh suốt gôn cơ hội bắt đầu. Ashley có lệ, vậy ra. Tần Hùng, Zuber, cơ hồ không thấy được có người dẫn bóng đẩy tới tấn công, từ hậu trường đến trước tràng, Arsenal thông qua tinh chuẩn mặt đất truyền lại tương tấn công đánh tới trước tràng, Tần Hùng cái này thông minh Trung Quốc cầu thủ dùng cùng Zuber truyền ngang phối hợp, tự thân hoành hướng chạy chỗ mê hoặc kinh nghiệm phong phú lao tướng Cọ Cụ, thông minh, quá thông minh. Cọ Cụ lấy là thứ nhất hạ Tần Hùng truyền bóng liền sẽ không đột phá hắn, hắn lỗi. Đại thác đặt thác, Tần Hùng liền đang đợi hắn buông lỏng cản. Hát giác. Sau đó dùng một cá xinh đẹp người cầu phân quá đột phá rơi hắn phòng thủ, ở bước vào cấm khu một khắc kia, chúng ta cho là Tần Hùng sẽ bắn xa, PSV ỉn hổ vần phòng thủ cầu thủ kinh hoàng tới phong trận hắn, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Tần Hùng cầu thương, càng ở thời khắc mấu chốt, Tần Hùng càng lãnh tĩnh. Cái này ở thượng mùa bóng Champions League trong trận đấu Tần Hùng đã để lại cho chúng ta khắc sâu ấn tượng, hắn ở trùng vây trung rừng trở về trừ, thuận thế dùng chân trái truyền ra một cước quá đính tác động, chú ý, Tần Hùng thị dùng chân trái. Hắn cho thấy hắn hai chân kỹ thuật cân đối đặc điểm, Henry không có cô phụ Tần Hùng cố gắng, làm sát thủ, hắn dùng có nổ tung đánh vào thị giác lăng không vỗ lì tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Arsenal 2-0 giờ ớt, N trước PSV ỉn hổ vần. Hít gì 3 vạn Arsenal người hâm mộ rối rít đứng dậy vỗ tay hoan hô, lại là một cá xinh đẹp ghi bàn. Hít đinh lau đem mặt, thầm than vận khí không tốt, nếu là hệ sẽ lỉnh có thể hoàn thành sút gôn, nói không chừng tỷ số sẽ là 1-1. Mà không phải bây giờ không hai lạc hậu. Wenger thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi là có chút khẩn trương. Khả khẩn trương còn không có biến mất. Lập tức liền trở nên ngạc nhiên. Sân bóng thượng tình thế biến hóa quá nhanh, đại khởi đại lạc thực tại có chút kích thích. Henry ghi bàn sau tại chỗ gầm thét một tiếng, sau đó xoay người lại chiều Tần Hùng ác, hô lớn, tới, tới, tới. Làm Tần Hùng chạy đến Henry trước mặt sau, Henry xoay người ôm Tần Hùng bả vai. Tần Hùng cũng tự nhiên sau lưng ôm bờ vai của hắn. Henry bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn, Tần Hùng dĩ nhiên cũng đuổi theo bước chân của hắn. Hai người đang nhìn nhau chung vui vẻ cười to, hưởng thụ ghi bàn, hưởng thụ bị người hâm mộ cửa dụng trưởng thanh hoan hô chi ý. Hai người câu kiên đáp bối đuổi theo phong dọc theo bên sân chạy như điên, nhấc lên hít gì trên khán đài một trận tráng quan người lãng. Heger khi nhìn đến một màn này lúc thủy chung mặt mang nụ cười, hắn không ngừng đang vỗ tay, đi trở về huấn luyện viên tịch lúc trong miệng hưng phấn tự lẩm bẩm, chính là như vậy, chính là như vậy, chính là như vậy. Hắn cần Tần Hùng ở phía trước chàng ra tốc hiệu quả càng rõ ràng hơn, cần hắn sinh ra đoàn đội hóa học tác dụng so với bờ cảm càng rõ ràng hơn. Tần Hùng tích cực dung nhập vào Arsenal chiến thuật thể hệ, vẫn không thể nói hắn đã ở chỗ này như cá gặp nước, nhưng đã triển lộ ra đủ lệnh người tin phục thực lực cùng trạng thái còn có đoàn đội ăn ý. Heger đối Tần Hùng ôm kỳ vọng rất cao. Hắn đang suy tư như thế nào tiến một bước kích thích Tần Hùng tấn công trung thiên phú cùng tiềm lực. Hắn có thể càng thêm xuất sắc, vì Arsenal cống hiến nhiều hơn. Ở cá nhân chuyên nghiệp đời sống trung tiến hành mới bay vọt. PSV in hổ vần hai cầu lạc hậu, bọn họ đã vô lực cùng Arsenal chống lại. Dù sao cũng là sân khách tác chiến. Hơn nữa còn là mới từ quốc gia đội trở lại không tới một cá tuần lễ, không riêng gì PSV in hổ vần. Arsenal bên này cũng bắt đầu thu quan, không nữa không chút kiêng kỵ tấn công. Hai cầu nơi tay, ổn thao thăng khoán. Tần Hùng bắt đầu lui về, ở trung tràng cùng các đồng đội làm khống chế tràng diện công tác. Một điểm này có thể cũng là Arsenal ở mới mùa bóng trong chủ yếu nhất biến hóa. Thực tế thượng sở hữu tờ giờ mi ở Leeds, bao gồm hào môn ở bên trong, dù là Arsenal cũng không ngoại lệ. Bọn họ cơ hồ là không có đối tình thế khống chế khái niệm. Cái này cùng nước Anh lối đá có liên quan, cùng nước Anh người hâm mộ đối đội bóng yêu cầu có liên quan. Nhưng ở châu Âu tái tràng, đặc biệt là Champions League tái tràng thượng, Italy đội bóng thị khống chế tay tổ, La Liga đội bóng cũng am hiểu khống chế, tờ giờ mi ở Leeds thường thường thua thiệt cùng biểu hiện tình thế xấu, ở thiếu khống chế khái niệm cùng năng lực phương diện có quan hệ rất lớn, bọn họ lộ ra tâm tình hóa, đánh hảo tồi khô là hủ, đánh không tốt không khống chế được sẽ gặp bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Heger như vậy khát vọng lấy được Tần Hùng, cũng là bởi vì một điểm này. Làm Tần Hùng ở Champions League tái tràng thượng cho thấy đủ cũng xuất chúng khống tràng năng lực lúc, cái này khắp khắp thì Arsenal không cụ bị. Có lẽ lấy Tần Hùng một người thì không cách nào ở trong một sớm một chiều lệnh Arsenal có ưu thế dưới tình huống khống tràng năng lực, khả hắn bắt đầu làm, hơn nữa lấy trung tràng tổ chức nòng cốt nhân vật đi dẫn đầu làm chuyện này lúc, sẽ đem như vậy khái niệm truyền đạt cho các đồng đội, ở lần lượt địa trong rèn luyện trưởng thành đề cao. Heger tin chắc Arsenal tương lai sẽ càng thêm hùng mạnh. Ở giải đấu bất bại đoạt quan cơ sở thượng mạnh hơn. Ở Arsenal người hâm mộ nhiệt tình tiếng hoan hô chung, tranh tài hạ màn. PSV in hổ vẫn không hai thua chạy hịt gì. Tái sau Heger trọng điểm biểu dương Tần Hùng cùng Henry ở sân bóng thượng biểu hiện. Henry mai nở 2 độ, Tần Hùng sáng tạo 2 cái ghi bàn cơ hội. Cứ việc cuối cùng là Henry thu được toàn trường tranh tài mở vợp tờ. Khả Tần Hùng ở tái sau bình phân cùng Henry cũng liệt vào 2 đội cầu thủ cao nhất. Tần Hùng không có tiếp nhận phỏng vấn liền trở về phòng thay đồ tiến hành tái sau mệt nhọc khôi phục. Có đội hưu bày tỏ đi hộp đêm ngồi một chút, thì Ashley có lệ đề nghị, tranh tài là buổi tối tiến hành, bây giờ về nhà bọn họ đa số cũng đều ngủ không yên giấc, bất quá Tần Hùng hay là cự tuyệt, hắn biết mình ở ngoại hạng Anh thứ nhất mùa bóng sẽ có khó khăn dường nào, kiên trì toàn mùa bóng đa tuyến tác chiến, không có kỳ nghỉ đông mệt nhọc khôi phục cùng thể năng tiêu hao bước đệm, hắn làm xong giác ngộ đi hy sinh giải trí thời gian tới dưỡng tinh xúc duệ. Dù là nội tâm vẫn còn phấn khởi trạng thái, nhưng hắn trở lại ra dụng tất cả biện pháp đi bình phục. Tỷ như nghe một chút âm nhạc, nhìn một ít kịch tình hơi bình thản điện ảnh vân vân. Hôm sau phố Phở Lịt tuyên bố trang tí Onlit chiến báo phê bình, Daily Mail trực tiếp đánh ra tựa đề, Arsenal mới bở cảm. Tương lai 10 năm vô ưu. Từ Ajax mang theo tam quan vương vinh dự đi tới hít gì Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng cũng không có để cho người hâm mộ cửa chờ đợi bao lâu, mặc dù ở Lít Cúp Trung mở màn 5 giây liền nhân thương kết quả. Kia có lẽ là cá rất lúng túng ghi chép, khả tại bang chợ Arsenal 5, không sân khách huyết tẩy Everton cùng với sân nhà 2-0 bắt lại PSV ỉn hổ vẩn trong trận đấu, Tần Hùng biểu diễn ra Arsenal sở dĩ lựa chọn hắn sở hữu ưu tú đặc điểm. Hắn tổ chức năng lực để cho Arsenal tấn công càng thêm lưu loát, hắn lựa chọn khắp đương thời cơ đột phá hơn người mặc dù số lần không nhiều, nhưng hiệu suất là rất dễ thấy, trọng yếu nhất thị, hít gì quốc vương Henry thị Arsenal tấn công bưng nòng cốt. Arsenal sở hữu tấn công dĩ nhiên muốn vây lượn Henry triển khai, Tần Hùng ở hai chàng trong trận đợt. Ưu chứng minh hắn cùng với Henry phối hợp ở chung với nhau hiệu suất, bọn họ diễn dịch ra thế công cuồng chiều lệnh đối thủ đàm hàn. Dù là Hiddink bày ra thiết dũng trận cũng không cách nào ngăn trở Tần Hùng cùng Henry. MU nên hối hận, Chelsea nên bất đắc dĩ, bọn họ cũng có cơ hội ký Tần Hùng. Khả Ferguson cố chấp đi hoa giá trên trời mua Rooney, trọng tổ song tiên phong 442, Chelsea chủ soái Mourinho tuyên bố bọn họ không cần Tần Hùng, bọn họ có Lampard, khả ở Stamford Bridge có thể thưởng thức được hịt gì kia lần Mỹ rượu tấn công hình ảnh sao. Làm phố Fleet bắt đầu tán dương Tần Hùng lúc, Tần Hùng không để ý đến ngoại giới bất kỳ bình luận, có thể nói hắn từ trước đến giờ không thế nào quan tâm truyền thông thanh âm, có lẽ là từ nhỏ đã có tự bế khuynh hướng, hắn thủy chung tương bản thân tác làm trung tâm. Không cần người khác khẳng định tới khích lệ hắn. Hắn biết mình muốn cái gì, mà mong muốn đạt được, nhất định phải bỏ ra cố gắng. Hắn cảm giác mình gần đây trạng thái tuyệt vời. Học được như thế nào ở ngoại hạng Anh tranh tài, thay đổi một ít cựu thói quen, không tính là sáng sủa hẳn lên, lại lệnh nội tâm hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn không kịp chờ đợi muốn phải tiếp tục tranh tài, có thể cùng đại nghỉ một tháng có liên quan, tinh lực thịnh vượng địa không trô phát tiết ta. Cùng hắn tinh thần sung mãn so sánh, Arsenal đội hữu nhưng có chút mệt nhọc. Bọn họ đầu tháng 9 mới từ quốc gia đội trở lại, ngoại hạng Anh chinh chiến sân khách, 4 ngày bên trong lại đánh Champions League như vậy mấu chốt tiêu điểm chiến dịch. Không nói vượt qua nửa địa cầu ngược hướng Nam Mỹ cùng châu Âu si và có chút choáng váng, tua ngược hướng Phi châu cũng không nhẹ tùng, còn có Henry, vậy ra bọn họ đều là quốc gia đội chủ lực, thì cần một chút thời gian tới khôi phục. Arsenal Chu Trung mới vừa đánh xong Champions League, cuối tuần lại phải ở sân nhà nên đón buồn tấn khiêu chiến, nếu không có FIFA ngày thi đấu ảnh hưởng. 8 ngày 3 tái cường độ kháng 1 kháng cũng liền đi qua, nhưng có FIFA quốc gia đội tranh tài đối cầu thủ tiêu hao, Wenger cẩn thận lý do, hay là quyết định tiến hành đại đội phiên. Arsenal còn lại trẻ tuổi cầu thủ, giống vậy tràn đầy dã tâm cầu thủ, chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến. Chương 275, bán. Cái này bán. Ở bị chiến ngoại hạng Anh thứ 6 vòng giải đấu lúc, Wenger trước hạn báo cho cầu thủ sẽ tiến hành đại đội phiên, hắn chỉ đem thoại nói phân nửa. Thị, sẽ đổi phiên. Nhưng sẽ đổi người nào ra sân đánh thủ phát cũng không nói trước công bố. Cái này để cho trẻ tuổi cầu thủ ở trong khi huấn luyện càng thêm ra sức, hy vọng lấy được huấn luyện viên chú ý, sau đó cuối tuần có thể làm thủ phát cầu thủ ra sân tranh tài. Tần Hùng không quan tâm chút nào những thứ này, hắn huấn luyện thái độ một như thường lệ, hắn ở thứ 7 tranh tài trước cùng đo lường một cái thể trọng, phát hiện mình so với đầu tháng 8 nặng 3 cân, đối với lần này hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Cái này gia tăng nhất định là thật thật tại bắp thịt, mà không thể nào là mỡ. Wenger ở buổi họp báo tin tức thượng lại cùng FA cãi vã. Nguyên nhân thì giống vậy Chu Trung đánh Champions League tranh tài. Tại sao Arsenal tranh tài thì ở ngoại hạng Anh thứ 6 vòng nhất bắt đầu trước? Manchester thì vào ngày mai, MU cùng Liverpool bởi vì trực tiếp đối thoại đánh nước Anh quốc gia Derby mà an bài ở vốn vòng thu quan chiến. Wenger nghi ngờ còn lại đối thủ cạnh tranh thu được tái trình an bài thượng tiện lợi. Phố Fleet tắc ở tranh tài trước lấy được Arsenal thủ phát danh sách sau phản bác Wenger. Ngươi nhưng thật ra là ở che giấu Arsenal đổi phiên đi. Giống như nước Anh chủ soái thường xuyên ở trên đầu gió đỉnh sóng, đến từ truyền thông, đối thủ, người hâm mộ, nội bộ các loại áp lực khiến cho huấn luyện viên trưởng muốn đối phó mọi phương diện. Ở sân nhà để cho đa số chủ lực cầu thủ vào nghỉ, luôn luôn cấp người hâm mộ cửa một câu trả lời. Phố Fleet liền cho là Heger thị tìm cho mình dưới bậc thang, sợ bị người hâm mộ cửa chỉ trích, vào trang nhìn cầu người hâm mộ dĩ nhiên muốn thấy cầu thủ ngôi sao, luyện binh thị hảo. Khả đại gia cũng trả tiền không phải. Ngoại hạng Anh cầu phiếu lại không tiện nghi. Arsenal tại sao muốn kiến mới sân bóng? Bởi vì hít gì không thỏa mãn được người hâm mộ vào tràng nhìn cầu cần, cầu phiếu thị trường đã sớm cung không đủ cầu. Từ 10 năm trước gờ dạ hẻm thời đại thư viện đến tràng đầy áp cần kiến mới sân bóng, Wenger thời đại cùng thượng một cá thời đại huy hoàng chênh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, dù là Arsenal đổi phiên, sân nhà đối mặt đối thủ là truyền thống trong ấn tượng nhược lữ bốn tấn. Ở hít gì vẫn như cũ là không còn chỗ ngồi, sân bóng ngoại con bỏ đảng đại phát tài, Arsenal tranh tài một phiếu khó cầu đã sớm thị người hâm mộ cửa sở thói quen. 4 tần thị nhược lữ. Hiện đảm nhiệm chủ soái thị nước Anh người Aladdin, điển hình nước Anh chủ soái, sùng thượng dơ lên cao cao đánh, tự thượng mùa bóng xuất lĩnh 4 tần một lần nữa thành công trụ hạng. Hạn chế câu lạc bộ 4 hơn 10 năm qua lịch sử, liên tục 3 cái mùa bóng xuất lĩnh đội bóng ở lại đỉnh cấp giải đấu chung. 4 tần ở nước Anh sinh tồn tương đối chật vật. Có thể nói là lỗi do tự mình gánh. Ấn chứng câu nói kia, đắc đạo nhiều rút, thất đạo quả rút. Nguyên nhân thì ở chứ danh Munich thai nạn hàng không sau, 4 tấn cùng MU trong trận đấu, 4 tấn người hâm mộ tập thể trên khán đài làm ra hoạt tường rơi xuống động tác. Lấy thử tới kích thích MU, ám chỉ Munich thai nạn hàng không thảm kịch. Làm như vậy đã vượt ra khỏi người hâm mộ trên khán đài nhục mạ, kỳ thị chủng tộc, lưu manh gây chuyện phạm chủ, đó là vượt qua xã hội công chúng khoan dung giới hạn ác liệt hành vi. Cho nên cho đến ngày nay, Bolton ở nước Anh cùng ngang hàng tài lực cùng địa vị câu lạc bộ cạnh tranh nhân tài, bọn họ thất bại suất càng cao. Cũng tổng hội ở nhìn thực lực không sai lại lần lượt bị đánh vào xuống cấp vực sâu. Rất nhiều câu lạc bộ không muốn cùng Bolton làm giao dịch, đa số cầu thủ cũng không muốn đi một nhà bản thân cũng không đặc biệt có sức hấp dẫn còn thanh danh bất hảo đội bóng. Điều này làm cho Bolton chỉ có thể ký một ít lao tướng, thậm chí từ nước ngoài đi ký cầu thủ, ngược lại bổn thổ có thể cầm xuất thủ hảo cầu thủ cũng không nhiều. Tranh tài ở thứ 7 sau giờ ngọ tiến hành. Sớm nhất bắt đầu một trận tranh tài. Ạ là đi tại chỗ bên ngai kẹo cao su vẻ mặt có chút buồn bực. Hắn không ngờ rằng Arsenal sẽ đổi phiên. Bất quá hắn an ủi mình, coi như biết sẽ đổi phiên, chẳng lẽ sẽ thay đổi đối với trận đấu an bài sao? Lý trí nói cho hắn biết sẽ không. Arsenal nhưng là nhảy qua mùa bóng 45 chàng bất bại vương giả chi sư. Mới mùa bóng các hạng tái chuyện 7 thắng liên tiếp, cộng thêm lại là sân khách tác chiến. Bốn tấn hay là đừng suy nghĩ nhiều, đàng hoàng ghim hảo hàng rào che tường, có thể mang đi một phần chính là thắng lợi. Hoan nên thu nhìn mới mùa bóng ngoại hạng Anh thứ 6 tour tranh tài, trước hết đánh một trận tranh tài thị giải đấu đầu lĩnh Arsenal cùng bốn tấn tranh tài, dắt giải đấu 5 thắng liên tiếp thế. Arsenal hôm nay nhìn có chút khinh suất, huấn luyện viên trưởng Eger tiến hành đại phạm vi đổi phiên. Giống như Henry, vậy ra, Ashley có lẽ những thứ này cầu thủ cũng không có xuất hiện ở thủ phát danh sách chung. Bốn tấn tắc lấy ra bọn họ mạnh nhất đội hình tới khiêu chiến Arsenal. Bất quá cái này từ một cái góc độ khác để cho chúng ta thấy Arsenal thật là nhân tài tệ tệ, người tuổi trẻ mới trừ bị thị tờ giờ mi ở lít chung nhất hùng hậu. Chúng ta tới nhìn một chút hôm nay đại biểu Arsenal xuất chiến cầu thủ đều có những thủ môn, Lẹ Mặn, hậu vệ, Lô Rèn, Kèm Bờ Hèo, Sén Đờ Dô Hồ, Cơ Lại Kỳ, Trung Tràng, Phở Lạ Mini, Pha Dê Ga, Tân Hùng, Thiên Phong, J.S. Bờ Cảm, Van Tơ Si. 4 tần thủ phát 442. Thủ môn, Gia Ả Sờ Kệ Lại Ngân. Hậu vệ, Kèm Pò, Hi Ở Rô, Nờ Gò Si, Bật. Trung tràng, Sơ Tít, Nô Lan, Ô Cô Sa, Dần Nạ Cổ Bụ Lò. Thiên Phong, Kevin David, Điệp. Mặc dù ngoại hạng Anh đã sớm tiến vào lính đánh thuê quân đoàn thời đại, khả giống như 4 tần thứ địa vị này đội bóng ở thủ phát chúng có thể phái ra hơn phân nửa đội ngoại viện hay là rất hiếm thấy. Tần Hùng trước chưa bao giờ chú ý quá bốn tần. Nhưng là hôm nay vừa ra tràng, thiếu chút nữa nhi dọa cho giật mình, lấy vì mình đang nằm mơ. Coi trộm một chút. Không hai lượt cục thượng tỏa sáng rực rỡ điểm. Đã từng Real Madrid hậu phòng lãnh tụ Hi Ở Rô. Giống vậy hiệu lực quá Real Madrid Ivan Kèm Pò. Ở nước Pháp hảo môn hiệu lực quá cũng ở đây AC Milan ngắn ngủi dừng lại quá Nờ Gò Si. Hai năm trước ở Paris Saint-Germain bị Ronaldinho chen đi ổ cổ xạ. F.U. Cờ cờ. Những người này không nói trẻ tuổi 10 tuổi, chính là trẻ tuổi 3-4 tuổi, bốn tần sẽ vì liên tục 3 năm trụ hạng thành công mà ăn mừng chế kỷ lục sao. Kia hắn mẹ đơn giản là sỉ nhục A. Thế nào cũng nên hướng cá trước 4 mới tính xứng với cái này nhóm cầu thủ thực lực A. Cái này cũng tiến một bước xác nhận bốn tần sinh tồn tình cảnh, thật sự là ở nước Anh không mua được hảo cầu thủ A, chỉ có thể nhặt người khác không cần, hoặc là thịnh tỉnh thành thực địa đi mời lao tướng tới dưỡng lao. Tần Hùng rất tôn trọng đối thủ. Đối những thứ này lao tướng cũng tràn đầy kính ý, nhưng là muốn nói có thể nhân đối thủ mà kích thích lớn bực nào chiến ý, vậy cũng sẽ không, ý chí chiến đấu của hắn hay là nguồn gốc với mình. Hắn phải dẫn đội bóng chinh phục ngoại hạng Anh. Bởi vì hôm nay đội hình coi như là bính thấu đi ra ngoài, Tân Hùng liền ở mở màn sau dùng càng nhiều thời gian tới cùng các đồng đội tiến hành truyền bóng quá độ, để cho đại gia có thể đi vào tiết tấu giống nhau, đồng dạng cũng là hóa giải trẻ tuổi cầu thủ cửa áp lực. Về phần hắn có hay không áp lực, trong lòng là hay không khẩn trương, kia không trọng yếu, phần công tác này nhất định phải làm như vậy. Hắn rất thưởng thức Pha Dê Ga, ít nhất Arsenal trong trận, trừ hắn ra, có thể cũng chỉ có Pha Dê Ga thị một cá càng giống như tổ chức nòng cốt cầu thủ. Pha Dê Ga kỹ thuật rất thực dụng, đang phối hợp thượng ý thức cũng vô cùng mạnh. Tân Hùng cùng hắn truyền bóng quá độ luôn có thể lấy được tích cực hưởng ứng. Tranh tài quá 5 phút sau, Tân Hùng bắt đầu tương trọng tâm đặt ở sách động thế công thượng. 4 tấn hậu phòng đều là lao tướng. Ý nghĩa bọn họ tốc độ xuống hàng, thể năng hạ xuống, sức dướn hạ xuống, cho nên bọn họ không thể nào ở nguy hiểm giải đất phấn dũng địa hưng giết. Bọn họ sẽ bằng vào kinh nghiệm mà vững vàng ách thủ ở khu vực nguy hiểm vị trí then chốt, về phần phòng không để phòng được, vậy cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Bốn tần trung tràng hiển nhiên không cách nào át chế Tần Hùng cùng Pha Dê Ga liên thủ tấn công đẩy tới. Ô cổ xạ tấn công thực lực không lời nói, phòng thủ trung tắc không nhìn ra bao lớn tác dụng. Còn dư lại người kế tiếp Kevin nổ lản tắc có thể bị Tần Hùng cùng Pha Dê Ga dễ dàng chuyển bóng phối hợp đánh tan. Trung tràng thị Arsenal thiên hạ. Tranh tài thứ 8 phút, Tần Hùng cùng Pha Dê Ga ở trung tràng làm hai quá đụng một cái tường phối hợp, một lần nữa xông qua nổ lạn phòng khu, sau đó Tần Hùng sẽ cùng cấm khu trước bờ cảm làm một lần phối hợp, hắn bén nhạy nhận ra được N. Gột Sỉ cùng Hì Ở Rồ chuẩn bị liên thủ phong trận hắn, hắn nếu dám đột phá N. Gột Sỉ, Hì Ở Rồ nhất định sẽ mai phục ở phía sau tiến hành hai lần chặn lại, như vậy tỷ lệ thành công sẽ vô cùng cao. Gừng càng ra càng cay, có lẽ thân thể trạng thái sắc cùng tột cùng lúc chênh lệch rất xa, nhưng ý thức cùng phòng thủ lựa chọn tuyệt đối hay là đứng đầu. Tần Hùng không có tùy tiện đi mạnh đột, hắn tương cầu ở cấm khu trước chuyển ngang từ cánh hướng trung lộ di động Van Der Si. Van Der Si ở kèm ở trước mặt chạy qua, nhận được Tần Hùng chuyển bóng sau trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá bay lên khán đài. Tần Hùng có chút ngạc nhiên. Bán. Cái này bán. Vừa không có thuận đến người am hiểu nhất chân trái, sút gôn góc độ cũng không phải quá tốt. Húng chi bở cảm tà sáp chạy chỗ chỉ cần người truyền một cái là có thể sáng tạo tốt hơn cơ hội. Người như vậy liền bán. Chương 276, tới đưa đại lễ. Van Der Si nóng lòng biểu hiện mình từ đó biến thành huy hoắc tấn công cơ hội. Đây cơ hội trở thành Arsenal hơn nửa hiệp trước 30 phút tranh tài tấn công bưng xúc ảnh. Bở cảm nhìn như đẻ ở trước mặt nhất, thực tế thượng hắn đánh thị hai tiên phong vị trí, ở cấm khu tuyến đầu vì đội hưu sáng tạo cơ hội. Van Der Si cùng dễ hai người biểu hiện nhìn rất cướp mắt. Thường xuyên địa ở cánh hơn người đột phá, khả thảo xuất sút gôn hoặc thấp chất lượng tạt đồng cầu lệnh Arsenal thế công tiếng sấm mưa to chút ít, rất có một cổ hư trường thành thế mùi vị. Tần Hùng rất hiểu Van Der Si cùng dạy ed, cái này cùng quốc gia đội bất đồng. Nhất là giống như tại Trung Quốc quốc gia đội, cầu thủ thực lực sai biệt tương đối rõ ràng, Tần Hùng biểu hiện tái kém cũng sẽ là nòng cốt, không thể thay thế. Ở quốc gia đội tranh tài cũng có thể coi thường trực tiếp kinh tế thu nhập. Nhưng ở câu lạc bộ, ra sân liền đại biểu kiếm tiền. Để đạt được ổn định ra sân, sẽ phải để cho mình có nhiều hơn biểu hiện, đây là cùng cá nhân thiết thân lợi ích trực tiếp quả câu. Cho nên câu lạc bộ có nhiều hơn ích kỷ quỷ không khó hiểu. Dĩ nhiên đối với trẻ tuổi cầu thủ mà nói, còn chưa nói tới tuyệt đối ích kỷ, chẳng qua là biểu hiện muốn quá mạnh mẽ, là một loại rất thường gặp hiện tượng. Van Der Si lâm môn một cước quá nóng nảy, mệnh trung suất rất thấp, dạy ẹt ở cánh đột phá hơn người rất uy phong, nhưng ở tạt đồng chất lượng thượng lộ ra thê thảm không nỡ nhìn. Nhất là sẽ xông vào cấm khu đuổi theo hắn tạt đồng chỉ có Van Der Si một người thời điểm, đa số là tương cầu quyền trực tiếp trả lại cấp đối thủ. Trường Phong Văn Học Xem tên Đông Nam FV đối ít. 4 tấn lấy được tấn công cơ hội cũng không nhiều, bởi vì bọn họ ở phía sau chàng rất khó ổn định địa tiến hành mặt đất chuyển lại. Tần Hùng tấn công đi lên sau từ công chuyển thủ, hắn sẽ thiếp thân trành phòng Kevin Nổ Lạn, để cho Nổ Lạn không cách nào thành làm đối thủ trước sau xuyến liên trung chuyển trạng. Sau đó 4 tấn đa số thời điểm thị đại chân về phía trước chuyển. Hoặc là thông qua cánh Hy Lạp cánh cầu thủ dân nạ cổ tủ lọt tiến hành cánh đột tiến. Dân nạ cổ tủ lọt ở cánh hoàn thành tạt đồng. Rất tiêu chuẩn chuyển dài treo đồng. Bóng đá tình cờ sẽ tới trung tràng cầu thủ ổ cổ xạ dưới chân, mà khi đó thị 4 tấn tấn công nhìn như uy hiếp lớn nhất thời khắc. Ổ cổ xạ dưới chân kỹ thuật vô cùng mạnh, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi pha dê ga tranh chấp, từ đó làm hắn tiến vào cấm khu tuyến đầu nguy hiểm giải đất. Bất quá cùng tấn công bưng chuyển chạy phối hợp ăn ý bình thường, đưa đến 4 tấn cuối cùng một chuyển thượng, điệp nhân ăn ý độ mà chuyển chạy thời cơ nắm chặt không cho phép, David thời là ý thức theo không kịp mà tống táng ổ cổ xạ cố gắng. Tần Hùng chàng này tranh tài đá có chút buồn bực. So với hắn lúc ban đầu ở Ajax đá còn khó khăn. Ở Ajax tối thiểu sẽ có sờ nịch đỡ cùng hắn ở phía trước chàng tiến hành bên chung kết hợp hô động. Hôm nay cái này thủ phát trận hình. Tần Hùng nếu nhiên tương cầu chuyển đi cánh. Cơ hồ cầu cũng sẽ không trở lại dưới chân của hắn. Van Der Si cùng dễ quá độ chú trọng cá nhân biểu hiện, bọn họ hoặc giả cảm thấy đột phá 4 tấn lao tướng kèm họ, để cho bọn họ uy phong bát diện, nhưng thực tế thượng suốt gôn chất lượng không cao, tác động không có chút ý nghĩa nào, toàn thân hiệu suất thấp làm cho người khác căm phẫn. Dù vậy, Tần Hùng hay là nếu như vậy đánh, hay là cấp cho cánh chuyển bóng. Đây là kỹ chiến thuật thể hệ muốn cầu hắn đi làm, dù sao hắn sẽ đối Van Der Si cùng dễ có bao dung. Bọn họ trẻ tuổi, cũng là ngôi sao mới. Cần nhiều hơn biểu hiện. Sai lầm là trưởng thành một bộ phận. Mà hôm nay tranh tài hiển nhiên không phải mấu chốt tranh tài, cho nên Tần Hùng phạm không đại động căn hỏa. Chẳng qua là hắn bắt đầu khuynh hướng cho nhiều lao tướng bở cảm chuyển vận pháo đạn, bở cảm cũng nhìn thấu đội bóng tấn công bưng hai cánh hiệu suất thấp, hắn cùng với Tần Hùng nhất phách tức hợp, hắn bắt đầu đi trước nhất tuyến xung phong hám trận, chẳng qua là bị chế với Hỉ Ở Rổ cùng Nở Gột Sỉ kinh nghiệm phong phú phong tỏa từ đó cũng khó mà phát huy ra cực lớn uy hiếp. Tranh tài thứ 33 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước hoành hướng thoát khỏi nổ lạn sau tương cầu trực chuyển giao cho trước sắp bên trong cấm khu bờ cảm. Bờ cảm dừng cầu rất hoàn mỹ, hàng tiếp động tác kế tiếp liền thị sút gôn. Lao tướng Hỉ Ở Rổ quên mình ngã xuống đất hoành sạn dùng thân thể phong trận bờ cảm sút gôn. Bờ cảm vốn định bắn ra một cá thấp bình cầu, không nghĩ tới bị Hỉ ở rổ dùng thân thể ngăn cản ra. Bờ cảm giơ tay ý bảo Hỉ ở rổ cánh tay đụng phải bóng đá, nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Chậm rãi cút ra khỏi cấm khu ngoại bóng đá bị Nổ Lạn cướp trước một bước khống chế được. Tần Hùng vừa muốn đi lên chặn lại, Nổ Lạn trực tiếp một cá đại chân tương cầu đá về phía trước chàng. Tần Hùng đối với ngoại hạng Anh thể hội còn có một chút thị, tiết tấu quá nhanh, bóng đá bay trên trời, trở về thủ thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn liếc nhìn hậu trường tình huống, thoáng yên tâm. Bóng đá chỗ rơi chỗ có Pha Dê Ga cùng Phở Lạ Mịn Y, ổ cổ xạ mặc dù là về phía trước chạy, nhưng cái này cầu chỗ rơi cũng không phải là hắn có thể khống chế ở. Pha Dê Ga thị lui về phía sau rút lui, lui về phía sau đồng thời quan sát đối thủ chạy chỗ, hắn đang suy nghĩ thị dùng không chiến giải vây vẫn là đem cầu dừng lại. Bất quá khi hắn càng lùi càng sau lúc, hắn chợt phát hiện Phở Lạ Mịn Y từ phía sau đầu tiên chiếm cứ bóng đá chính xác chỗ rơi vị trí. Phở Lạ Mịn Y nhìn quay ngược lại đến trước mặt Pha Dê Ga, hai người vào lúc này chợt có cá lẫn nhau né tránh động tác. Pha Dê Ga tính toán tránh ra vị trí, Phở Lạ Mịn Y lại lo lắng Pha Dê Ga không để cho mà đụng vào bản thân. Hai người đồng thời né tránh, ngược lại lệnh bóng đá đạn địa tái bay về phía Arsenal cấm khu. Khi phục hồi tinh thần lại hai người ý thức được phối hợp xuất hiện vấn đề vì lúc đã chậm, hai người chỉ có thể cùng nhau nghiêng đầu nhìn về cấm khu. Arsenal hậu vệ cửa cũng không ngờ rằng rõ ràng có hai cái đội hữu có thể khống chế được rơi xuống bóng đá, lại làm cho bóng đá đạn địa nối nghiệp tiếp theo bay tới cấm khu. Sander Jose ở vội vàng trung đột nhiên khởi nhảy, hắn mong muốn không chiến tương cầu giải vây, nhưng là hắn nhảy đến cực hạn độ cao, bóng đá lại tương từ đầu hắn phía trên lướt qua ra đầu bay hướng sau lưng. Mạo đính. Heger ở huấn luyện viên chỗ ngồi đầy mặt ngạc nhiên chậm rãi đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ở đùa gì thế? Từ Sander Jose bên người xông qua Kevin David đã không người tránh phòng, hắn ở penalty điểm phía bên phải vị trí đón rơi xuống bóng đá dùng chân cung điểm bán, lực cầu ổn thỏa đánh một cá góc độ. Lehmann không ngờ tới Sander Jose sẽ mạo đính, vội vàng địa khí môn ra vô bổ với chuyện, bóng đá từ hắn phía bên phải bay vào sau lưng khung thành bên trong. Kevin David mừng rỡ chạy đi khách đội người hâm mộ khán đài đi tới hành ăn mừng. Lehmann đơn giản nổ tung, dẫn nhóm phòng thủ tuyến liên tiếp sai lầm các đồng đội. Pha Dê Ga, Phở Lạ Mịn Y, Sander Jose một câu nói không dám phản bác. Hoa Nga Hoa Nga Hoa Nga. Arsenal không ngờ vứt bỏ như vậy một cá làm người ta cười ra nước mắt cầu. Kevin Nổ Lạn diễn ra siêu khoảng cách xa trợ công. Hắn từ bên mình cấm khu tuyến thượng tương cầu đại chân đá về phía trước tràng. Pha Dê Ga cùng Phở Lạ Mịn Y lẫn nhau khiêm nhượng đưa mắt nhìn bóng đá ở bọn họ trước mắt đạn địa sau bay về phía cấm khu bên trong. Sander Jose đơn giản là cao nhất kịch vui nam diễn viên. Hắn khởi nhảy một khắc kia để cho chúng ta đều cho rằng hắn sẽ tương cầu giải vây. Kết quả bóng đá từ đỉnh đầu hắn sẽ qua. David rất may mắn địa thu được đơn đao cầu. Rất dễ dàng địa tương cầu đưa vào Arsenal khung thành bên trong. Ở hít gì, Arsenal rơi ở phía sau. Heger hối hận sao? Một lần phái thượng nhiều năm như vậy khinh cầu thủ, rốt cuộc là ở rèn luyện B. N họ, hay là hôm nay cấp 4 tấn đưa đại lễ đâu? Heger khi nhìn đến cửa thành thất thủ một màn kia sau tức giận cầm lên trước mặt nước suối bình ngã xuống đất. Hắn sừng sộ lên đi tới bên sân hai cánh tay hoàn ngực, bắt đầu lấy loại này tư thế đốc chiến. Tranh tài đến trước mắt thì ngưng, Arsenal biểu hiện thị hỏng bét. Nếu như không có cái này ném cầu, còn chỉ có thể nói tấn công bưng đánh không ra đoàn đội phối hợp uy lực. Nhưng có cái này ném cầu, như vậy Arsenal ở sân nhà biểu hiện liền biến thành tấn công cùng hỏng bét cũng không còn biết trời trăng gì nữa. Tân Hùng tâm tính không có chịu ảnh hưởng, chẳng qua là đang suy tư nên như thế nào cải thiện tấn công. Ở lần nữa khai cầu trước, lao tướng Bở Cảm đi tới Tần Hùng trước mặt, nói khẽ với hắn nói, ngươi có thể càng về phía trước, ta điểm hộ ngươi. Tần Hùng gật đầu bày tỏ giải. Hắn cần một cá tích cực hưởng ứng. Bản thân Bở Cảm đi đánh trung phong, như vậy Tần Hùng cấp Bở Cảm chuyển vận pháo đạn thị thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Khả nếu Bở Cảm chủ động nói ra vì Tần Hùng làm giá y, cấp hắn sáng tạo càng về phía trước cơ hội, như vậy Tần Hùng không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá ở lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng ở kế tiếp 5 phút bên trong, tấn công tổ chức hay là kéo dài trước sáo lộ, hắn không ngừng tiến vào tiền vệ công tuyến, sau đó vì cánh Van Der Si cùng Rẻ sáng tạo cơ hội. Ở ném cầu sau, Van Der Si cùng Rẻ biểu hiện càng thêm gấp gáp. Bọn họ lập công tâm thiết, có thể tưởng tượng được, bọn họ không hy vọng lấy chủ lực thân phận thua cầu, chẳng những là ở sân nhà, hơn nữa còn sẽ lệnh Arsenal bất bại kỷ lục chung kết. Khả bọn họ thật sự là không có lấy ra tốt hơn biểu hiện. Chương 277, mọi người đều thay đổi. Hôm nay, bùng nổ. Một canh. Cho dù Van Der Si cùng Rẻ ở tấn công bưng hiệu suất thấp kém, khả Tân Hùng hay là đang lợi dụng tác dụng của bọn họ. Hắn không ngừng cấp cánh chuyền bóng, mà Van Der Si cùng dễ sống động với đột phá hơn người, hoặc là ở cánh hơi cắt ngang trung lộ liền tiến hành sút gôn. Hội này chế tạo 4 tấn hậu vệ biên càng thêm chú trọng đối vị phòng thủ, kéo ra hoành hướng phòng thủ chiều rộng, mà không sẽ co rút lại ở cấm khu bên trong. Tân Hùng muốn chính là như vậy hiệu quả. Thực tế bên trên chung kết hợp tấn công phối hợp, một trong những mục đích cũng là sẽ kéo đối thủ phòng thủ chiều rộng. Để cho phòng thủ cầu thủ giữa hoành hướng khoảng cách lập đại, sáng tạo ra trước sắp không gian cùng chỗ trống. Tranh tài thứ 40 phút, dân nạ cổ Bù Lọt ở cánh dẫn bóng đột phá bị hiệp phòng cánh Phở Lạ Mini thành công chất banh. Phở Lạ Mini tương cầu chuyển cho Pha Dê Ga, người sau tái trực chuyển tương cầu chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng làm bộ tương cầu chuyển đi cánh trong nháy mắt, hắn chú ý tới nổ lạn thân thể di động khuynh hướng, nổ lạn thị đang chuẩn bị ngăn trở hắn đi tới, hắn cho là Tần Hùng sẽ án bộ tiểu ban địa tương cầu chuyển cho Van Der Si. Hắn lỗi. Tần Hùng thay đổi chuyển bóng tuyến đường, trực tiếp tương cầu từ nổ lạn bên người chuyển đi phía sau hắn. Nổ lạn thầm kêu hỏng bét, hắn lập tức xoay người, thấy được bờ cảm ở phong tuyến thượng lui về tiếp ứng. Hơn nữa ở xúc cầu sau lui về phía sau còn mang theo một bước. Trường phong văn học. Cờ FV đút mũi tên Tây Bắc ít. Rất khác thường cử động. Cùng lúc đó, Tần Hùng trước sáp, nộ lản chuẩn bị đi tranh chấp bờ cảm, khả bờ cảm dễ dàng tương dưới chân cầu chuyển ngang, bóng đá trở lại Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng đè nén cấm khu trước, ở nờ gột si trước mặt. Hắn lần nữa tương cầu chuyển ngang cấp xoay người về phía trước bờ cảm. Bờ cảm vững vàng ánh mắt phong tỏa ở Tần Hùng trên người. Hắn thậm chí không có đi nhìn cút hướng dưới chân hắn bóng đá, mà là lưu ý Tần Hùng ra cầu sau động tác. Trước sáp, bờ cảm linh xảo tương dưới chân cầu khơi mạo, quá đính trọn truyền. Tần Hùng xông qua NGC, hắn trùng kích lực đã là giàn mua NGC không cách nào ngăn trở. Khi Euro lập tức tả hướng xoay người đi phong trận Tần Hùng đi khung thành giữa tuyến đường. Đối mặt không trung rơi xuống bóng đá, Tần Hùng bày ra lăng không vỗ lỉ tư thế, lao tướng Hì Euro lần nữa dùng soạc bóng động tác đi phong trận. Hắn dùng nhục thân đi ngăn trở Tần Hùng sút gôn góc độ. Nhưng khi bóng đá rơi xuống trong nháy mắt đó, thì ở rổ kinh ngạc thấy Tần Hùng chân phải không có đi sút gôn, mà là tương rơi xuống bóng đá trở về trừ. Tần Hùng tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy. Không người tranh phòng bờ cảm sau chen vào, đối mặt dạ ạ sở kệ lại nẩn, bờ cảm tỉnh táo đẩy bắn khung thành dưới góc trái, kia đối dạ ạ sở kệ lại nẩn mà nói thị phát cứu nhất khoảng cách xa, hắn mới vừa rồi phong trận khung thành một chỗ khác, để phòng Tần Hùng lăng không vô lý đâu. Bóng đá dán cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong, bờ cảm dùng chút nào không có đủ thị giác rung động lực sút gôn tương cầu đưa vào cửa. Nhưng không cách nào che giấu cái này ghi bàn quá trình rung động. Bờ cảm vì Arsenal gỡ hòa tỷ số. Hắn cùng với Tần Hùng tiến hành liên tục hai quá một phối hợp. Cực kỳ ngoan mục. Nỗ làn, N.G.C, Hi-er-rô, liên tiếp bị bọn họ phối hợp đánh xuyên. Tần Hùng ở bên trong cấm khu giả bắn trừ cầu động tác đơn giản diệu không thể nói, cuối cùng hắn cấp bờ cảm đưa lên vị trí. Góc độ, khởi chân không gian cũng vô cùng thư thích cơ hội. Đây mới là Arsenal nên đánh ra tấn công hiệu quả. Trời ạ, bọn họ trước đang làm gì? Dễ e tạt đồng thực tại buồn cười, hắn hy vọng bờ cảm ở hỉ ở rổ cùng N gột xỉ trước mặt thưởng điểm không chiến sao. Van Der Si sút gôn chỉ lo phát lực, ra, chúng ta đều biết Hà Lan ngôi sao mới hy vọng chứng minh bản thân, khả ngươi xử không xong khí lực nên dùng ở địa phương thích hợp, hắn nên học bờ cảm loại. Này tỉnh táo sút gôn phương thức. Heger hơi thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu tỷ số gỡ hòa. Bờ cảm ôm Tần Hùng, khen ngợi hắn làm cầu rất tuyệt vời. Tần Hùng cũng thở ra một hơi, thực tế thượng ở hì ở rổ soạc bóng trước, hắn thị muốn bản thân đánh cửa, nhưng đang quan sát đến giả ạ sở kệ lại nẩn trước cửa chỗ đứng cùng với hì ở rổ phòng thủ động tác sau mới tạm thời thay đổi chủ ý. Thật may là trung lộ theo vào thị bờ cảm, mà không phải còn lại cầu thủ, hoặc giả đổi người khác liền bỏ qua trước sáp theo vào, mà Tần Hùng tái duyên ngộ một giây. Hắn cũng sẽ bị nở gột xì dây dưa ở, rất lớn xác suất bị phá hư tấn công. Bờ cảm thị già rồi, khả ý thức cùng kỹ thuật vẫn còn ở, không phải vẫn còn ở, thị vẫn còn ở đứng đầu hàng ngũ. À là đi sờ một cái hót, đối loại này ném cầu hơi lộ ra bất đắc dĩ. Arsenal ở ngoại hạng Anh Trung kỹ thuật ưu thế quá mạnh mẽ. Vốn mùa bóng có tên kia Trung Quốc cầu thủ gia nhập sau, có thể nói kỹ thuật ưu thế thị ngạo thị quần hùng. Bọn họ cục bộ trong phạm vi tiểu phối hợp. Đặt chân với nhàn thủ khống chế bóng kỹ thuật tấn công phối hợp, đơn giản là ngoại hạng Anh còn lại đội bóng ác ngộng. 4 tần toàn thân trận hình bắt đầu co rút lại, không hy vọng hơn nửa hiệp lại xuất hiện gọn sóng. Arsenal gỡ hòa tỷ số, khí thế đang thịnh, co rút lại phòng thủ thị lựa chọn chính xác. Hơn nửa hiệp tranh tài không xuất hiện nữa trọng đại biến hóa, hai đội lấy 1-1 tỷ số đi vào phòng thay đồ. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Wenger giọng nói nghiêm nghị địa phê bình Van Der Si cùng Zayet. Zayet hoàn hảo, cánh hình cầu thủ. Hắn chẳng qua là thiếu thẩm thì độ thế, hắn có thể có không tầm thường đột phá tỷ lệ thành công, nhưng ở tạt đồng lúc trở nên khác bản. Hắn đối với Heger phê bình không có câu oán hận nào. Van der Si lại bất đồng. Làm Heger phê bình hắn sau, hắn lý trực khí trắng nói, ta nửa hiệp sau sẽ đổi thiện xạ cửa chất lượng, ta sẽ biểu hiện phải tốt hơn. Hắn không có ngay mặt phản bác Heger, nhưng trên thực tế là ở nói cho Heger, cầu thủ hiện trường phát huy sẽ có ba động, hơn nửa hiệp không có nắm chặt cơ hội là hắn trạng thái không có điều chỉnh đến tốt nhất, nửa hiệp sau chỉ cần trạng thái đánh tới, như vậy hắn là có thể vì Arsenal làm ra công hiến. Tân Hùng nghe được hắn thoại sau cúi đầu cầm khăn lông lau đem mồ hôi, trong lòng than khẽ. Loại này người Hà Lan thiên tính hắn đã thói quen không quen. Làm huấn luyện viên trưởng nói gì sau, Hà Lan cầu thủ đa số sẽ hỏi ngược lại tại sao. Tại sao ta muốn chuyền bóng? Tại sao ta sút gôn thị lỗi? Tại sao ta muốn huấn luyện hạng mục này? Tại sao? Có lẽ chỉ có rất nhiều tại sao, nhưng câu trả lời kỳ thực chỉ có một, vì thắng lợi. Heger kiên nhẫn cùng Van der Si trao đổi, chỉ ra hắn suy nghĩ thượng sai lầm. Nói cho hắn biết muốn tầm mắt đất chống quan sát đội hưu, không thể trong mắt chỉ có đối thủ khung thành. Cũng không phải là cầu ở dưới chân liền có thể tùy ý sút gôn. Kiên nhẫn cùng đội hưu phối hợp, chờ cơ hội, tốt hơn cơ hội, có nắm chắc hơn cơ hội. Chờ phê bình giáo dục hoàn hai tên cầu thủ sau, Heger bắt đầu điều chỉnh đội bóng trận hình lối đánh. Hắn cảm thấy hơn nửa hiệp Arsenal ở cấm khu bên trong cho đối thủ thi thêm áp lực quá nhỏ. Vì vậy hắn để cho Van der Si nửa hiệp sau đề cao tiến vào cấm khu tích cực tính, đồng thời dẹt bên phải đường trừ tạt đồng còn lại biểu hiện cũng không tệ lắm, tắc để cho Tần Hùng ở tấn công trung tạ khuynh, bở cảm ở hai tiên phong vị trí vì đội hưu sáng tạo cơ hội, pha dê ga vị trí tiền đề. Bình thường đội bóng lâm trận thay đổi thị cần đội hưu giữa lâu dài ma hợp ăn ý làm trụ cột. Giống như Arsenal loại này vội vàng biến hóa rất khó nhận được lập can kiến ảnh hiệu quả. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Mở màn sơ đoạn, Arsenal tấn công tắc hoàn toàn xảy ra hỗn loạn trong trạng thái. Pha dê ga làm rối loạn Tần Hùng tiết tấu, Van der Si ở biên phong cùng tiền phong vị trí giữa đung đưa mà bị lạc, Zayet đột phá thành công sau bất chuyển trung liền lâm vào tuyệt cảnh. Cái này khiến cho Tần Hùng không thể không một lần nữa hàng tốc, loại cục diện này cũng rất bất đắc dĩ, cũng không phải là bản thân không có trách nhiệm. Dù sao ăn ý thì hai chiều, hắn cùng đội hưu giữa không có ăn ý, chẳng lẽ trách nhiệm tất cả đều là đội hưu sao? Giống như hắn truyền bóng tìm Van der Si, vốn định cấp một cá dưới chân cầu, Van der Si lại trước hạn chạy chỗ phóng đi cấm khu bên trong, rốt cuộc là người nào lỗi? Heger trung tràng điều chỉnh ngược lại để cho đội bóng lâm vào hỗn loạn. Khả Heger biết đội bóng nhất định phải như vậy biến hóa, nếu không tấn công uy lực không phát huy ra được, không thể mỗi một lần cũng dựa vào Tần Hùng cùng bờ cảm giữa phối hợp. Phải biết có lẽ tại hạ cá mùa bóng, Arsenal chủ lực đội hình chung cũng sẽ không có bờ cảm, bởi vì hắn sẽ là 36 tuổi lớn tuổi. Đồng thời giống như Fazega, Zayet, Van der Si như vậy tân tú, không cho bọn họ thời gian đi rèn luyện trưởng thành thích ứng, sao được? Trưởng thành tổng phải trả giá thật lớn. Arsenal trung tràng điều chỉnh tạm thời đến xem thị cá phản hiệu quả, 4 tần ở trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng tiến hành điều chỉnh, ạ là đi dùng một loại điển hố suy nghĩ đi tiến hành đội bóng biến hóa. Arsenal cánh tấn công cũng không có đánh ra theo dự đoán uy lực, 4 tần phòng thủ không có xuất hiện đại bị lậu. Duy nhất ném cầu đến từ trung lộ, như vậy ạ lạ địt liền điền vào trung lộ phòng thủ, hắn tương sở địt rời đến tiền vệ trụ vị trí, cùng nỗ lạn cùng nhau ngăn trở Arsenal trung lộ tấn công. Chương 278, đại trái tim. 4 tần tăng cường khu vực giữa sân phòng thủ, Arsenal tấn công bưng lâm trận điều chỉnh, ở nửa hiệp sau sơ đoạn thử tiêu bị trường tư thế biến hóa chung để cho 4 tần phòng thủ lúc lộ ra rất trầm ổn. Arsenal tắc ở tấn công trung lộ ra loạn tao tao. Bờ cảm cố gắng cấp Van der Si sáng tạo cơ hội, khả Van der Si quá trực tiếp đi đánh vào trước cửa, hắn mong muốn ở hỉ ở rồ hoặc nở gột xỉ trước mặt đạt được tiện nghi có chút khổ nạn, Zayet tắc vẫn còn ở tìm bên trung kết hợp càng cao hiệu phối hợp cảm giác. Fazega cố gắng ổn định trước sau tràng xuyến liên quá độ, khả hắn nóng lòng trực tiếp chuyển vận uy hiếp cầu, lệnh đội bóng tấn công lộ ra gấp gáp mà mạo hiểm, quá độ liền thị cao sai lầm suất giá cao. 4 tấn vẫn như cũ là dơ lên cao cao đánh, điệp tổng ở đan binh tác chiến, hắn một trọi một ở kèm bờ trước mặt không chiếm được tiện nghi, David luôn muốn khi dễ Sanders, cỡ lạc kỳ ở chợ công cùng hiệp phòng cấm khu giữa thời cơ nắm chặt không tốt, hắn hiển nhiên cùng Ashley có lệ có rõ ràng trên lệnh. Tranh tài thứ 63 phút, Fazega ở trung tràng tương cầu giao cho giãn biên đi cánh trái Tần Hùng tương cầu chuyển về cấp hắn, sau đó bản thân trước sáp chạy chỗ, Fazega tựa hồ mong muốn học tập Tần Hùng tổ chức phong cách. Tiến hành đột nhiên tiến cộng rời đi. Nhưng hắn hiển nhiên còn không có nắm giữ Tần Hùng loại này tổ chức kỹ xảo tinh túy. Làm Tần Hùng giãn biên còn chưa bên trái đường đánh ra đủ uy hiếp, đưa tới 4 tần phòng thủ đủ coi trọng thời điểm, liền chưa nói tới có dương đông kích tây không gian. Hắn tùy tiện địa tương cầu truyền đi bên phải đường, mong muốn cấp dễ sáng tạo một lần hoàng kim cơ hội. Đáng tiếc Ben xem thấu hắn xuyên cầu ý đồ, cấp trước một bước thân thể đối kháng đẩy ra dễ, sau đó thành công trận banh. Bật trận banh hàm tiếp thị vọt tới trước động tác. Hắn mang theo hai bước cầu sau một cá tà hướng trực chuyển cầu đưa ra, ở phía trước chàng đợi ổ cổ xa được banh sau xoay người. Phật Lạc Mỹ Nỉ đã nhìn đúng thời cơ thượng cướp, nhưng hắn không ngờ tới ổ cổ xạ ở xoay người lúc liền để phòng hắn chặn lại, linh hoạt tương cầu từ bên cạnh hắn bắt quá lại tăng tốc về phía trước. Phật Lạc Mỹ Nỉ mạo hiểm chặn lại lấy thất bại chấm dứt, lệnh Arsenal hậu vệ tuyến mất đi bình chướng, đưa phòng thủ với vô cùng nguy hiểm tình cảnh chung. Kỹ thuật năng lực cao siêu ổ cổ xạ dẫn bóng đi tới đại cấm khu tuyến thượng lúc cách hắn gần đây liền thị David, đã đánh tiến một cầu David tùy thời chuẩn bị từ Sanders bên người tiến hành một lần phản việt vị chuyển chạy phối hợp. Kemper héo nhận ra được Sanders giờ phút này lộ ra có chút do dự bất quyết, hắn chỉ có thể buông tha cho Điệp tiến hành thượng cướp. Hắn chú ý tới Điệp vị trí, vị này mùa hè từ Liverpool chuyển nhượng đến bốn tần Senegal tiên phong còn không có hoàn toàn dung nhập vào bốn tần, vào giờ phút này. Hắn vị trí rất nguy hiểm. Kemper phải làm thị thượng cướp đồng thời chế tạo một cá việt vị bấy dập. Điệp đã vượt qua Sanders, Kemper héo bản thân trở lên cướp, hắn tin chắc đội hữu lộ rèn sẽ không sai lầm. Cũng cho là cờ lạc kỷ sẽ giống như trước như vậy gấp gáp địa phóng tới tranh chấp ổ cổ xa, cứ việc vậy khẳng định là nước xa không cứu được lửa gần hiệu quả. Đang ở kèm bờ eo buông thà cho điệp sau. Ổ cổ xa ra cầu. Hắn truyền bóng không ra kèm bờ eo đoán, thì truyền hướng sẽ đờ rột cùng kèm bờ trung gian chỗ trống, tà hướng truyền đi cấp điệp. Kèm bờ eo lập tức giơ tay ý bảo điệp việt vị, hắn khỏe mắt dư quang thấy được lộ rẹn tiến lên, hắn vô cùng tự tin cho là điệp sẽ là ở vào việt vị trạng thái. Bởi vì điệp căn bản không có hướng lui về động tác. Nhưng điệp khẳng định bất kể kèm bờ hẻo đang làm gì, hắn nhận được cầu sau trực tiếp khởi chân đánh cửa, bóng đá bị hắn đánh vào khung thành bên trái thượng giác. Trọng tài chính ngón tay trung vòng, ý bảo ghi bàn hữu hiệu. Kèm bờ tức giận kháng nghị trọng tài chính xử phạt, cho là điệp tuyệt đối ở vào việt vị trạng thái. Nhưng là trọng tài biên lá cờ thủy chung không có dơ lên. Kèm bờ cùng phở là mini chạy đi tìm trọng tài biên lý luận đứng lên. Ở đội hữu hướng trọng tài biên kháng nghị lúc, Cơ Lạc Kỳ lặng lẽ lại đi về phía trước mấy bước, tựa hồ là làm hết sức địa để cho mình trở nên tầm thường. Nga, nhìn một chút Arsenal đang làm gì. Wenger nhất định sẽ hối hận hắn hôm nay bài binh bố trận. Hắn có thể luyện binh, có thể rèn luyện trẻ tuổi cầu thủ, nhưng hắn có phải hay không bị Arsenal mới mùa bóng gần như hoàn mỹ khai cục cấp hướng bất tỉnh đầu não. Nhiều năm như vậy khinh cầu thủ ra sân, hơn nữa trong này có Tần Hùng, Van Der Si mới tới đến đội bóng tân binh, Zayet cũng mới đến câu lạc bộ nửa năm mà thôi. Bọn họ ở chung một chỗ rất khó có ăn ý, nửa hiệp sau đội bóng hỗn loạn. Nhân vật hỗn hảo thị rất dễ thấy. Ta không biết kèm bờ hẻo dựa vào cái gì lý trực khí tráng đi kháng nghị, dù là trọng tài chính xử phạt căn cứ sẽ không căn cứ ống kính thả về, khả tổng nên có người nói cho kèm bờ hẻo, ui ui. Mới vừa rồi kia cầu một chút vấn đề cũng không có. Kèm bờ hẻo, lô rèn, Sender Jones thị tương điệp lệnh ở sau lưng, nhưng là cờ lạc kỳ không có. Cờ lạc kỳ trở lại cấm khu bên trong nhìn qua thị muốn ngay mặt phòng thủ David. Kết quả hắn thành Arsenal hậu vệ tuyến kéo ở cuối cùng cầu thủ, khi hắn ý thức được khác ba tên hậu vệ tiến lên lúc. Hắn mới hậu chi hậu giác về phía trước chạy hai bước, khả kia đã chậm. 1-2, Arsenal tình cảnh rất không ổn, bọn họ chẳng những nhìn sân nhà không bắt được bốn tần, càng có thể bị bốn tần chung kết bất bại kỷ lục. À là đi hương phấn như si như cuồng. Bốn tần toàn quân sĩ khí phân chấn. Nếu như có thể ở hịt dị tương Arsenal bất bại kỷ lục chung kết, như vậy cái này nhất định sẽ thị chính bọn hắn cũng không nghĩ tới ngạc nhiên. Wenger tại chỗ bên khẽ lắc đầu, hắn do dự có hay không tiến hành thay đổi người. Có lẽ thay Henry Ed dùng bờ trong đó hai người là có thể thay đổi thế cục. Nhưng đối trẻ tuổi cầu thủ, đặc biệt là bị đổi kết quả cầu thủ tâm lý đả kích nhất định sẽ rất lớn. Giỏi về điều giáo trẻ tuổi cầu thủ Wenger, vô cùng chú trọng đối trẻ tuổi cầu thủ tâm lý tố chất bảo vệ. Ở thắng lợi cùng gia tốc cầu thủ trưởng thành lựa chọn chung. Wenger không nắm được chủ ý, hắn nhìn một chút tranh tài thời gian, quyết định tái ngắm nhìn một trận. Ở lần nữa khai cầu trước, Tần Hùng tìm Pha Dê Ga trao đổi đôi câu, hắn thấy Pha Dê Ga trạng thái có cái gì không đúng, biểu tình cũng lộ ra không được tự nhiên. Có lẽ hôm nay là sân nhà tác chiến, bản thân bắt lại tranh tài thị đại gia cho là nên độ khó không là rất lớn. Khả trẻ tuổi cầu thủ lưng đeo tâm lý áp lực không chỉ là hy vọng mình có thể lấy ra mắt sáng biểu hiện, còn có quanh quẩn ở hít gì bầu trời 45 chàng giải đấu bất bại kỷ lục. Nếu như kỷ lục chung kết ở chỗ này, phần này đã kích sợ rằng xa so với bại bởi nhược lữ bốn tần bị bạo lãnh càng phải nặng nề. Hắc, hắc, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đang nói với ngươi thoại, bây giờ không phải là đi quan sát người khác nhãn quang, cảm thụ trên khán đài không khí thời điểm. Tần Hùng không thể không vỗ nhẹ nhẹ phách Pha Dê Ga bả vai, Pha Dê Ga phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên lau đem mồ hôi trên mặt, thấy Tần Hùng vững vàng ánh mắt sau, hắn hít thở sâu một hơi sau biểu tình trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi nói, ta nghe đâu. Tần Hùng nói cho hắn biết tận lực giảm bớt uy hiếp cầu chuyển vận, không muốn hy vọng đơn giản một cước trực chuyển liền đánh xuyên đối thủ phòng tuyến, kiên nhẫn chút, cho dù là bình thường chuyển bóng, nhưng thật ra là ở một điểm một giọt địa thay đổi tranh tài hình thức, tăng nhanh bóng đá ở hai cánh qua lại rời đi tần số. Điều này có thể hữu hiệu sẽ kéo đối thủ phòng tuyến, đánh loạn đối thủ chú ý lực, đồng thời chú ý đội hữu chạy chỗ, một khi có gia tốc triệu chứng, tái lựa chọn chuyển vận. Uy hiếp cầu. Pha Dê Ga từ tuổi tác thượng có lẽ là so với Tần Hùng càng làm cho người ta kinh diễm thiên tài. Khả hắn thực tế thượng cũng không có trải qua bao nhiêu chuyên nghiệp tranh tài, nhất là cao trình độ tranh tài. Mà Tần Hùng cho dù từ tuổi tác thượng mà nói khởi bộ so với hắn vãn, khả hắn khởi điểm càng cao, thượng mùa bóng ở Ý dễ đỉ vì gì chinh chiến. Champions League chinh chiến, khiến cho Tần Hùng vừa có thể vững vàng phát triển, vừa có thể không ngừng trải qua cao trình độ tranh tài khảo nghiệm cùng chui luyện. Cho nên ở kinh nghiệm cùng tâm tính thượng, Tần Hùng so với Pha Dê Ga mạnh hơn, cái này là không thể tranh cãi. Đến từ Tần Hùng đề nghị bị Pha Dê Ga nghiêm túc tiếp nhận. Ở Tần Hùng xoay người đi về phía trước lúc, Pha Dê Ga thậm chí lộ ra một vẻ xấu hổ cùng tự trách vẻ mặt. Hắn đối bản thân mới vừa có chút hồn bất thủ xá biểu hiện cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng là một mình đi nước ngoài xông xáo, hắn thấy được Tần Hùng chỗ loạn không sợ hãi thời khắc tỉnh táo đại trái tim biểu hiện, đó mới là Pha Dê Ga tự cho là mình nên có khí phách. Lần nữa khai cầu sau, Pha Dê Ga ở trung tràng tổ chức công tác bắt đầu có khởi sắc. Nếu như không cần vắt hết óc nếm thử truyền uy hiếp cầu, ổn định truyền bóng công tác đối với xuất thân La Mã xì ạ Pha Dê Ga mà nói thì rất dễ dàng. Tần Hùng cũng không kháng cự giao ra tổ chức nhân vật cấp Pha Dê Ga. Ở Azat học được chiến thuật tinh túy thị nhân vật cùng vị trí trao đổi, hắn sẽ không đem bản thân cứng nhắc địa cố định ở một cá vị trí hoặc nhân vật thượng, huống chi bản thân ở Azat hắn chỉ biết cùng biên phong tiến hành đổi vị, cũng thử qua làm tiền vệ trung tâm cùng đột chức tiền vệ công đổi vị. Hắn có thể hiểu khổ tâm, dĩ nhiên là hy vọng trẻ tuổi cầu thủ có thể đề cao thích ứng tính. Arsenal tấn công bắt đầu trở nên tỉnh tỉnh hữu điều, cho dù còn không có đánh ra uy hiếp gì, khả ít nhất chức trách phân phối tấn công ý nghĩ bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng để lại cho thời gian của bọn họ đang một giây điệu thay đổi thiếu. Chương 279, tuyệt sát. Hít gì trên khán đài không khí trở nên có chút khẩn trương. Arsenal người hâm mộ tự nhiên không vui thấy đội bóng bất bại kỷ lục ở sân nhà bị chung kết, mà số lượng cũng không nhiều 4 tấn người hâm mộ tắc hoan thiên hỷ địa bắt đầu ăn mừng. Tranh tài thời gian từ từ thay đổi thiếu. Pha Dê Ga đang không có nóng lòng cấp đội hưu chuyển vận uy hiếp cầu thời điểm biểu hiện rất trầm ổn, có cùng hắn tuổi tác không tương xứng thành thủ. Giống như Tần Hùng mới vừa mới xuất hiện trên đời mắt người trước như vậy, làm người ta quát mục tương khán. Ở toàn bộ tấn công thể hệ ổn định lại sau, Arsenal đánh ra thế công đa số dựa vào cánh gia tốc. JS ở cánh đột phá hạ để sau tương cầu quét ngang cấm khu bên trong chế tạo quá một lần 4 tấn trước cửa hiểm tình, nhưng bở cảm suốt gôn bị dạ ạ sở kệ lại nần dùng thân thể ngăn cản ra, Van Persie cũng suýt nữa ở phía sau điểm nắm lấy cơ hội, đáng tiếc hắn suốt gôn bị ra nhiều phá hư. Tranh tài thứ 80 phút. Làm tay súng người hâm mộ trở nên càng ngày càng nóng nảy bất an, như sợ cái đó bọn họ không muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng hiện ra ở trước mắt lúc, chàng lần trước không có chút nào báo trước thế công làm bọn hắn mặt mắt không mở tỉnh. Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái làm ra quá 2 lần đột phá, đáng tiếc hắn cũng không phải là thuần cánh cầu thủ, ở cánh đột phá thì có năng lực, nhưng vấn đề là ở cánh sau khi đột phá liền trở nên suy nghĩ châm lụt, bởi vì không thấy được lựa chọn tốt nhất, tác động cầu cơ hồ là đụng vật khí. Hơn nữa phải dùng chân trái đưa ra cao chất lượng tác động, kia đối với hắn mà nói cũng có chút nan. Cho nên ở tranh tài thứ 80 phút, hắn ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng đến Pha Dê Ga chuyển bóng sau trực tiếp chuyến cầu hành hướng khởi động. Hắn hay là thích ở cấm khu trước hoàn thành từ bên đến trung cắt ngang dẫn bóng, dựa vào dẫn bóng trung cao bước tần tiết tấu biến hóa tới tìm cơ hội. Bất quá lần này hắn không có tiến hành cưỡng ép đột phá, cho dù ở Anh quốc tái chẳng thượng. Mourinho chế tạo Chelsea đã triển lộ ra biên phong báo táp nổ tung uy lực. Nhưng liền trước mắt Tần Hùng gặp được tranh tài hoàn cảnh mà nói. Cùng Chelsea chủ muốn tấn công cần hoàn cảnh thị hoàn toàn bất động. Chelsea đánh thị phòng thủ phản kích. Bây giờ Arsenal thị trận địa chiến tấn công. Không có đại không gian để cho hắn không chút kiêng kỵ đi đột phá. Hắn nhất định phải chuyền bóng. Hắn không cách nào xác định nổ lạn hoặc sở thì xông lại hạ chân mục tiêu rốt cuộc là bóng đá vẫn là hắn chân của hắn, hoặc là còn lại thân thể bộ vị. Ở hoành hướng từ kèm hỏi trước mặt dẫn bóng mà qua sau. Tần Hùng không đợi nổ lạn gần người liền tương cầu trở về chuyển cho Pha Dê Ga, sau đó bản thân tiếp tục hành hướng chạy động, khi hắn từ nổ lạn bên người xông tới sau, Pha Dê Ga lại đem cầu chuyển cho Tần Hùng. Sở Tịt gần ngay trước mắt, Tần Hùng Liên không chế bóng cơ hội cũng không có. Hắn một cước ra cầu, đem cút tới cầu lần nữa đá trở về cho Pha Dê Ga. Hai người như vậy chuyền bóng hô động để cho bốn tần cầu thủ có chút đầu phát ngộng. Pha Dê Ga chuyền bóng phương hướng không thành vấn đề, thẳng tắp về phía trước, thị phe tấn công hướng. Khả Tần Hùng chạy chỗ là hướng về phía khác một cái bên phương hướng chạy, rất quỷ dị tức coi cảm. Làm Pha Dê Ga lần thứ ba tương cầu đá cấp Tần Hùng lúc, Nờ Gột Sỉ cưỡng bức bất đắc dĩ chỉ có thể thượng cướp. Không có tiền vệ trụ có thể hạn chế Tần Hùng. Nhưng là đang ở bóng đá lăn qua lúc tới, Nờ Gột Sỉ khiếp sợ thấy Tần Hùng mại khai đuổi phải cũng không có dừng lại cầu, mà là để cho bóng đá từ hai chân gian lăn qua, cái ý này ngoại lệnh Nờ Gột Sỉ cũng mất đi đối bóng đá chặn lại cơ hội. Từ bên cạnh hắn sát vai mà qua bờ cả mặc dù là sau khởi động, khả như cũ đơn đao sát nhập vào bốn tấn cấm khu bên trong. Khi ở rổ lần này liều cái mạng ra sông về bờ cảm nhưng không cách nào tạo thành chặn lại, bởi vì bờ cảm căn bản chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào liền tương cầu chuyền ngang. Van der Sar ở khung thành sau điểm nhận được cái này bảo mẫu cầu dễ dàng tương cầu đẩy bắn vào gôn trống bên trong. Hít gì trong nháy mắt sôi trào. Gỡ hòa tỷ số. Tinh diệu phối hợp. Làm người ta mở rộng tầm mắt tấn công. Arsenal cho dù ở Henry, Zuber, Payet thiếu trận dưới tình huống. Như cũ ở phía trước chàng đánh ra làm người ta hoa cả mắt đặc sắc phối hợp. Chú ý nhìn Tần Hùng chạy chỗ, hắn từ bên trái đường một đường hướng bên phải đường chạy trốn, cái này chạy chỗ thị kỳ quái, nhưng cũng là tuyệt diệu, để cho bốn tần phòng thủ cầu thủ không chỗ nào thích ứng. Hắn dọc theo đường đi cùng Pha Dê Ga tiến hành hai lần chuyền bóng phối hợp, lần thứ ba, làm Pha Dê Ga chuyền bóng cấp hắn lúc, hắn lại tương cầu lậu quá, cái này lậu hình cầu hiện ra hắn bóng đá thiên phú linh tính, nhìn lộ ra cầu trực tiếp tạo thành bờ cảm tiến vào cấm khu tuyệt cao cơ. Hội, vô tư bờ cảm cấp tiểu tướng Van der Sar đưa lên trợ công, nhiều lần lực mạnh ngành cửa không có thu hoạch Van der Sar có thể không nghĩ tới hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng là có thể trở thành ghi bàn anh hùng. Cái này ghi bàn ta nguyện ý tái diễn nhìn hơn mấy lần, quá tuyệt vời. Đây là Arsenal bóng đá triết học thể hiện. Bởi vì Arsenal sẽ không thỏa mãn với gỡ hòa tỷ số, cho nên dù là Van der Sar đi ăn mừng ghi bàn, bờ cảm hay là tường cầu từ khung thành bên trong lượm đi ra, sau đó triệu Van der Sar ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn nắm chặt thời gian trở về chuẩn bị bị khai cầu. Tần Hùng ở lui về phía sau chạy lúc cùng Pha Dê Ga vỗ tay ăn mừng một cái, sau đó triệu hắn cười nói, chuyển xinh đẹp. Pha Dê Ga trường thở ra một hơi, hắn triệu Tần Hùng cười một tiếng sau đó trở nên nghiêm túc. Hắn biết Tần Hùng chẳng qua là đang khích lệ hắn. Bởi vì Tần Hùng nhất định nhìn ra được, mới vừa rồi hắn đã lâm vào bản năng chuyền bóng trạng thái. Chỉ muốn đem cầu tái chuyển về cấp Tần Hùng mà thôi, dù sao Tần Hùng chạy động quá chói mắt. Chân chính xinh đẹp thì Tần Hùng ngẫu hứng phát huy lậu cầu. Đó mới là thiên tài trí tuệ thể hiện, Pha Dê Ga bản thân căn bản không muốn quá kia cầu sẽ chuyển tới bờ cảm dưới chân. Tại chỗ vừa làm hoàn nóng người Henry cùng dùng bờ đi tới Heger bên người, Heger chợt nghiêng đầu đối với bọn họ nói, đi về trước ngồi nghỉ ngơi đi. Hắn quay đầu lại tới nhìn về sân bóng bên trong, nếu là không có Van der Sar gỡ hòa tỷ số ghi bàn. Hiện tại hắn chỉ biết tiến hành thay đổi người, nhưng vào giờ phút này hắn nguyện ý cấp những năm này khinh cầu thủ càng nhiều thời gian. Ở nơi này chàng so với theo dự đoán chật vật rất nhiều trong trận đấu, hắn thấy được trẻ tuổi cầu thủ trải qua đả kích sau kháng trụ áp lực lần nữa nhặt lòng tin tích cực biến chuyển. Như vậy tranh tài đối trẻ tuổi cầu thủ trưởng thành càng trọng yếu hơn. Có thể nói 10 chàng thuận phong cầu, có câu lạc bộ mang theo đi hôn thắng lợi mang đến kinh nghiệm cùng thu hoạch. Cũng có thể so ra kém như vậy một trận tranh tài mang đến cá nhân lòng tin cùng kinh nghiệm tăng lên. Thắt lưng buộc bụng Arsenal nhất định phải bồi dưỡng người mới, tránh khỏi nhân tài đoạn tầng, đi ở trên con đường này, Wenger thừa nhận cực lớn áp lực cùng nguy hiểm, khả hắn hay là kiên định không rời địa đi xuống. À là điệt biểu tình rất buồn bực, lần thứ hai dẫn trước bị Arsenal gỡ hòa, hắn an ủi mình, ngược lại trước khi tới liền không muốn quá có thể mang đi thắng lợi, một trận huề cũng không sai. Hắn chào hỏi các đội viên càng thêm chú trọng phòng thủ. Ổ cổ xa bị thay cho chàng, 4 tấn muốn toàn lực bảo vệ huệ. Arsenal triển khai điên cuồng tấn công thế, Pha Dê Ga tổ chức công tác rơi vào giai cảnh, cỡ lạc kỳ bắt đầu ở cánh trên dưới xuyên qua, bất quá hắn cùng Tần Hùng phối hợp ở chung một chỗ hiệu quả cũng không lý tưởng, bởi vì cỡ lạc kỳ như cũ sẽ không chịu trách nhiệm điệu tác động, không có hiệu quả nhiều. Theo tranh tài thời gian còn dư lại càng ngày càng ít, trang diện thượng một mặt đảo tình huống lại càng rõ ràng. Arsenal dĩ nhiên không cam lòng một trận huệ. Tranh tài thứ 88 phút, Zayet ở cánh nhận được bờ cảm ở cấm khu trước chuyển ngang cầu sau tiêu sái quá rất già Nobens, 4 tấn bởi vì lao tướng nhiều, tranh tài cuối cùng lúc đoạn thể năng thị cá đại vấn đề, cho nên bọn họ nhiều hơn binh lực ở cấm khu bên trong điền vào lao tướng thể năng giảm xuống sơ hở. Zayet quá rơi Bens sau liếc nhìn cấm khu bên trong, hắn không dám tùy tiện điệu tác động, cảm thấy vậy thì thật là một chút ghi bàn có khả năng cũng không có a. Lam Bến tái xoay người tranh chấp hắn lúc, hắn nhàn thục địa vận dụng dưới chân kỹ thuật tương cầu trở về kéo, ngược lại lại qua Bến một lần, hắn giống như là lại trở về trước rừng cầu vị trí. Bất quá đến lúc này một lần, khiến cho bốn tần phòng thủ trận hình toàn thân đặt ở cấm khu bên trong, Zayet đang quan sát các đồng đội vị trí, hắn không định đem cầu chuyển cho Fazega, kia thoạt nhìn là để cho lần này tấn công đảo lui về. Hắn chú ý tới ở bên trái đường Tần Hùng chợt khởi động cắt vào trung lộ. Hắn đến nhất định phải ra cầu thời điểm, Zayet một cước tạt đồng cầu đưa ra, nên coi như là một cước hoành hướng đại phạm vi rời đi cầu. Tần Hùng lượn quanh phe tấn công hướng phía sau vu hồi hướng trung lộ chạy, làm bóng đá bay tới lúc, nổ lạn ở trước mặt hắn chuẩn bị chặn lại, Tần Hùng dùng bộ ngực dừng cầu trực tiếp từ nổ lạn trước mặt xông qua. Bóng đá bị hắn dùng bộ ngực giảm bất lực sau đạn địa, Tần Hùng cảm giác lần này tháo cầu rất hoàn mỹ. Bóng đá đạn địa sau lại tăng khởi độ cao vô cùng thích hợp khởi chân bắn xa, hơn nữa hắn thị chạy động chung coi trùng kính, cũng không phải là tại chỗ khó có thể phát lực trạng thái. Nhìn kia rậm rạp chẳng chịt đông đúc chật trội cấm khu, Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 33 mã vị trí khởi chân lăng không vô ly. Hít gì trên khán đài sở hữu người xem hơi há to mồm mắt thấy Tần Hùng chân này đạn địa cầu sau lăng không vô ly. Bóng đá nhanh chóng bay lên không bay về phía khung thành phương hướng. Cơ hồ không có bất kỳ xoay tròn bóng đá ở vòng qua cấm khu bên trong sở hữu cầu thủ đỉnh đầu sau cấp tốc hạ xuống. Dạ ạ sở kệ lại lần bay nhào tới cực hạn mong muốn đem cầu đơn trưởng ngăn cản ra, khả hắn căn bản không đụng tới cầu. Và anh, hít gì giống như lâm vào bạo động, tay súng người hâm mộ phát ra rung trời tiếng hoan hô. Tân Hùng ở suốt gôn sau cũng biết thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ, đây là một loại hàng năm đá bóng thói quen, khi người bắn ra bóng đá một khắc kia, nếu như cảm giác đối. Kia đại khái là có thể đối bóng đá phi hành quỹ tích trong lòng có để. Hắn nhìn bóng đá xuyên thủng bồn tận cửa, sau đó chạy tới bên sân nghênh đón toàn trường tay súng người hâm mộ hoan hô. Chương 280, ngươi hảo, CESC lão sư. Tân Hùng tuyệt sắc vì Arsenal mang đến quý báu 3 phần, cũng lệnh Arsenal ở ngoại hạng Anh mới mùa bóng khai cục tiếp tục thắng liên tiếp thế đầu. 6 thắng liên tiếp. Hai chàng giải đấu cùng với một trận Champions League tiểu tổ tái biểu hiện xuất sắc, Tần Hùng nhanh chóng giành được Arsenal đội bóng, người hâm mộ, huấn luyện viên tổ tất cả mọi người công nhận. Hắn 11 số áo đấu có một vòng mới lượng tiêu thụ tăng vọt, rất nhiều bổn thổ Arsenal người hâm mộ nguyện ý mua một món Tần Hùng áo đấu làm siêu tầm hoặc trên khán đài ăn mặc biểu đạt ủng hộ. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng bị đội hữu mời cùng đi ăn tối. Fazega làm đông. Ở cuối cùng tuyệt sát một khắc kia, hắn rất kích động từ sau nhảy lên Tần Hùng phần lưng. Càn rỡ giống giận nhìn so với Tần Hùng còn hưng phấn, giống như hắn lấy được ghi bàn. Quán ăn coi như là trung thượng cấp bậc. Làm Tần Hùng đi tới sau hắn thấy còn có một vị khác đội hưu tại chỗ. Van Persie. Giành được tranh tài thắng lợi, đại gia rất vui vẻ, trên mặt thủy chung treo tiêu ý. Làm Tần Hùng ngồi xuống còn chưa chọn món ăn lúc, pha dê ga chiều phòng ăn phục vụ viên ngoắc ngoắc tay, đang phục vụ viên bên thai thấp giọng phân phó một trận, làm thần thần bí bí. Tần Hùng mặt lộ không hiểu, nhưng cũng không có há mồm hỏi. Ở hắn vẫn còn ở nhìn menu lúc, đột nhiên có người dơ lên violon đi tới bọn họ bên cạnh bàn ăn, sau đó bắt đầu kéo violon, hoan hai khoai âm nhạc thản nhiên vang lên. Tần Hùng kinh ngạc nhìn Fazega, chỉ thấy hắn cười nói, đưa cho ngươi, hôm nay ngươi chừng đã cứu chúng ta. Van Persie sau ngưỡng cười lớn vỗ tay nói, nên kêu nữa một cá thi nhân tới. Tần Hùng rất không thích đứng như vậy trường hợp, rất quái dị, chung quanh dùng cơm khách nhân hướng bọn họ đầu tới ánh mắt hoài nghi. Đại khái là hoài nghi bọn họ là gay đi. Hảo. Hảo. Cảm ơn. Cảm ơn, rất tuyệt trình diễn. Tần Hùng vội vàng móc bóp ra cấp vị này kéo violon nam sĩ một ít tiểu phí, để cho hắn nhanh lên rời đi. Fazega đã cầm lên cái mâm ngăn ở trước mặt vui vẻ hợp bất long truy. Hắn ngược lại không phải là để cho Tần Hùng khó chịu, hắn thì hy vọng tới chút âm nhạc trợ hứng, chẳng qua là không nghĩ tới hiệu quả là cổ quái như vậy. Giống như thật là tình nhân giữa dùng cơm mới phải xuất hiện hình ảnh đâu. Cho nên hắn đem vẻ mặt của mình giấu đi. Chờ kéo violon nam sĩ đi sau, Fazega ngẩng đầu lên, dùng khăn ăn xoa một chút miệng, cười nước miếng cũng mau chảy ra. Hắn thanh khái hai tiếng sau chiều Tần Hùng nghiêm trang nói, ta thị nghiêm túc. Ngươi hôm nay ở sân bóng thượng trưởng đã cứu chúng ta, ít nhất ta thị lòng mang cảm kích. Tần Hùng chọn món ăn sau nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, trịnh trọng hỏi, khi đó ngươi thị cảm giác gì? Fazega biết Tần Hùng hỏi khi đó cụ thể chỉ cái gì? Chính là ở hắn cùng với đội hữu liên tiếp sai lầm sau trạng thái. Hắn nghiêm túc suy tư một lát sau nói, giống như bên người hết thảy đều không chân thật, cảnh tượng trước mắt trở nên phiêu hốt, giống như một tràng ác ngộng, ta liền suy nghĩ sẽ có bao nhiêu người đang tái sau công kích ta, đài truyền hình sẽ phản phục phát ra ta cùng thờ là mini, sẽ nở rột kia ngu xuẩn biểu hiện phiến đoạn, bết bát hơn thị, đã trải qua 45 chàng bất bại sau. Chẳng lẽ chúng ta ghi chép sẽ chung kết ở ta đánh thủ phát trong trận đấu sao? Không không không, kia quá đáng sợ. Chơi ạ, đối thủ là Bolton. Dựa vào, có như vậy một khắc, quá làm người ta sợ hãi, đơn giản muốn hù dọa ra cước. Tần Hùng nghe hắn nói xong một câu cuối cùng sau, túi đầu rõ ràng không nhịn được nụ cười. Pha Dê Ga nhún nhún vai nói, tùy ngươi tiểu đi, như đã nói qua, ngươi ở trong trận đấu thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, cứ việc ta ngồi ở dự bị chỗ ngồi xem qua ngươi tranh tài, nhưng chân chính cùng ngươi cùng nhau tại chỗ thượng lúc, tình trạng của ngươi đơn giản là đổi cá nhân, nhìn không sợ hãi, thời khắc tỉnh táo. Tần Hùng khoát tay nói, đừng hiểu lầm, ta không có cười nhạo ngươi, thành thực địa nói, ngươi rất rõ ràng cảm thụ của ngươi, bởi vì ta cũng thể hội quá, ở Hà Lan có một trận tranh tài ta vĩnh viễn không cách nào quên. Ta ở sân bóng thượng giống như cá đứa trẻ không ngừng bị đối thủ đánh ngã, bản thân sai lầm, đối đội bóng không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa còn liên lụy các đồng đội. Một khắc kia, ta không có bị hù dọa ra cước, khả ta cảm giác giống như là một đống cước, không, biểu hiện cước cho không bằng. Van Der Si gõ bàn một cái nói, cao mày nói, các tiên sinh, để cho chúng ta kết thúc liên quan tới cước cho cái đề tài này thảo luận, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thắng, đây chính là trọng yếu nhất. Bây giờ chẳng lẽ không nên khoái trá địa hưởng thụ bữa ăn tối sao? Tần Hùng cùng Pha Dê Ga nhìn nhau cười một tiếng, Tần Hùng dơ lên ly nước triệu Van Der Si làm đụng ly, cười nói, chúc mừng ngươi lấy được ghi bàn. Ngươi cũng giống vậy. Hắn sẽ cùng Pha Dê Ga ly nước đụng một cái, nói, chúc mừng ngươi trợ giúp đội bóng thu được thứ 46 chàng bất bại. Pha Dê Ga lắc đầu nói, rõ ràng ngươi mới là công lớn thần, bất quá tính, ta tiếp nhận ngươi cùng duy. Đợi bọn hắn điểm bữa ăn tối thượng đủ sau. Ba vị trẻ tuổi vừa hưởng dụng bữa ăn tối vừa nói chuyện phiếm. Pha Dê Ga sẽ nói một nói hắn từ trước ở La Mạ Xì ạ sự tình, nói một chút nơi nào còn có nhiều thiên tài cầu thủ, bị Barcelona câu lạc bộ trọng điểm tài bồi chứ. Van Der Si tắc sẽ nhờ một chút hắn bây giờ huấn luyện, trừ ở Arsenal tham gia câu lạc bộ huấn luyện ra, hắn sẽ còn định kỳ trở lại Hà Lan tìm Muniz tiến hành tư nhân huấn luyện. Tân Hùng tắc sẽ chia sẻ bản thân huấn luyện tâm đắc. Thân thể là vị thứ nhất, ta cho là vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cường tráng khỏe mạnh thân thể sẽ giảm nhỏ thương bệnh xác suất, để cao bị thương sau khôi phục tốc độ. Ta cho là ở 23 tuổi trước nếu có trọng thương thì vô cùng nghiêm trọng sự tình, không chỉ là trọng thương mang tới tinh thần đả kích, có thể sẽ thay đổi toàn bộ đời sống tương lai phát triển. Đã có quá nhiều tiền lệ đặt ở trước mắt, cho nên ta sẽ lấy làm gương, dù là có chút bằng hữu sẽ nói cuộc sống của ta rất khô khan, khả ta cảm. Thấy vì chuyên nghiệp đời sống cân nhắc, ta nên hoa càng nhiều thời gian đi tỉ mỉ bảo dưỡng thân thể của ta. Pha Dê Ga cùng Van Der Si nghe xong tần tần gật đầu, Tần Hùng tiếp tục nói, dĩ nhiên, cái này cũng phải căn cứ câu lạc bộ an bài, huấn luyện viên trưởng để cho ngươi không ngừng tranh tài, ngươi chẳng lẽ cự tuyệt sao? Không được, cho nên hiểu bảo vệ trẻ tuổi cầu thủ chủ soái cũng vô cùng khó được. Nga, đối, CESCC, ngươi thị Tây Ban Nha người, đúng không? Pha Dê Ga gật đầu một cái, tò mò hỏi ngược lại, cái này có vấn đề gì? Tần Hùng buông xuống bữa ăn cụ, do dự một chút sau mở miệng nói, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Hắn dùng thị tiếng Tây Ban Nha. Van Der Si sửng sốt. Pha Dê Ga bật thốt lên, ngươi nói đi. Hắn giống vậy cũng dùng thị tiếng Tây Ban Nha. Chờ sau khi nói xong, Pha Dê Ga mới hậu chi hậu giác điệu nói, hỉ, ngươi sẽ tiếng Tây Ban Nha. Lần này hắn dùng trở về tiếng Anh. Tân Hùng thản nhiên nói, ta ở học tập tiếng Tây Ban Nha, đã có vượt qua hơn một năm thời gian, nhưng thiếu luyện tập khẩu ngữ trò chuyện cơ hội. Vốn là tính toán mời một cá Tây Ban Nha khẩu ngữ lao sư, nhưng nếu ngươi thị Tây Ban Nha người, ta muốn, có phải hay không ở bình thời có thể dùng tiếng Tây Ban Nha tới trao đổi, làm ta để cao khẩu ngữ năng lực rèn luyện, ngươi có thể kịp thời cải chính ta sai lầm, hội này để cho ta nhanh hơn địa đề cao. Pha Dê Ga cười nói, không thành vấn đề à, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi tiếng Tây Ban Nha lao sư, xin cứ gọi ta CESCC lao sư. Tần Hùng nghiêm túc nói, ngươi hảo. CESCC lão sư. Sau khi nói xong, hắn cùng Pha Dê Ga cũng cười. Van Der Si tò mò hỏi, ngươi tại sao phải học tập tiếng Tây Ban Nha? Muốn đi Tây Ban Nha đá bóng sao? Tân Hùng lắc đầu nói, tạm thời không có tính toán, ta vừa mới đến nước Anh. Ta ở Hà Lan lúc đang ở học tập tiếng Tây Ban Nha, ta cho là học tập mấy ngoài cửa ngữ có thể để cho suy nghĩ trở nên càng thêm linh hoạt, không biết tại sao, ta thích loại này suy nghĩ chuyển đổi trạng thái, rất kỳ diệu, cũng cho ta rất hưởng thụ. Từ thực tế góc độ lên đường, ta từ trước thị nghĩ tới nếu như phải đi Tây Ban Nha đá bóng, ngôn ngữ không thông thoại sẽ mang đến rất nhiều bất tiện, hơn nữa vạn nhất câu lạc bộ chủ soái thị Tây Ban Nha người, hắn chỉ biết tiếng Tây Ban Nha thoại, ta sẽ không, loại này câu thông chướng ngại sẽ ảnh hưởng công tác của ta, dù là có phiên dịch, ta cảm thấy hay là sẽ chịu ảnh hưởng. Van Der Si rõ ràng địa gật đầu một cái, hắn không có lại hỏi cái gì. Tần Hùng thích học ngoại ngữ, chính hắn cũng không biết tại sao, hắn tương nơi này giải vì thiên phú, bất đồng ngôn ngữ suy luận cùng suy nghĩ sẽ có bất đồng, thể hiện ở ngữ pháp cùng ngôn ngữ cấu tạo thượng, hắn có thể rất tốt chuyển đổi suy nghĩ đi thích ứng mới ngôn ngữ hoàn cảnh, điều này làm cho học tập chuyện nửa công bội, làm học được lúc, hắn sẽ có không nhỏ cảm giác thành tựu. Phật Đỉ chưa bao giờ nói với hắn liên quan tới hắn đại nào sự tình, giống như ở sân bóng thượng chuyển đổi suy nghĩ, Tần Hùng ở học tập ngoại ngữ trung thiên phú, cũng xuất xứ từ đại nào phát tán năng lực suy nghĩ cao hiệu. Ngày nay Tần Hùng quá rất khoái trá. Mặc dù trong trận đấu từng có buồn bực giai đoạn, nhưng kết quả là hảo, hơn nữa còn hưởng dụng một bữa mỹ vị bữa ăn tối, có một vị tiếng Tây Ban Nha lão sư. Chương 281, chinh phục khởi điểm. Canh 5. Bùng nổ xong. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng. Khắc cho ta biên tập viên Viễn Trinh điểm khen. Cảm ơn hắn đối với ta tài bồi cùng ủng hộ, người thị giỏi nhất. Arsenal 3, 2 chiến thắng 4 tần tranh tài bị phố Phở Lịt hình dung vì, suýt nữa làm đập thanh xuân báo táp. Báo Guardian khách quan phê bình mấy vị Arsenal trẻ tuổi cầu thủ biểu hiện, ở phê ế nụt vượt qua hỏng bét một cá mùa bóng Van Der Si cần càng kiên nhẫn dung nhập vào Arsenal, hắn không kịp chờ đợi muốn chứng minh bản thân, nhưng lòng nóng nảy thái chỉ sẽ làm hắn bị lạc. Dễ so với quá khứ nửa năm biểu hiện có chuyển biến tốt, nhưng Eger cần đối với hắn càng chính xác định vị, ở hắn không cách nào thay thế Paez lúc, rốt cuộc Tây Ban Nha người vị trí tốt nhất cùng nhân vật là cái gì? Không thể yêu cầu 17 tuổi Fàbrega làm tốt hơn, hắn có thể ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng đá ra 30 phút hảo cầu đã đủ làm người ta hài lòng, thực tế thượng hắn cống hiến nhiều hơn. Flamini cần nhiều hơn tranh tài tới rèn luyện, hắn để cho người nhìn thấu hắn tiềm chất cùng thực lực. C. Khả thứ nhất ném cầu sai lầm thực tại không nên, đổi vầy dạng hoặc Siva, bọn họ là sẽ không tránh ra. Cơ lạc kỳ cùng Sander Jose cũng không có quá nhiều mắt sáng biểu hiện, nếu như thị đối mặt còn có thực lực đối thủ, đa số lúc biểu hiện hơi lộ ra kinh hoàng bọn họ sẽ là cái gì kết quả. Không dám tưởng tượng. Nếu như ngoại hạng Anh ngày mai kết thúc, như vậy mùa bóng cao nhất dẫn viên có thể tuyên bố, thuộc về Arsenal 11 số Tần Hùng, hắn liên tục hai chàng ngoại hạng Anh tranh tài có trợ công có phá cửa. Còn đối với trận buồn tần tranh tài so sánh với một trận đại thắng phùn hẻm tranh tài càng thêm khó khăn, xa lạ lại không thành thục đội hữu, tỷ số liên tục lạc hậu, ở nơi này loại tình cảnh chung. Hắn cho thấy vượt qua cầu kỹ ra tinh thần phẩm chất. Arsenal làm một khoản hảo mua bán. Cái này 1.000 vạn euro hoa một chút cũng không oan uổng, nhân tiện nhắc tới, hắn cuối cùng tuyệt sát buồn tần bắn san nên bị bình làm gốc vòng cao nhất ngoại hạng Anh ghi bàn. Arsenal 6 tháng liên tiếp thị lệnh ngoại hạng Anh quần hùng rung động cùng khủng hoảng. Nhưng liền đơn thuần đánh bại 4 tấn mà nói kia không có gì ghê gớm, dù sao tái trước đa số người đều cho rằng Arsenal sẽ dễ dàng đánh bại 4 tấn. Cùng vòng trong trận đấu, có một cá mới bóng đá thuật ngữ ra đời. Ở Stamford Bridge, Mourinho xuất lĩnh Chelsea bị hột vừa dùng cực hạn phòng thủ thiết dũng trận bất bình, đối mặt không không tái quả. Mourinho ở tái sau dếu cợt hột vừa lúc nói, liền giống chúng ta người Bồ Đào Nha thói quen nói, bọn họ đem xe buýt dừng đến khung thành trước mặt. Từ hôm nay trở đi, bãi xe buýt trở thành một cá toàn mới bóng đá thuật ngữ. Chelsea gặp gỡ hai liên bình, khiến cho bọn họ ở tích phân trên bảng lạc hậu Arsenal 4 phần, cạn sạch quản MU ở 3 liên bình sau lấy được thắng lợi, khả vẫn lạc hậu cấp Arsenal 9 phân. Arsenal đội nội khí phân rất tốt, thế đầu đang thịnh. Tân Hùng ở huấn luyện lúc nghỉ ngơi sẽ gặp cùng Fàbrega ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi, sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện phiếm, tiến hành khẩu ngữ rèn luyện, mà Fàbrega cũng sẽ cùng hắn trao đổi sân đá banh thượng tổ chức công tác tâm đắc. Lít cúp thị luyện binh sử dụng võ đài. Tần Hùng mặc dù đã từng gục xuống cái đó trên chiến trường, khả Heger chỉ là muốn cho Tần Hùng tìm về tranh tài cảm giác. Trải qua gần đây 3 chàng tranh tài, Heger xác nhận không cần Tần Hùng đi đánh lít cúp, hắn cần để cho Tần Hùng lấy được hợp lý nghỉ ngơi, vì toàn bộ mùa bóng tái trình mà giữ vững thân thể lương hảo trạng thái. Cho nên chu chung lít cúp Tần Hùng không có ra sân, Heger cùng hắn trao đổi chung nói cho hắn biết, ở hắn đi tới nước Anh thủ cá mùa bóng, tại thân thể khỏe mạnh trạng thái hạ sẽ để cho hắn vì Arsenal chinh chiến giải đấu cùng Champions League, về phần League Cup cùng Cup FA, nếu không phải đến cuối cùng giai đoạn, hắn cũng sẽ không ra sân. Tân Hùng bày tỏ hiểu, bản thân giải đấu thêm Champions League thì có 40 nhiều chàng tranh tài, hơn nữa cái này rõ ràng tầm quan trọng cao hơn League Cup cùng Cup FA, nhất là muốn cân nhắc đến hắn còn có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, thỉnh thoảng muốn ngược hướng châu Á, cái này làm hắn càng cần hơn chú trọng thể năng phân phối. Arsenal thanh niên quân ở giải đấu trung lịch chuyển buồn tần lấy được cực lớn tinh thần khích lệ, ở League Cup trung biểu hiện rõ ràng tốt hơn với giải đấu trung, cũng cùng đối thủ thực lực không mạnh có liên quan. Van Der Si, JS, Fàbrega ở trong trận đấu tỏa sáng rực rỡ, trợ giúp đội bóng dễ dàng thăng cấp vòng kế tiếp. Chu Trung League cúp chiến thôi, cuối tuần Arsenal vung sư Manchester, làm khách khiêu chiến Manchester City. Đây là một trận bị Trung Quốc truyền thông miêu tả vì Trung Quốc derby ngoại hạng Anh tái truyện. Manchester City Trung Quốc Thái Dương Tôn Cát Hải, Arsenal Trung Quốc Hùng Tần Hùng, tương hội tại ngoại hạng Anh tái tràng thượng chạm mặt. Tôn Cát Hải ở tái trước cấp Tần Hùng phát tới tin nhắn ngắn, ở tái sau mời Tần Hùng làm khách hắn ở Manchester nhà, tính là dựa theo người Trung Quốc đại khách chi đạo. Về phần đã từng ở quốc gia đội phòng thay đồ chung ngôn ngữ xung đột, kia kèm theo Trung Quốc đội ASEAN cúp đoạt quân đã sớm tan thành mây khói, huống chi Tần Hùng nói thế nào cũng là Tôn Cát Hải quốc gia đội đội trưởng. Tần Hùng hồi phục Tôn Cát Hải tin nhắn ngắn chung đáp ứng đối phương mời. Sau đó ở Manchester City sân nhà, có Trung Quốc ký giả truyền thông trực tiếp hiện trường xem tái. Bọn họ thấy được hai vị Trung Quốc cầu thủ ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng bắt tay, ôm, nhìn nhau cười một tiếng. Tin tưởng xa tại Trung Quốc đại lục vô số Trung Quốc người hâm mộ sẽ vì một màn này cảm thấy hưng phấn. Cái này xa so cái gì châu Á derby càng phải hấp dẫn Trung Quốc người hâm mộ chú ý lực, có thể có một vị Trung Quốc cầu thủ leo lên đỉnh cấp giải đấu võ đài đúng là không dễ, mà bây giờ có hai vị, hơn nữa có thể ở trong trận đấu lấy thủ phát thân phận trực tiếp đối thoại, cái này lệnh người hâm mộ cửa cảm thấy kích động dị thường. Kevin kỳ gẳng xuất lĩnh Manchester City cho dù có dêm, đùn, đình, tiểu di tơ, MC Mã Nam Mạn, Ả Nô Cạ, pháo lờ chờ ngoại hạng Anh danh tướng, khả đối mặt tinh nhuệ ra hết Arsenal, bọn họ ở sân nhà cũng lộ ra khó có thể chống đỡ. Tân Hùng cùng Henry, Paet, Lumber, vậy dạ chờ đội hữu phối hợp càng phát ra ăn ý, hắn bắt đầu tìm cùng Ashley có lệ phối hợp cảm giác, rơi vào giai cảnh Arsenal thế công thủy ngân tả địa, truyền thiết ăn ý. Hơn nửa hiệp liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Nửa hiệp sau tranh tài xảy ra tiểu nhạc đệm, làm dồ ý bắt tẩn ở đánh ngã Tần Hùng sau còn phụ tăng thêm một cá dẫm đạp Tần Hùng mắt cá chân động tác sau. Điều này hiển nhiên chọc giận Tần Hùng. Tần Hùng trực tiếp đứng dậy hung ác một thanh đẩy ngã bắt tẩn. Dù là trên khán đài vang lên nhằm vào Tần Hùng hư thanh, bắt tẩn cũng phải đứng dậy cùng Tần Hùng kiên giá. Khả Tần Hùng không sợ hãi, hắn có thể tiếp nhận đối thủ vô tình phạm quy, cũng có thể thản nhiên mặt đối với đối thủ sát thương chiến thuật. Nhưng là rõ ràng một lần công phòng kết thúc, đối thủ còn có phụ thêm động tác, đây là càng thêm ác liệt, hắn tuyệt đối không thể khoan dung, không thể để cho người khác cho là hắn sẽ yên lặng, nếu không, có lẽ còn lại đối thủ sẽ nói theo, sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ tổn thương hắn. Bắt tờn mới vừa đứng dậy liền lại bị người đẩy ngã xuống đất, hơn nữa còn là bay ra ngoài hai thước xa, đó là vậy ra. Bây giờ Arsenal khả không e ngại bất kỳ dã man đối thủ, muốn cứng đôi cứng, chúng ta liền cứng rắn rốt cuộc. Muốn làm chiếc. Tới A. Ai sợ ai? Thượng mùa bóng van nịt tờ rụt bị Arsenal trúng tướng vây công hình ảnh lịch lịch ở trước mắt. Bắt tờn đăng hoàng, trọng tài chính cho Tần Hùng, vậy ra mỗi người một trương hoàng bài, sau đó đi tới tương bắt tờn phạt ra chẳng. Hắn dẫm đạp động tác rất rõ ràng, đây tuyệt đối là thẻ đỏ động tác, nếu không phải như vậy, sẽ không đưa đến Tần Hùng cùng với hắn các đồng đội phẫn nộ bùng nổ. Tần Hùng không có ở trận thứ 3 giải ngoại hạng Anh chung ghi bàn, nhưng hắn hay là vì dùng bở đưa lên một cá trợ công. Vì đội bóng thắng lợi làm ra cực lớn cống hiến. Tái sau hắn cùng với Tôn Cát Hải trao đổi áo đấu, Arsenal tắc mang theo 2-0 thắng lệ ổng thủ rời đi Manchester City địa bàn. Tân Hùng cùng đội bóng chào hỏi, hắn ở Manchester đợi đến buổi tối mới rời đi. Tôn Cát Hải cho hắn giới thiệu một vị quốc nội truyền thông nhân sĩ nhận biết. Nhan Cường, những năm gần đây nhất chú đóng ở ngoại hạng Anh báo cáo ngoại hạng Anh Tân Văn. Đồng thời hắn hay là Arsenal người hâm mộ. Ở buổi tối lúc ăn cơm đặc biệt mang đến một món 11 số Arsenal áo đấu, hy vọng Tần Hùng có thể ở phía trên ký tên. Tần Hùng dĩ nhiên không có từ chối người ngàn dặm, huống chi cùng Nhan Cường trao đổi lúc cảm thấy đối phương người không sai, đối bóng đá có cá nhân độc đáo hiểu biết, thậm chí một ít nước Anh bóng đá văn hóa kiến thức, hắn hiểu so với Tần Hùng tưởng tượng muốn nhiều hơn, lệnh Tần Hùng rửa tai lắng nghe sau thu hoạch pha phong. Làm Nhan Cường đem hắn cùng Tần Hùng cùng với Tôn Cát Hải cùng đi ăn tối hình phát trở về nước bên trong sau. Coi như là lần đầu ra ánh sáng trong cuộc sống Tần Hùng tư chiếu, bất quá đây là trải qua Tần Hùng cho phép. Tần Hùng đáp ứng hắn phỏng vấn yêu cầu, tương thời gian định ở tháng sau FIFA ngày thi đấu. Chỉ dùng không tới một tháng, Tần Hùng chinh phục Arsenal người hâm mộ, không có người tái nghi ngờ hắn thực lực, nghi ngờ hắn có hay không có thể thích ứng nước Anh tái trạng. Ở tháng 10 đến trước khi tới, Tần Hùng đã ổn định địa trở thành EG bài binh bố trận trung chủ lực, không thể dung chuyển. Chương 282, ngạc nhiên. Giác ngoại hạng Anh 7 thắng liên tiếp đại dũng thế, Arsenal ở Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 buôn phó Bắc Âu làm khách khiêu chiến José Boa. Đó là một trận chật vật tranh tài, cho đến tranh tài thứ 80 phút vẫn như cũ là 1-1 tỷ số, ở tranh tài kết thúc trước 5 phút, Tần Hùng chủ phạt đá phạt chế tạo rốt xe bùa hựa thủ môn pháp cứu rời tay mới từ vầy dạ cấm khu bên trong bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Arsenal Champions League tiểu tổ tái bắt được trận thứ 2 thắng lợi, dẫn chạy vốn tiểu tổ. Ở 10 nguyệt phân FIFA ngày thi đấu đến trước khi tới, trở lại Anh quốc tái chàng Arsenal lấy được giải đấu thứ 8 chàng thắng lợi, bọn họ ở sân nhà lại một lần nữa nghênh đón London Derby, nhưng đối thủ là bất ôn bất hỏa chặt tợn, bị Arsenal lấy 5-0 tỷ số huyết tẩy. Tần Hùng ở trong trận đấu mai nở 2 độ, biểu diễn hắn lương hảo cạnh kỹ trạng thái. FIFA ngày thi đấu đến, Tần Hùng ngồi máy bay trở về Trung Quốc, Phật Đi cùng hắn đồng hành. Ở trên phi cơ Phật Đi vì Tần Hùng an bài tháng này nhật trình biểu. 15 số ngươi tài năng trở lại London, nói như vậy, ngoại hạng Anh thứ 9 vòng tranh tài ngươi nên không cách nào ra sân, hoặc là bị huấn luyện viên trưởng an bài vì dự bị, dù sao ngươi còn phải đảo lúc kém, nửa tháng sau ta muốn nên vì ngươi an bài thi bằng lái này chuyện, trong lúc ở chỗ này, ngươi có nghĩ tới hay không mua một chiếc xe gì đâu. Tần Hùng thản nhiên lắc đầu một cái, nói, ta không biết xe, hơn nữa bình thời dùng xe chẳng qua là ngược hướng câu lạc bộ, cùng bằng hữu đi bên ngoài ăn cơm hoặc tụ hội. Mua cái gì xe không có đặc thù yêu cầu. Ở London sinh sống 2 tháng, hắn cũng chú ý tới quốc tế đô thị London bên trong thành có rất nhiều phong quang người tuổi trẻ, có lẽ là bọn họ sự nghiệp thành công, có lẽ là gia đình bối cảnh không sai, bọn họ mở ra rất huyễn khóc xe câu đáp cô gái, có chút hoách. Bất quá đảo không hâm mộ. Dù sao hắn không có thời gian cũng không có lòng rảnh rỗi mở ra hảo xe khắp nơi nhàn đi dạo. Phật Đi rõ ràng địa gật đầu một cái. Trong lòng hắn tính toán đi theo châu Âu một ít hạng sang xe hơi tổng đại lý tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể lái được phát mới buôn bán hợp tác. Tần Hùng lần này trở về nước không có gây ra quá lớn động tĩnh, dù sao chẳng qua là theo thông lệ công sự trở về nước đại biểu quốc gia đội tham gia vòng loại World Cup tranh tài. Hắn ở Bắc Kinh trong tiểu điếm nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh lúc kém, sau đó đi Hương Sông quốc gia bóng đá trụ sở huấn luyện báo danh. Cùng các đồng đội hội hợp tiến hành vì kỳ 3 ngày tập huấn, tiếp theo quốc gia đội đăng lên phi cơ đi trước Kuwait. Bởi vì Trung Quốc đội vòng loại vượt cúp tiểu tổ tái thủ hiệp cùng Kuwait lúc giao thủ chiến thắng quá đối phương, tổng cộng 6 chàng tranh tài, Trung Quốc đội lấy được 4 thắng liên tiếp, Kuwait thị 3 thắng 1 phụ, như vậy chỉ cần trận thứ 5 trong trận đấu nước đội không thua với Kuwait. Trung Quốc đội liền trên căn bản khóa được tiểu tổ xuất tuyến hạng, duy nhất xuất tuyến hạng. Dù sao Trung Quốc đội tiểu tổ tái cuối cùng một trận đối mặt thị Trung Quốc Hồng Kông, hơn nữa còn là sân nhà, dù là cùng Kuwait đánh ngang tay, cuối cùng một trận ở sân nhà không thua với Hồng Kông. Liên tuyệt đối có thể xuất tuyến. Trung Quốc truyền thông lại đánh ra đánh ngang tay tức xuất tuyến khẩu hiệu. Kuwait toàn thân thực lực cũng không mạnh, Trung Quốc đội tắc theo ASEAN cúp đoạt quan cực lớn tinh thần khích lệ, cộng thêm Tần Hùng làm đội trưởng ở đội bên trong đưa đến lãnh tụ tác dụng, ở bị chiến tràng này tranh tài lúc, hắn nghiêm túc cùng nghiêm túc, rất tốt mang động các đồng đội, làm bọn hắn tự tin cũng không tự phụ, tỉnh táo cũng không bi quan. A Rèn Hạ Ản ở nơi này chàng trong trận đấu thay đổi song tiên phong lối đánh. Hắc Hải Đông bị bắt lại, Triệu Tuấn Chiết gia nhập trung tràng tham dự phòng thủ, Trung Quốc đội tương lấy phòng thủ phản kích chiến thuật đối phó Kuwait tất nhiên sẽ xuất hiện điên cuồng tấn công. Ở Kuwait thành, Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội lấy chú trọng phòng thủ tư thế nên chiến Kuwait. Kuwait biết rõ nhất định phải thủ thắng tài năng đạt được xuất tuyến quyền, bọn họ từ tranh tài ngay từ đầu liền triển khai kích tiến thế công. Trung Quốc đội cấm khu bên trong xuất hiện qua mấy lần hiểm tình, nhưng ở Tần Hùng mấy lần từ thủ chuyển công sau ổn định khống tràng mang động hạ. Chẳng những để cho các đồng đội có càng nhiều thời gian đi hóa giải khẩn trương, càng làm cho các đồng đội tâm tính buộc phát trở nên trầm ổn. Cho đến tranh tài nửa hiệp sau thứ 56 phút, Tần Hùng từ hậu trường dẫn bóng diễn ra đường dài buôn tập. Liên tục thoảng qua Kuwait 3 tên vi đuổi trận đường cầu thủ sau, hắn trợ công cánh một mực đi theo hắn về phía trước Thiệu Giai giật lấy được ghi bàn. Trung Quốc đội ở sân khách mở ra ghi bàn chương mục sau tranh tài liền trở nên càng thêm hào đánh. Kuwait không ngừng hướng tấn công tuyến tăng binh, làm bọn hắn hậu phòng càng ngày càng trống không. Tần Hùng không ngừng sách động gồm có uy hiếp phản kích. Ở thứ 74 phút cùng thứ 86 phút, Trương Bằng Phi cùng Lý Kim Vũ phân biệt đánh vào một cầu, cho đến tranh tài khoái kết thúc lúc, Kuwait mới thông qua phạt góc ban trở về một cầu. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc Trung Quốc đội cầu thủ vô cùng kích động địa hoan hô lên. Ở sân khách 3-1 bắt lại Kuwait sau, Trung Quốc đội đã xác định vòng loại vượt cúp tiểu tổ tái xuất tuyến, kế tiếp chờ đợi bọn hắn sẽ là sang năm tiến hành tứ kết tái. Vượt cúp châu Á khu dự chọn tái có 4-5 cá hạng, nói cách khác Trung Quốc đội ở 8 mạnh tái phân tổ chung, nếu như muốn thăng cấp vượt cúp, nhất định phải bắt được tiểu tổ trước 2 tên, nếu chỉ là bắt được kia nửa hạng, sợ rằng sẽ là giữ nhiều lành ít, chúng ta hy vọng Trung Quốc đội có thể ở 8 mạnh tái chung rút ra cá hảo ký. Cũng có thể thuận lợi trực tiếp thăng cấp 2006 năm nước Đức vượt cúp. Tân Hùng đối với chiến thắng Kuwait không có quá lớn hưng phấn, cái này thì tương đương với Champions League tiểu tổ tái xuất tuyến vậy, cũng không có nghĩa là cái gì. Ở trở về Bắc Kinh trên phi cơ, hắn chủ động tìm ạ rèn hạ ản tiến hành nói chuyện, báo cho đối phương bản thân hy vọng tại hạ một trận vòng loại ớt cốt cùng Hồng Kông trong trận đấu không trở về nước dự thi. Ạ rèn hạ ản bày tỏ hiểu, cũng đồng ý Tần Hùng yêu cầu. Ở lưng chứ đan vai túi đi lúc ra khỏi phi trường, Tần Hùng thấy được rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ ở phi trường ngoại chờ lâu đã lâu, bọn họ ở hoan nghênh Trung Quốc đội khải hoàn, dù là còn chưa có xác định thăng cấp ớt cốt đăng tái, khả trước hạn tiểu tổ xuất tuyến thành tích cũng thật đáng mừng. Tần Hùng thói quen chàng này trang diện, cũng thói quen có bảo tiêu sẽ trước hạn một bước ở bên cạnh hắn hộ tống hắn rời đi phi trường. Đang ở hắn bước ra xuất khẩu lúc, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, hắn dừng bước lại trở về quét nhìn hai bên bị an ninh kéo hoàng tuyến ngăn trở đám người, chợt hắn sững sờ ở tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn cái đó không ngừng chiều hắn phất tay tóc vàng cô nương. Hắn không kiềm hãm được đi tới đưa tay tương nàng từ trong đám người kéo ra ngoài, hắn bảo tiêu thấy Tần Hùng động tác, ý thức được đó là Tần Hùng người quen, cho nên không có tiến hành ngăn trở. Tần Hùng tương kính mát tháo xuống, mặt lộ ngạc nhiên nụ cười hỏi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ở trước mặt hắn chính là Sì Viên Nhiên cười nói, đang đợi ngươi a. Tần Hùng biểu tình càng thêm ngạc nhiên. Nàng nói là tiếng Hán, mặc dù nhấn mạnh có chút cổ quái, thật là thị tiếng Hán. Trung quanh đột nhiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Tần Hùng đảo mắt trung quanh, thấy Trung Quốc người hâm mộ dùng ánh mắt tò mò đưa mắt nhìn hắn cùng với Sì, mà phía sau hắn các đồng đội cũng đều dừng bước lại, biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Hùng. Tần Hùng đối Sì nói, đổi cá địa phương, đi theo ta. Hắn dắt thượng Sì tay ở bảo tiêu hộ tống hạ lên xe. Mới vừa ngồi vào sau xe đứng hàng đóng cửa xe, Tần Hùng liền uốn người hai tay phủng ở gương mặt của nàng cùng nàng kích hôn đứng lên. Một hồi lâu sau làm hai người cũng mặt đỏ tới mang tai, Tần Hùng cùng nàng cái chán tương để, nói, sẽ không phải là nằm mơ đi. Ngươi tại sao phải tại Trung Quốc? Ta vốn định tháng sau đi Amsterdam xem ngươi. Sì cố phán cười nhẹ, nói, bởi vì ta một mực tại Trung Quốc ca. Ừ. Có ý gì? Vân vân, tại sao ngươi sẽ một mực dùng Trung Quốc thoại cùng ta trò chuyện? Tần Hùng cảm thấy rất hoang đường. Hắn đang nói tiếng Anh, Sim nhưng ở đối với hắn nói tiếng Hán. Sim tiêu ý càng tăng lên, nói, ta nói à, ta một mực tại Trung Quốc, mỗi ngày đều ở học tiếng Hoa thật là khó, nhưng ta đồng học khen ngợi ta học được đồng. Tần Hùng biểu tình trở nên trịnh trọng, nói, ngươi tại Trung Quốc, ở chỗ này đi học. Sì gật đầu một cái, sau đó đem nàng làm Amsterdam Đại học trao đổi sinh ra đến Trung Quốc chuyện học tập nói cho Tần Hùng, mặc dù là tiếng Hán tiếng Anh hỗn đáp xiên thuật, khả Tần Hùng thủy chung không có chê cười quá nàng. Tần Hùng nắm tay của nàng, khinh khẽ hôn một cái tay của nàng bối, khẽ lắc đầu nói, Sì, không cần như vậy, ta biết đi tới một cá hoàn cảnh xa lạ sinh hoạt là dạng gì cảm giác, sẽ có ở xứ lạ cô độc, cũng sẽ có đối thân nhân tư niệm, ngươi không cần vì ta làm ra như vậy hy sinh, ủy khuất bản thân. Sì cũng cười lắc đầu một cái, nói, không, ngươi không hiểu, liền giống bây giờ, ta dùng đơn giản tiếng Hoa muốn nói với ngươi thoại, so với từ trước hơi hiểu rõ hơn Trung Quốc văn hóa, ta nội tâm vui vẻ, ngươi thể hội không tới, đây là hạnh phúc của ta, so với bất cứ lúc nào càng vui vẻ hơn cùng hạnh phúc. Tần Hùng nhắm mắt lại mấy giây, sau đó cũng không biết nên nói cái gì, cảm động đến để cho hắn lần nữa kìm lòng không đặng ốn người ôm lấy Sì kiểu khu tiến hành ôm hôn. Chương 283, Nhà hát của những giấc mơ cuộc chiến khai mạc. Tần Hùng cảm thấy thật đáng tiếc, Sì cố ý từ Thượng Hải chạy tới Bắc Kinh, chỉ là vì cấp hắn một cá ngạc nhiên, mà hắn ở Bắc Kinh chỉ đợi không tới 4 canh giờ liền ngồi lên trở về London máy bay. Ngồi ở trên phi cơ cứ việc đầu choáng váng, Tần Hùng nhưng vẫn là nhắm mắt hồi vị chứ nàng phát hương cùng ôn nhu. Có lẽ hai người đúng là không có cái gì sóng cuộn chiều dâng chuyện xưa, khả thỉnh thoảng ấm áp cùng cảm động lệnh Tần Hùng hồi vị du trường. Trước khi chia tay Sì thề đán đán dùng lạng quạng tiếng Hoa nói, lần kế gặp mặt, ta tiếng Hoa nhất định sẽ tốt hơn, chờ coi đi. Tần Hùng mỗi lần hồi tưởng những lời này sẽ gặp tâm cười một tiếng. Nguyên lai nàng cũng có ngốc một cách đáng yêu một mặt. Ngược hướng châu Á cùng châu Âu giữa mang cho Tần Hùng cực lớn tiêu hao, tàu xe mệt mỏi làm hắn ở trở lại London châu ở lúc đầu ông tác hưởng, cùng cú quét sau cuộc tranh tài hoàn toàn không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Heger cố ý cấp hắn nhiều thả nửa ngày giả, để cho điều chỉnh thân thể trạng thái. Dù là như vậy, cuối tuần giải ngoại hạng Anh thứ 9 vòng, Heger hay là tường Tần Hùng đặt ở dự bị châu ngồi. Sân nhà đối mặt Aston Villa tranh tài, Arsenal toàn đội trạng thái có sở hạ hoạt, nhưng vẫn là ở sân nhà lấy 3-1 đánh bại đối thủ, lấy được mới mùa bóng ngoại hạng Anh khủng bố khai cục, 9 thắng liên tiếp kiêm nhảy qua 2 cái mùa bóng ngoại hạng Anh 49 chàng bất bại. Đến vào giờ phút này, Arsenal chẳng những ở Anh quốc tái chàng lệnh đối thủ cửa cảm thấy sợ hãi, càng là ở toàn bộ châu Âu đại lục, thậm chí còn thế giới trong phạm vi đưa tới mãnh liệt chú ý. Arsenal trở thành ngoại hạng Anh trung nhất lóng lánh đội bóng, nhất là tích phân trên bảng dẫn trước đối thủ ưu thế đã bắt đầu trở nên phá lệ rõ ràng. Thứ 9 vòng tái chuyện chung, Chelsea bị Manchester City ạ nổ cả điểm giết, phá hết ngoại hạng Anh khai cục bất bại kim thân, khiến cho Chelsea lạc hậu Arsenal từ 4 phân mở rộng vì 7 phân. MU mới mùa bóng khai cục hỏng bét tột độ, trước 9 chàng tranh tài, bọn họ chỉ thu được 3 chàng thắng lợi, trừ 1 chàng thất lợi ra, còn lại 5 chàng tranh tài toàn bộ lấy về thu chàng, quỷ đỏ lạc hậu cấp công binh xưởng chênh lệch đã là xúc mục kinh tâm 13 phân. Cảnh này khiến phố Fleur hướng thế giới tuyên bố, MU ở vốn mùa bóng đã không thể nào đánh vào giải đấu vô địch bảo tọa. Bởi vì giải đấu thứ 10 vòng Arsenal gặp nhau làm khách Old Trafford, ở chỗ này trước còn có Champions League tiểu tổ tái trận thứ 3 tranh tài. Hơn nữa Arsenal thì phải làm khách Hy Lạp khiêu chiến họa nạt thì nại cổ, Wenger quyết định để cho chủ lực cầu thủ lấy được nghỉ ngơi, nhất là FIFA ngày thi đấu sau khi trở lại Ed nhân thương thiếu trận dưới tình huống. Làm khách Hy Lạp Champions League tranh tài Tần Hùng không có tiến vào đại danh đan, Wenger cần Tần Hùng dưỡng tinh sốt ruệt. Ở London nghỉ ngơi, lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón hắn bước lên nước Anh tái tràng sau thứ nhất đại tràng diện tranh tài. Dự bị xuất chinh Arsenal ở sân khách bị vạ nạt thì nảy cổ 2-2 bức bình, kết quả coi như không tệ, Arsenal như cũ chạy đầu vốn tiểu tổ. Làm tháng 10 hạ tuần đến lúc, ngoại hạng Anh vốn mùa bóng được chú ý nhất tranh tài tương ở Old Trafford diễn ra. Công binh xưởng Arsenal làm khách Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Wenger tái trước biểu diễn ra hùng mạnh tự tin. Mùa bóng bắt đầu trước. Có người đang chất vấn Arsenal lấy được thành tựu, ta cho là đang làm hảo bản thân công tác trước, hay là tận lực đường đi quản người khác như thế nào. Arsenal 9 thắng liên tiếp không phải điểm cuối, 49 chàng bất bại cũng không phải điểm cuối, chúng ta còn đang trở nên càng thêm hùng mạnh. MU mặc dù bây giờ tình cảnh không tốt lắm, khả bởi vì đó là MU, cho nên chúng ta không thể có bất kỳ khinh địch sơ sẩy, chúng ta sẽ hy vọng ở Old Trafford mang đi thắng lợi. Cứ việc vậy khẳng định sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta tin chắc mình có thể làm được. Ở trong lòng chiến phương diện, Ferguson thị lao thủ, ở hắn nhục nhã Kevin kỳ gẳng cũng rất lớn trình độ thượng thay đổi kỳ gẳng chấp giáo đời sống lúc, Wenger còn chưa tới đến London đâu. Đối mặt khí diễm ngập trời Arsenal, Ferguson không hề yếu thế, nhưng cũng không tới không đạo lý chút nào liền tự tin trình độ. MU mới mùa bóng khai cục không quá lý tưởng, nhưng chúng ta trải qua rất nhiều lần trạng huống như vậy, làm ngoại giới cho là chúng ta không được thời điểm, mùa bóng mặt thời điểm chúng ta lại nâng lên cúp vô địch. Đây là MU truyền thống cùng tinh thần ở phát huy tác dụng, thương bệnh thì ảnh hưởng chúng ta chiến tích nguyên nhân chủ yếu, chờ đây hết thể đều đi qua lúc, MU sẽ khôi phục phong thái của ngày xưa. Arsenal. Chờ bọn hắn đi tới Old Trafford thì sẽ biết tích phân trên bảng chênh lệch không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn ở Old Trafford mang đi thắng lợi. MU nói cho bọn hắn biết ai mới là lão đại. Làm Arsenal xe buýt lái vào Old Trafford một khắc kia, Tân Hùng cảm nhận được Old Trafford tráng quan khôi hoàng. Ở tiến tràng nóng người lúc đối chỗ ngồi này, nhà hát của những giấc mơ khen ngợi không dứt. Không nghi ngờ chút nào thị thu hẹp hịt gì thị không so được Old Trafford trắng khoát. Trên khán đài hai phe người hâm mộ đã sớm bắt đầu phân đỉnh kháng lễ trợ uy chiến tranh. Hội này để cho sân bóng huyên náo không dứt, Tân Hùng thói quen ngoại hạng Anh tái tràng thượng người hâm mộ cùng nhiệt, đã trở nên chuyện thường ngày ở huyện. Ở đi trở về phòng thay đồ để chuẩn bị lúc, hắn cũng không có ý thức được tràng này tranh tài đối kháng tâm tình sẽ là giường nào kịch liệt. Hắn biết tranh tài rất trọng yếu, nhưng là mới tới đến Anh quốc 3 tháng hắn không cách nào chân thiết cảm thụ MU cùng Arsenal giữa chiến tranh. Hắn chẳng qua là làm người đứng xem chỉ nghe đồn đãi. Trên thực tế nếu không có Wenger xuất lĩnh Arsenal ở thập niên 90 mặt kỳ ở ngoại hạng Anh quật khởi, có thể quá khứ mười mấy năm ngoại hạng Anh sẽ là quỷ đỏ một nhà độc quyền. Từ 98 năm Wenger xuất lĩnh Arsenal đạt được giải đấu cùng cúp FA song quan vương bắt đầu, Arsenal đánh vỡ MU lũng đoạn. 98 năm đến 2004 năm, 3 ngồi giải đấu vô địch, 3 cái cúp FA vô địch. Ở Chelsea còn chưa thật đạt được cái gì trước, Arsenal chính là ngăn cản quỷ đỏ thống trị Anh quốc quấy rối người. Vương giả thị đối bất kỳ khiêu chiến nào người cũng tràn đầy địch ý. Arsenal chính là MU trong mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vì vậy từ Arsenal 98 năm lật nghiêng MU thống trị sau, dài đến mấy năm giữa, hai đội nổi lên cùng với phát triển kéo dài đối kháng tâm tình. Ở Arsenal cơ hồ đạt tới nước Anh tái tràng tột cùng nhất thời điểm, ở một hệ liệt kịch liệt đối kháng phát triển chung nên đón giữa hai người đối kháng bùng nổ cực điểm. Tân Hùng chiến y rồi rào địa cùng các đồng đội ở cầu thủ bên trong lối đi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn không có đi nhìn MU cầu thủ, Arsenal vào giờ phút này sở hữu cầu thủ đều là ngẩng đầu đỡ ngực chứ. 49 chàng bất bại, đây là ngoại hạng Anh tái tràng ghi chép, về phần 9 thắng liên tiếp thì Arsenal câu lạc bộ giải ngoại hạng Anh cao nhất khai cục ghi chép, mà ngoại hạng Anh tái tràng thắng liên tiếp kỷ lục, đồng dạng là Arsenal dựng nên, đó là ở phía trước hai cái mùa bóng, Arsenal ở hai cái mùa bóng trong phân biệt sáng tạo quá 14 chàng thắng liên tiếp, mà một người trong đó mùa bóng trợ giúp bọn họ lấy được giải đấu vô địch. Cho nên Arsenal không có lý do gì không phải lấy ngạo nghễ tư thế đối mặt MU. Bọn họ đá chứ khác biệt với Anh quốc truyền thống lối đá, rộng hơn được hoan nghênh xinh đẹp bóng đá, cảnh này khiến bọn họ tâm tính trên có nhất định cảm giác tự hào. Bây giờ quỷ đỏ suy thoái, vốn mùa bóng nhìn cũng đã cùng giải đấu vô địch nói gặp lại sau, Arsenal không hề đồng tình bọn họ, ngược lại, đối quỷ đỏ là một loại bất tiết nhất cố trạng thái. Làm hai bên cầu thủ ở trọng tài chính McGregor xuất lĩnh hạ đi vào sân Old Trafford, ở nhà hát của những giấc mơ muốn diễn ra hảo hí bắt đầu đảo kế thì. 2004-2005 mùa bóng nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít thứ 10 vòng cuối cùng một trận tranh tài, vốn vòng tiêu điểm đại chiến ở MU sân nhà Old Trafford diễn ra, vệ miện vô địch Arsenal khiêu chiến quỷ đỏ MU, tích phân trên bảng Arsenal đã dẫn trước MU 13 phân. Đây là một cái đủ để cho MU tuyệt vọng chênh lệch, càng đừng nói bọn họ còn lạc hậu cấp hạng đệ nhị Chelsea 6 phân, Nga, đính chính một cái, Chelsea vốn vòng tranh tài đã đánh xong, MU thiếu tái một trận lạc hậu Chelsea 9 phân. Bất quá MU là có nghịch chuyển truyền thống, bọn họ nghịch chuyển quá Newcastle United đội, cũng từng nghịch chuyển qua Arsenal, dù là so với lạc hậu 13 phân nhiều hơn tình huống cũng xuất hiện qua, cho nên Ferguson tức sĩ hào ngôn trắng ngự không phải bắn tên không đích, quỷ đỏ người hâm mộ cũng tin chắc MU không có rơi đội, MU còn có hy vọng nghịch chuyển Arsenal, bất quá đầu tiên bọn họ phải giải quyết bản thân thương bệnh vấn đề. Bản trang tranh tài hai bên cầu thủ đều có chủ lực cầu thủ thiếu trận, nhìn một chút bọn họ thủ phát đội hình đi. MU thủ phát 442. Thủ môn, Cazorla. Hậu vệ, Gezi Nervin, Ferdinand, Sylvester, Hinzer. Trung tràng, Cezonando, Phil Nervin, Scholler, Zizzs. Tiên phong, Juni, Van Nistelrooy. Kệ ản thiếu trận không thể nghi ngờ là vô cùng mấu chốt, điều này làm cho chúng ta tiếc nuối không thấy được kệ ản cùng với dạ hỏa bạo đối kháng. Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lưu Bờ, Vậy Dạ, Tần Hùng, Dạy Ad. Thiên Phong, Henry, Bờ Cảm. Ai Ad xuất hiện ở dự bị chỗ ngồi, hắn đã từ thương bệnh trùng khôi phục như cũ, nhưng Eger lý do an toàn hay là không có để cho hắn thủ phát, Dạy Ad có thể hay không nắm chặt cơ hội lấy thử để chứng minh Eger ở mùa bóng trước đối với hắn đánh giá đâu. Eger nói qua tiến cử Dạy Ad chính là vì vốn mùa bóng chuẩn bị. Chương 284, Ra Ra có quyển kinh khó đọc. Arsenal cùng MU cầu thủ tiểu bảo từ cầu thủ lối đi tiến vào sân bóng bên trong, bọn họ tiến hành tái trước bắt tay. Giàn cung S. Đuổi sách tất bị. Tân Hùng sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt MU cầu thủ đi qua, theo thông lệ công sự vậy địa cùng đối phương bắt tay. Zizzs, Scholler, Ferdinand, Nervin huynh đệ, Van Nistelrooy, còn có giống vậy trẻ tuổi bị chú ý Juni, Cezonando. Juni cùng Tần Hùng vậy giữ lại tóc ngắn, chẳng qua là Tần Hùng tóc nhìn càng đậm mật, Cezonando giống như cá tuấn tú tiểu sinh, phát hình thật xinh đẹp, còn nhuộm mấy lũ tiểu hoàng bao. Hoàn toàn không có thời thượng khái niệm Tần Hùng không cảm thấy Cezonando phát hình dường nào có sức hấp dẫn, hắn chỉ biết là cái này Bồ Đào Nha cầu thủ mùa hè thu được giải Euro Á quân, định ghê gớm thành tiểu. Còn có Juni, giá trị thị Tần Hùng gấp 4 trở lên, cái này không khỏi ở tái trước sẽ cho phố phở lịt xào tác đề tài. Kèm theo trọng tài chính McGregor một tiếng tiếng vang, MU đội khai cầu, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Tân Hùng nổ ra một hơi, biểu tình thông suốt biến đổi, chiến ý dồi dào. MU đội cùng Arsenal cũng đánh 442, hơn nữa nhìn lớn nhà trận hình sắp hàng cũng rất tương tự. Mà tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiết tấu nhanh vô cùng. Nervin hậu trường truyền dài tìm hai tiền phong Juni, Tân Hùng cấp trước một bước vọt tới bóng đá chỗ rơi khu vực khởi nhảy không chiến tương cầu đính cấp cánh rung bờ. Juni không có cướp được chỗ rơi lại ảnh hưởng Tần Hùng rơi xuống đất, lệnh Tần Hùng mất đi thăng bằng té ngã trên đất. McGregor căn cứ tấn công có lợi nguyên tắc, không có xử phạt Juni phạm quy, Tần Hùng nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy về phía trước chạy động. Dùng bờ tương cầu chuyển ngang trung lộ, Tần Hùng ở sở côn lờ trước mặt hai thước chỗ thuận thế đi phía trái đường chạy, ở sở côn lờ đuổi theo phương hướng của hắn di động sau, hắn đột nhiên tương cầu trở về kéo phía bên phải bỗng nhiên gia tốc, ở ta hướng chuyến cầu hoàng ra góc độ sau. Tái truyền phản thiết tuyến đường tường cầu đá vào bên trái đường giao cho Zayet. Lệnh Tân Hùng ngoại ý muốn thị, ở hắn truyền bóng cấp Zayet trước, hắn phát giác Zayet thị có lương hảo tiếp ứng hoàn cảnh, nhưng là làm cầu lăn đến Zayet dưới chân lúc, Zayet đã bị Gezi Nervin tiếp thân tranh chấp. Tây Ban Nha người nên chủ động hướng bóng đá cổ động phương hướng chạy động mới đúng. Hắn ở tại chỗ chờ cầu, điều này hiển nhiên không phải một cá thói quen tốt. Gezi Nervin không đợi dễ thi triển dưới chân kỹ thuật liền trực tiếp ở trong đối kháng chiếm đoạt thân vị, liên tiêu đái đả thiếp thân tranh chấp lệnh dễ không chế bóng sai lầm, tương cầu đá ra biên tuyến. Gezi Nervin chạy đi khai biên tuyến cầu. Tương cầu trực tiếp đổ cho bên phải đường C Ronaldo. Người Bồ Đào Nha xúc cầu cảm giác rất tốt, thị giác cảm lưu loát tự nhiên, đây chính là kỹ thuật chênh lệch, rất dễ thấy, không giống rất nhiều nước Anh cầu thủ liên dừng cầu động tác cũng hơi có vẻ khác bản. Phảng phất là đang làm trường học biểu diễn, kia ngược lại là không đủ tự nhiên. Ronaldo thuận thế dẫn cầu sau chuyến cầu ở cánh hàm mai đi nhanh, hắn nhanh chóng tương tấn công đẩy tới đến trước chàng nguy hiểm giải đất cánh. Mặt bên phòng thủ hắn thị Ashley có lệ. Làm hai người gặp nhau chỉ có không tới hai thước lúc, Ronaldo bắt đầu đạp đàn xe. Kỹ thuật động tác vẫn rất hoàn mỹ. Một lần, hai lần, ba lần. Ở lần thứ ba đạp đàn xe động tác làm xong sau, Ronaldo chú ý tới Ashley có lệ dự phán sai lầm sau bắt đầu theo không kịp hắn tiết tấu. Nhưng là hắn ở đạp đàn xe về phía trước đẩy tới lúc, cũng càng ngày càng đến gần ranh giới cuối cùng. Ronaldo chuẩn bị tạt bổng lúc, rõ ràng trọng tâm bị thoảng qua Ashley có lệ tắc lựa chọn thuận thế ngã xuống đất dùng xoạc bóng động tác đi phá hư Ronaldo dưới chân bóng đá. Khoảng cách xa người căn bản không thấy rõ ở Arsenal cánh trái ranh giới cuối cùng vị trí chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ashley có lệ xoạc bóng chân đưa tới Ronaldo trước mặt. Sau đó bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Ronaldo chuẩn bị đi khai phạt góc, nhưng là mặt cờ giới ý ngón tay mở u nửa trận phương hướng, ý bảo đó là Arsenal tấn công cầu quyền. Ronaldo mặt lộ bất mãn, chiều trọng tài chính kháng nghị, nhưng là trọng tài chính không phản ứng chút nào, đồng thời trên khán đài không ít quỷ đỏ người hâm mộ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đối Ronaldo cảm thấy bất mãn. Ở thượng cá mùa bóng thưởng thức qua vị này Bồ Đào Nha thiên tài tinh xảo cùng với hoa lệ cầu kỹ sau, Âu Cha Phót quỷ đỏ người hâm mộ bắt đầu trở nên thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn có thể đặc sắc hơn người, nhưng là hắn tựa hồ quá độ mê luyến với biểu diễn bản thân bóng đá kỹ thuật. Hắn hiển nhiên nên nói hiệu suất cao, mà không phải không biết chán trên đất diễn đạp đàn xe, sắp hoa chân. Nghịch chân dập đầu cầu các loại động tác. Tân Hung ở tấn công chung gặp vấn đề cũng không lớn, hôm nay hắn thị đánh tiền vệ trung tâm, mà không phải tiền vệ công, cho nên ở công phòng chuyển đổi tiết tấu thật nhanh thời điểm. Hắn có thể càng dễ dàng thoát khỏi sở côn lở, vì tấn công bưng các đồng đội chuyển vận pháo đạn. Nhưng Arsenal gặp phải vấn đề quá rõ ràng. Dễ từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu liền bị Gezi Nervin lăng đục, sau đó liền sống ở đối phương bóng tối dưới. Tân Hùng 3 lần cấp dễ chuyển bóng, 3 lần tấn công cũng chung kết ở dễ dưới chân. Tranh tài trước 10 phút hình ảnh nói cho chúng ta biết một sự thật, dễ cùng dễ chênh lệch còn vô cùng rõ ràng. Hắn căn bản không cách nào thay thế dễ ở Arsenal chiến thuật thể hệ chung tác dụng. Hắn có thể về phía trước ra cầu sao? Không thể. Hắn có thể quá rơi Gezi Nervin sao? Không thể. Hắn có thể hoành hướng thoát khỏi tái chuyển bóng cấp đội hữu sao? Không thể. Có lẽ mùa bóng sơ không đủ nặng nhẹ xã khu thuẫn cùng với giải đấu khai chiến tới nay không có gặp phải cường đại dường nào đối thủ, khiến cho từng có một ít đặc sắc biểu hiện dễ cho là mình thoát khỏi ngoại hạng Anh thô dã tranh chấp ác ngộng. Hắn lỗi. Đại thác đặc thác. Khi hắn đưa thân vào tràng này cường độ cao kịch liệt đụng nhau tranh tài lúc. Từ phút giây đầu tiên bị Nervin cường hãn địa tranh chấp cấp chèn ép không chỗ nào thích hứng bắt đầu, hắn liền mê mang. Giống như hôm qua cơn ác mộng tái hiện. Henry ở phong tuyến thượng tự nhiên nhìn thấu dễ khốn cảnh, cho nên bản thân thì có tấn công lúc tả khuynh Henry chủ động giãn biên, hắn lôi kéo bên chỉ biết hấp dẫn Gezi Nervin chú ý lực, biến hướng địa vì dễ giảm bớt áp lực. Cũng vì vậy sinh ra liên động hiệu ứng, vợ cảm nhất định phải về phía trước đính, nếu không, người nào đi đánh vào cấm khu đâu. Tân Hùng gặp phải cao thủ. Có thể là nước Anh đương thời thạc quả còn sót lại đại sư. Sơ Côn Lờ. Ở tay trước phòng thay đồ chung vẩy dạ liền nhắc nhở qua hắn, thời khắc nhìn chằm chằm Sơ Côn Lờ. Nhưng đến thực tế trong trận đấu, Tân Hùng phát hiện mình căn bản không canh chừng được Sơ Côn Lờ. Vị này nước Anh trung tràng căn bản không phải thói quen dính cầu loại hình cầu thủ. Hắn chạy động tích cực, tìm chỗ chống khíu giác không gì sánh kịp, sau đó ở tiếp ứng đội hữu lúc xúc cầu liền thị ra cầu. Tân Hùng còn chưa thượng cướp, đối phương đã đem cầu chuyền đi. Cộng thêm tranh tài tiết tấu khoái, MU chú trọng hai cánh tấn công, hậu vệ biên trước sắp thường xuyên, Tần Hùng căn bản không thể nào đối sở côn lở triển khai như bóng với hình phòng thủ. Đây cũng chính là vầy dạ đầu chỗ đau, vầy dạ có thể chính miệng thừa nhận, ở nước Anh hắn sở gặp sở hữu đối thủ chúng, sở côn lở thị mạnh nhất, khó khăn nhất phòng thủ cầu thủ. Đối phương căn bản sẽ không cho ngươi thượng cấp cơ hội. Tần Hùng cũng không ảo não hoặc thất vọng. Bởi vì hắn cấp thủ kinh nghiệm, học tập bắt chước như thế nào dung nhập vào nước Anh tái trắng lúc. Hắn tham khảo đối tượng một người trong đó thì có Sở Côn Lở. Đối phương thì hắn học tập mô bản, cộng thêm bản thân cũng không phải là phòng thủ chặn lại hình xuất sắc cầu thủ, tranh bất tử đối phương rất bình thường. Có Sở Côn Lở ở trung tràng điều độ, MU có thể phản phục ở cánh triển khai đánh vào. Mà Juni mở màn sau mai phục ở Van Nitter dù dịch sau lưng hiệu quả cũng không lý tưởng, hắn bị vây dạ hoàn toàn đông. Sezonando không cách nào cấp Van Nitter dù dịch hữu hiệu ủng hộ, JIJJSC bị tận tụy lộ rèn cùng với bên nặng phòng thủ cái này một bên tua chặt chẽ phong tỏa truyền bóng tuyến đường, MU thế công gặp gỡ chứ Arsenal cường lực đánh lén. Arsenal bên này tấn công biến hóa lệnh Tần Hùng cảm thấy ứng phó không kịp. Henry giãn biên sau, bờ cảm ở trung lộ tấn công lúc cũng sẽ bị phóng đại. Hắn bị MU nhiều hơn binh lực sở phong tỏa. Làm Tân Hùng xảo diệu ở Phil Nervin trước mặt truyền ra một cước quá đính chọn chuyển cho bờ cảm sau, lại kinh ngạc thấy bờ cảm dừng cầu sai lầm. Người Hà Lan không có tương cầu dính vào dưới chân, không có làm ra cử trọng nhược khinh dừng cầu kỹ nghệ biểu diễn, ngược lại là giảm bất lực lúc để cho bóng đá thoát khỏi bàn chân khống chế, tiếp theo bị sỉ vệ Ster đại chân giải vây. Heger tại chỗ bên sắc mặt ngưng trọng. Đây là hắn tiến cử Tân Hùng nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu không phải Silva cũng nhân thương thiếu chiến, hắn nhất định sẽ để cho Tần Hùng đánh bờ cảm vị trí. Bờ cảm cuối cùng là già rồi. Tài nghệ của hắn còn rất cao, kinh nghiệm ý thức cũng đều không gì sánh kịp. Nhưng nếu là đánh xong một cá mùa bóng tới đánh giá biểu hiện của hắn, ít nhất sẽ lấy 70 phân khởi bộ, khả cái này cũng không đại biểu bờ cảm có thể giữ vững toàn mùa bóng càng cao ổn định tính. Thân thể trạng thái thì ảnh hưởng cạnh kỹ trạng thái cơ sở, lão tướng bờ cảm vào hôm nay nhìn phát huy cũng không tốt. Arsenal thế công uy hiếp đánh giá rất thấp, rất thấp. Chương 285, Linh góc độ đẩy bắn. Tân Hùng thị tràng thượng biểu hiện xuất sắc mấy tên cầu thủ một trong. Hôn, bài đủ tìm tòi mắt ảm, khoái, đại lượng tiểu thuyết miễn phí nhìn. Hắn ở tiền vệ trung tâm nhân vật thượng rất tốt hoàn thành chứ bản thân nhiệm vụ. Bất quá tại chỗ mặt lầm vào giao chứ lúc, hắn cũng không thể thay đổi toàn cục tình thế. Bởi vì hắn hướng cánh hoặc trước tràng chuyển vận chuyển bóng cũng vô cùng thành công, nhưng các đồng đội cũng không thể để cho tấn công phải lấy kéo dài. Làm bờ cảm không cách nào ở MU cấm khu trước tạo thành về phía trước uy hiếp lúc, bờ cảm thừa dịp một cá khe hở cấp Tần Hùng đánh ra tay ra dấu, hắn cấp cho các đồng đội làm yểm hộ. Tranh tài thứ 21 phút, kèm bờ héo đoạn hạ Juni dưới chân bóng đá, hắn tương cầu chuyển cho Tần Hùng, đưa lưng về phía Sở Côn Lở Tần Hùng tương cầu tà hướng chuyển cho Dung Bờ, ra cầu sau lập tức xoay người. Dung Bờ quá trung tuyến liền tương cầu chuyển về cấp Tần Hùng, ở Tần Hùng về phía trước chạy động lúc, Sở Côn Lở đang ở phía sau hắn không tới một thước chỗ theo sát. Tần Hùng biết bản thân không có thời gian điều chỉnh, mà đang chạy lúc hắn quan sát phía trước tình thế. Bờ cảm cho dù ở tấn công bưng tiếp ứng xuất hiện vấn đề, nhưng hắn đồng thời cũng kiểm chế MU phòng thủ binh lực. Sivetster đang ở phía sau hắn thừa cơ hành động, tùy thời chuẩn bị chặn lại hạ chuyển vận cấp bờ cảm chuyển bóng. Lão Nhi thành yêu bờ cảm lần này tấn công chung chậm rãi rút lui, Sivetster liền nửa bước không rời địa đuổi theo, hắn đại khái không có chú ý tới hắn dán chặt bờ cảm lúc, phía sau mình chỗ trống trở nên càng ngày càng lớn. Henry từ cánh tấn mãnh địa tà sáp xỉ vệ sờ sau lưng chỗ chống giải đất, hắn đang chạy chung cùng Tần Hùng Diêu muốn mắt nhìn mắt, hai người tâm hữu linh tê. Lưng bờ truyền ngang cầu đến trước mặt lúc, Tần Hùng không ngừng cầu một cước tinh chuẩn chọc khe cầu đưa ra. Cực kỳ ngoan mục, giao mổ vậy chọc khe. MU người hâm mộ trên khán đài hoảng sợ thấy Henry từ Phil Nervin cùng Ferdinand trung gian chỗ chống tà sáp đi, trực thiết xỉ vệ sờ sau lưng chỗ chống khu vực. Đơn đao cầu. Henry mới vừa chuyến cầu một bước. Từ tà phía sau hoạt sạn mà đến Ferdinand không biết là đụng phải bóng đá hay là sạn đến Henry, ở đại cấm khu ngoại, Henry bị để ngã xuống đất, bóng đá bị cả dồn đại chân giải vây. Heger tại chỗ bên buộc phát ra bất mãn, Henry bản thân cũng không phải là một cá ưa chuộng với cùng trọng tài lý luận cầu thủ, hắn chẳng qua là bò người lên nhìn về trọng tài chính. Michael Duy không có chút nào bày tỏ, Henry lắc đầu một cái tiểu bảo trở về, Ferdinand đứng lên chiều xỉ vệ sờ gầm thét một tiếng. Không cần đoán cũng biết thị đang nhắc nhở đối phương phải chú ý tự thân vị trí phòng thủ. Michael Duy nắm giữ tranh tài năng lực thực tại không dám cung duy. Làm hai bên cầu thủ liên tục dùng soạt bóng động tác phá hư tấn công lúc. Hắn không có chút nào bày tỏ, liên chót miệng cảnh cáo cũng không có. Điều này làm cho tranh tài phong cách trở nên càng ngày càng thô dã. 3 phút sau, Tân Hùng hiệp phòng cánh đi đánh lén chuyến cầu đi tới Sezonando, ở sau lưng có dễ truy kích dưới tình huống. Sở giờ 7 làm ra sải bước chuyến cầu mong muốn ra tốc thoát khỏi động tác. Khả Tân Hùng ở hắn ra tốc đồng thời cũng bùng nổ ra tốc cắt ngang đến Sezonando trước người của, hắn thị nhìn đúng thời cơ có dự mưu điệp như vậy phòng thủ. Khả hắn không nghĩ tới Sezonando ở đụng vào bờ vai của hắn sau khoa trương lăn lộn té ra biên tuyến. Trọng tài chính mắc cờ giữ ý minh tiếu thổi phạt Tân Hùng phạm quy, tựa hồ là ngăn trở phạm quy ý tứ. Tân Hùng không có đi nhìn Sezonando, thuận thế ôm lấy trên đất bóng đá chiều trọng tài chính đi tới. Juni xông lại mong muốn từ trong tay hắn tương cầu cấp đi, Tần Hùng tương cầu từ sau hông vòng một vòng né tránh Juni động tác, cảnh này khiến Juni nóng nảy đứng lên đẩy Tần Hùng một thanh, Tần Hùng cũng không cam lòng yếu thế địa đẩy ngược trở về, cũng không quay đầu lại chỉ biên tuyến phương hướng chiều Juni hét, cút ngay. Ta không có phạm quy. Chính hắn chủ động ngã xuống. Chú ý động tác của ngươi, đừng quá cản rỡ. Juni giống như là bị chọc giận tiểu sư tử. Chiều Tần Hùng giận dữ hét, ngươi mới nên câm miệng, cút sang một bên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này không phải hắn mẹ hịt gì. Tần Hùng chiều Juni ném khinh miệt lại rêu cợt tiêu ý. Âu cha phót thì thế nào? Trọng tài chính đi tới tách ra Juni cùng Tần Hùng. Ở hai đội cầu thủ hội tụ ở chung một chỗ có thể cất tạo xung đột trước. Mãi cờ dự ý nhiều lần mình tiếu nhắc nhở hai bên cầu thủ khắc chế tâm tình. Sau đó đem Tần Hùng cùng Juni gọi tới trước mặt. Nói cho hai người muốn thu liễm hành vi. Chú ý lực nên đặt ở trong trận đấu. Cuối cùng còn để cho hai người giải hòa. Tần Hùng cùng Juni lẫn nhau vỗ xuống tay coi như là hóa can qua vì ngọc bạch. Trọng tài chính ý bảo Juni có thể rời đi, Tần Hùng lúc này đối mặt cờ giải ý nói, mới vừa rồi hắn dẫn bóng ra tốc sau bóng đá đã thoát khỏi hắn phạm vi không chế. Ta và hắn cũng có cơ hội cướp được cầu, ta trước một bước tạp vị, hắn đụng vào ta té ra biên tuyến, ta không thành vấn đề. Không phải là ta phạm quy. Mãi cờ giải ý hiển nhiên không muốn nghe Tần Hùng giải thích, hắn đối Tần Hùng nói, ta sẽ không cùng ngươi thảo luận mới vừa rồi ta thổi còi xử phạt ngươi phạm quy chuyện lúc trước, ta muốn nói là phía sau chuyện đã xảy ra, ngươi không nên bày ra như vậy tư thế, ôm lấy cầu chiều ta bên này đi, đối với ta xử phạt bất mãn. Còn làm ra khiêu khích đối thủ hành vi, ta biết đây là một trận mấu chốt tranh tài, nhưng ngươi nhất định phải hiểu, nếu như cử chỉ của ngươi đưa tới ác liệt sự kiện phát sinh, ngươi nhất định phải bị trừng phạt. Hảo, bây giờ ta đối với ngươi phát ra một lần cảnh cáo, hy vọng ngươi chuyên tâm tranh tài. Không muốn khiêu chiến quyền uy của ta, ta xử phạt ngươi phạm quy, ngươi liền phạm quy, nếu không mỗi cá nhân cũng nghi ngờ xử phạt tới cùng ta tranh lưu. N, tranh tài còn có thể tiến hành tiếp sao? Sau khi nói xong mạch cờ giới ý móc ra một trương hoàng bài ra kỳ cấp Tần Hùng. Tần Hùng xoay người đi tới hậu trường, biểu tình vẫn bình tĩnh, khả sâu trong nội tâm hay là lặng lẽ đối trọng tài chính mắng câu thô tục. Sơ côn lờ chủ phạt đá phạt chuyển đến Arsenal cấm khu bên trong, Van Nịt tờ dù thưởng điểm không chiến thất bại. Tua giải vây không sạch sẽ, bóng đá rơi vào penalty điểm bên trái Cezonano dưới chân, vị này bồ đào nha thiên tài hôm nay nhìn cũng không ở trạng thái, hắn dùng chân phải sút gôn, bóng đá lại thiên ly khung thành 3 mét xa như vậy địa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Làm sở hữu cầu thủ cũng rời đi cấm khu lúc, Cezonano lại ôm đầu đứng tại chỗ mặt tiếc hận. Tần Hùng không biết hắn ở tiếc hận cái gì, cảm giác rất kỳ quái. Lãng phí một cái cơ hội liền lãng phí, ván đã đóng thuyền, bày ra kia phó biểu tình có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Arsenal lập tức muốn tấn công, hắn cánh phải phòng thủ không cần sao. Rất hiển nhiên, MU cánh phải phòng thủ trống không, chỉ có hậu vệ biên Gezi Nervin ở. Cho nên lẹt mặt mở cửa cầu thị tương cầu đá vào cấp Ashley có lệ, sau đó nước Anh hậu vệ biên liền xài bước sao rơi địa dọc theo cánh trái chuyến cầu về phía trước, một đường không có bất kỳ ngăn trở hắn. Chờ Cezonando ý thức được bản thân không ở vị trí phòng thủ thượng lúc, vì lúc đã chậm. Ashley có lệ ở chuyến cầu quá nửa trận lúc. Sở côn lờ nhanh chóng hiệp phòng cánh, Ashley có lệ tương cầu chuyển đi trung lộ, sau chen vào vầy dạ lại đem cầu tà chuyến Ashley có lệ phía trước, nhưng tiếp ứng trận banh này không phải Ashley có lệ, mà là Henry. Dây ẹt bị phía trước Henry, sau lưng Ashley có lệ kẹp lại, hắn chỉ có thể tránh ra cánh hướng trung lộ chạy chỗ. Đây có lẽ là một cá theo bản năng chạy chỗ, nhưng hắn chạy chỗ lại thành công hấp dẫn Phil Nervin chú ý lực. Henry ở cánh rừng cầu đồng thời liền hướng trung lộ hoành hướng dẫn bóng. Ở dẫn bóng chung quan sát các đồng đội chạy chỗ. Bờ cảm vẫn bị sỉ vệ Sutter nhìn chằm chằm, Ferdinand tùy thời chuẩn bị phong trận hướng trung lộ đi tới Henry. Đang lúc này, Henry đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá từ sỉ vệ Sutter cùng Ferdinand trung gian khu vực tà hướng lan đi. Sỉ vệ Sutter chú ý lực ở bờ cảm trên người, hắn thấy bờ cảm không có nhúc nhích hơi coi yên tâm, nhưng khi hắn thấy Tần Hùng từ bên cạnh hắn một thước chỗ lấy bờ cảm vì hiểm hộ nhanh trong trước sắp sau lập tức kinh hãi run sợ. Tần Hùng ở đại cấm khu tuyến thượng tiếp ứng đến Henry chuyền bóng, cùng hắn song song vị trí chỉ có Ferdinand, liên hình giờ cũng không thể trước tiên có rút lại cấm khu đối với hắn tạo thành chặn lại. Ferdinand cắn răng xông về Tần Hùng, mà Tần Hùng chuyến cầu tiến vào cấm khu sau làm ra một cái động tác. Nhìn như dùng chân phải chống đỡ, chân trái chuẩn bị bắt cầu hướng vào phía trong tuyến. Ferdinand theo bản năng cho là Tần Hùng gặp nhau chuyển vào trung lộ đạt được lớn hơn sút gôn góc độ, hắn tiết tấu có sở dừng lại. Tính toán ở Tần Hùng hoành hướng bắt cầu sau lập tức hạ chân chặn lại, nói như vậy, tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Khả hắn lỗi. Tần Hùng chân trái ở bóng đá trước hư hoảng mà qua, đạp đan xe. Chân trái thoảng qua sau, chân phải một lần nữa ra tốc chuyến cầu. Ferdinand như tao xét đánh ngang hai. Bị gạt. Tần Hùng đã chuyến cầu áp sát tiểu cấm khu, hắn tà đối khung thành, sút gôn góc độ càng ngày càng nhỏ. Mà hắn cũng không có bất kỳ chuyền bóng mục tiêu. Làm cả dồn ở phong trận khung thành gần rác hay là khí môn ra chúng tuyển trạch người sau sau, Tần Hùng tỉnh táo tái chuyến cầu một bước. Ở hắn mặt bên, cả dồn đã không cách nào tạo thành hắn sút gôn ngăn cản. Nhưng là, Tần Hùng đã cách ranh giới cuối cùng không tới nửa thước, gần tựa như linh góc độ. Hắn tấn bản thân cố gắng lớn nhất đi khống chế cước pháp, không phát lực, chân cung đẩy một cái. Bóng đá chậm rãi cút hướng MU khung thành, dán cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Chương 286, đối kháng thăng cấp. Làm Tần Hùng chuyến quá cả dồn ở gần tựa như linh góc độ vị trí tương cầu đẩy bắn về phía khung thành bên trong, Gezinovin từ một bên kia hết tốc lực hoạt sạn hướng khung thành cố gắng tương cầu từ cửa tuyến thượng giải vây mà tuyên cáo thất bại lúc, toàn bộ Old Trafford lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm, thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm đọc sách thần khí. Gezinovin hay là tương cầu từ khung thành bên trong dùng mũi chân câu đi ra, khả bóng đá rõ ràng đã lướt qua cửa tuyến có một thước khoảng cách. Michael Joey ngón tay trung vòng, ý bảo Arsenal ghi bàn hữu hiệu. Tân Hùng từ MU khung thành trước chạy qua, giang hai cánh tay mặt mang cuồng dã nụ cười, hắn hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy Henry cùng Zé hướng hắn chạy như điên tới, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Henry, hai người không ngừng gật đầu, kèm theo chạy trốn bước chân, phảng phất là một loại dốc vật luật. Đi tới khách đội người hâm mộ khán đài trước, Tân Hùng vẫn giang hai cánh tay tiếp nhận tay xuống người hâm mộ cửa hoan hô cùng chí ý. Ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, Tân Hùng ghi bàn. Heger tại chỗ bên nắm chặt hai quả đấm nặng nghề vung lên, biểu tình hiện ra thỏa thuê mãn nguyện nụ cười. Hiện giai đoạn MU rõ ràng không phải mạnh nhất MU, khả Arsenal cũng là mạnh nhất Arsenal, dù là nhân viên không thể chỉnh, nhưng Heger như cũ đối đội bóng thực lực thắng MU tin chắc không nghi ngờ. Tân Hùng ghi bàn, Heger không ngạc nhiên chút nào. Đang đeo đuổi xinh đẹp bóng đá con đường thượng, vốn mùa bóng hắn đối kỹ chiến thuật cải tạo biến hóa lớn nhất một chút đang ở Tân Hùng. Sở hữu tâm huyết cùng kỳ vọng cũng đều nghiêng chú ở Tần Hùng một điểm này thượng. Lớn nhất hạn độ địa đi kích thích Tần Hùng bên trong thân thể tấn công nhân tử. Để cho hắn buộc phát ra so với ở Azat càng dạng dỡ ánh sáng. Ở Heger trong mắt Arsenal đoàn đội phối trí thị hoàn mỹ nhất, tấn công bưng mỗi một tên cầu thủ cũng thuộc về đoàn đội hình cầu thủ, bao gồm trung phong Henry ở bên trong, một cá có thể đan mùa bóng đánh tiến ít nhất 2 ho cầu còn có thể dâng hiến ít nhất 15 cá trợ công hoàn mỹ tiên phong. Tân Hùng có thể vì Arsenal rót vào mạnh hơn trung tràng sáng tạo cùng tổ chức, như vậy cái đoàn này đội trở về quỹ cho hắn liền thị phong tuyến có thể đi kích thích hắn lớn hơn tấn công tài hoa. Arsenal ghi bàn, 11 số Tân Hùng đánh vào một cái linh góc độ phá cửa. Ta ngày, ở hắn khởi chân vị trí, khoảng cách khung thành góc độ chỉ có một cái quy tích, một cái có thể làm cho bóng đá cút ghi bàn cửa quy tích, hướng bên trái hoặc hướng bên phải dù là thiên ly một chút xíu cái này cầu cũng không thể đánh tiến. Nhưng Tần Hùng sút gôn để cho bóng đá cổn động ở chính xác nhất trên quỹ đạo. Hắn vì Arsenal thủ khai kỷ lục. Hội này thì Arsenal ngoại hạng Anh 10 tháng liên tiếp báo trước sao. Ferguson ở gần tựa như với trên khán đài huấn luyện viên tịch trung nhai kẹo cao su. Sắc mặt nghiêm túc dị thường. Thực tế thượng Old Trafford huấn luyện viên tịch có chút kỳ ba, huấn luyện viên tịch cũng không phải là bên ngoài, mà là cùng khán đài nối thành một thể, ở sân bóng ranh giới vị trí. Cho nên thường xuyên có thể thấy tới nơi này huấn luyện viên trưởng bên cạnh hoặc phía sau đều có nhóm lớn người hâm mộ. Ferguson rất hy vọng lấy được Tần Hùng, khả hắn không cách nào thỏa mãn Tần Hùng yêu cầu. Nhìn một chút MU bây giờ lực chủ chế tạo thể hệ đi, song tiên phong, song tiền vệ biên, trung lộ song trung trảng. Tần Hùng tại sao có thể đi thay thế Sở Côn Lở? Ferguson buồn bực trong lòng nhưng thật ra là xuất xứ từ cầu thủ so sánh. Hắn tương 7 số áo đấu đưa cho Ronaldo ở hơn một mùa bóng chung biểu hiện làm hắn không hài lòng lắm. Lúc này mắt thấy Tần Hùng biểu hiện sau, hoành hướng so sánh hai vị cầu thủ, không cần đi so sánh thực lực của hai người, không thể so sánh, dù sao cũng là bất đồng loại hình cùng nhân vật cầu thủ. Nhưng từ lối đá thượng so sánh tắc rất dễ thấy. Old Trafford đã có không ít quỷ đỏ người hâm mộ đối xê Ronaldo không biết chán địa hoa tiếu cầu kỹ biểu diễn cảm thấy chán nản. Ferguson cũng ở đây yêu cầu hắn từ hoa lệ đi về phía thực dụng. Mà Tân Hùng đâu? Khắp khắp ngược lại, nên thực dụng làm trụ cột, ở thời khắc mấu chốt tắc tình cờ diễn ra hoa lệ diễn xuất, hoa lệ phục vụ với thực dụng. Giống như hắn ở cấm khu bên trong đạp đan xe lừa gạt Ferdinand như vậy, mà không phải ở phi thời khắc mấu chốt không ngừng nghỉ địa biểu diễn dưới chân kỹ thuật. Kia có ý nghĩa gì? MU ở sân nhà tỷ số rơi ở phía sau, đây càng thêm khơi dậy quỷ đỏ chúng tướng huyết tính. Tranh tài trở nên so với trước càng thêm thô dã, đối kháng tâm tình thẳng tắp lên cao. Juni ở trung lộ bị vây dạ hoàn mỹ phong tỏa, hắn bắt đầu chủ động giãn biên, ở cánh hoạt động lúc gặp gỡ lỗ rèn bị lỗ rèn để sạn phá hư dưới chân cầu, hắn chỉ có thể ở cánh làm tiếp ứng công tác. Ashley có lẽ ở một lần thành công đông xê Jonah đầu cánh nội thiết dẫn bóng sau chuẩn bị sách động phản kích, nhưng là Van Nịt tờ dù sau lưng để sạn suýt nữa cất tạo hai đội xung đột, Liên Heger cũng vọt ra khỏi huấn luyện viên tịch nộ xích trọng tài tổ. Bởi vì trọng tài chính không ngờ không có xử phạt Van Nịt tờ dù phạm quy. JS một mực ở vào một cá ba động trạng thái. Hắn cho là mình có thể đối phó tranh tài, khôi phục một ít lòng tin, khả ở đếm thử sau lại bị Gezi Nervin giáo dục phải không ngóc đầu lên được. Như vậy văn phục, tạo thành một loại ác tính tuần hoàn, hắn khoái đối với trận đấu hoàn toàn tiêu mất lòng tin, giống như ẩn hình. Không nhìn ra hắn bất kỳ đối Arsenal tích cực tác dụng. Tân Hùng đánh vào ghi bàn sau lấy được MU cầu thủ càng thêm coi trọng chiếu cố. MU cầu thủ nhìn ra đầu mối. Henry kể từ cái đó đơn đao cầu bị Ferdinand phá hư sau lâm môn một cước cũng không ở trạng thái, vợ cảm thực tế thượng từ tranh tài ngay từ đầu liền phát huy rất bình thường, mà Arsenal nhất sống động cầu thủ liền thị Tân Hùng, hơn nữa các đồng đội cũng nguyện ý vì hắn sáng tạo cơ hội. Phía sau có vậy ra, Ashley có lệ ủng hộ. Phía trước có toàn bộ tấn công bưng nghiệm hộ, cho nên hạn chế Tân Hùng thành mở ưu phòng thủ chung không thể xem nhẹ một cá hoàn tiết. Ảm, nờ bờ phút. Tân Hùng tiếp ứng dùng bờ truyền bóng vừa mới chuẩn bị dẫn bóng tiến lên, Sở Côn Lờ từ tả phía sau để sạn đem hắn sạn ngã xuống đất, thật may là Sở Côn Lờ thị hướng cầu đi, cho nên Sở Côn Lờ chân đá phải thị Tân Hùng cẳng chân có bảo vệ đùi bản bảo vệ địa phương, ở Tân Hùng ngã xuống đất sau, Sở Côn Lờ đứng dậy chủ động bày tỏ áy náy. Gương đầu phòng thủ năng lực kỳ thực rất mạnh, duy chỉ có một cá nhược điểm thị quá rõ ràng. Hắn sẽ không xoạc bóng. Xoạc bóng cũng không phải là tùy tiện hạ chân là được. Mấu chốt là như thế nào lựa chọn thời cơ, hiển nhiên Sở Côn Lờ ở nơi này soạc bóng kỹ thuật động tác thượng phảng phất là cá trời sinh hơn nữa hậu thiên bồi dưỡng cũng không học được ngoài cửa hán. Tân Hùng đón nhận Sở Côn Lờ ấy nấy, hắn bị Sở Côn Lờ kéo sau khi đứng dậy làm ra đứng tại chỗ động tác, đợi Sở Côn Lờ vừa mới chuyển thân chiều sau chạy thời điểm, Sở Côn Lờ chợt mặt lộ ngạc nhiên. Hắn không nhìn thấy ở phía sau hắn Tân Hùng vốn là bình tĩnh đứng, lại đột nhiên tương cầu đá ra. Khoái khai đá phạt. Không riêng Sở Côn Lờ, còn lại MU cầu thủ cũng không ngờ tới Tân Hùng bày ra tại chỗ đứng yên tư thế, xem bộ dáng là chờ đợi đội hưu chạy chỗ, nhưng ở một giây kế tiếp trận khai xuất đá phạt. Đội hưu chạy chỗ. Có lúc có uy hiếp tấn công, chỉ cần một cá cầu thủ chạy chỗ là đủ rồi. Henry. Trên thực tế thì Henry dẫn đầu từ cấm khu bên trái tà sắp bên phải phía trước bắt đầu khởi động, Tân Hùng phát hiện sau không chút do dự đưa ra cho khe. Diệu đến hảo điền phối hợp. Đánh MU thì ứng phó không kịp. Phil Nervin theo bản năng đưa chân đi chặn lại nhanh chóng lăn qua bóng đá, lại bản thân lảo đảo địa hoạt ngã xuống đất, xì vệ Sutter một lần nữa bị Henry chiếm đoạt sau lưng chạy chỗ tuyến đường. Lần này Henry chuyến cầu thuận thế tái hướng cấm khu bên trong phía bên phải tiến lên trước một bước, sau đó khởi chân sút gôn. Cạ dồn lập công. Cạ dồn nhào ra Henry sút gôn, trận banh này bắn quá đang, Henry hôm nay sút gôn cảm giác có chút hỏng beta, đáng tiếc lần này tuyệt diệu đá phạt phối hợp, ai có thể nghĩ tới ở MU cầu thủ nặng nề bao vây hạ. Henry chạy chỗ cùng Tân Hùng chuyền bóng có thể liên hệ với nhau đâu. Nếu như không coi trọng để, chúng ta căn bản không cách nào xác nhận kia điều chuyền bóng tuyến đường có hay không thật tồn tại. Henry ở bỏ lỡ cơ hội này sau biểu tình lộ ra có chút bất đắc dĩ, hắn quay đầu chiều Tân Hùng đưa ra ngón tay cái. Tân Hùng biểu tình lạnh nhạt xoay người siêu hậu trường bước nhanh tới, có A dắt rèn luyện trải qua, hắn đối với kỹ chiến thuật thể hệ hiểu năng lực đã vô cùng mạnh. Heger sở dĩ cần hắn. Thì hy vọng Arsenal tấn công chẳng những có lương hảo trung tràng tổ chức tác làm trụ cột, càng hy vọng tấn công giàu có tầng thứ cảm. Hắn cùng với Henry trước sau giao tương hô ứng, đồng thời cũng là sẽ kéo đối thủ phòng tuyến trọng yếu liên động hiệu ứng. Nếu đối thủ trọng điểm hạn chế Henry, Henry liền vì Tân Hùng nghiệm hộ, Tân Hùng nếu là bị đối thủ trọng điểm tránh phòng, như vậy hắn liền phát huy tổ chức người tài hoa, vì Henry chuyển vận pháo đạn, hơn nữa còn lại đội hữu, để cho Arsenal tấn công thể hệ các điểm tấn công uy hiếp đánh giá không ngừng biến hóa. Đánh ra nhiều một chút nở hoa không cách nào bị đối thủ hoàn toàn hạn chế ở nổ tung uy lực. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal mang theo một, họ dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ. Heger ở trọng tài tổ rời sân lúc đi tới, hướng mắc cờ dự ý kháng nghị hơn nửa hiệp phát sinh sở hữu tranh cãi xử phạt. Ít nhất hắn cho là Van Nistelrooy cái đó nguy hiểm động tác phạm quy thì ít nhất nên phải hoàn bài, nếu như nghiêm nghị chút, thẻ đỏ kết quả cũng không quá đáng. Còn có MU cầu thủ Ronaldo hơi lộ ra khoa trương biểu diễn ở bác lấy có lợi xử phạt vân vân. Chương 287, không cam lòng. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Heger nhấn mạnh đội bóng nửa hiệp sau muốn càng thêm chú trọng phòng thủ, sau đó hắn tìm dễ tâm thầm trao đổi mấy câu, cuối cùng lại đi tới Tân Hùng trước mặt, để cho Tân Hùng nửa hiệp sau chú ý động tác, ngàn vạn không muốn ăn nữa hoàng bài, nếu hắn không là cũng sẽ bị phạt kết quả cực điểm tiểu thuyết. Ở cầu thủ đi ra phòng thay đồ chuẩn bị một chút nửa trận tranh tài lúc, vậy dạ tiểu bảo đi ngang qua Tần Hùng bên người lúc đối với hắn nói, hơn nửa hiệp khí thế không sai, nửa hiệp sau đừng buông lỏng. Có lẽ Tần Hùng cùng Juni đối hống lại lẫn nhau thôi táng hình ảnh sẽ để cho người hiểu vì đây là một loại khí thế, thực tế thượng Tần Hùng cảm thấy đây là hắn ở hãn vệ tự thân lợi ích. Đến đỉnh cấp tái tràng, mỗi một lần cơ hội, mỗi một phút tranh tài, hắn cũng không thể buông lỏng, càng không thể dễ dàng khuất phục, hắn sẽ không trông cậy vào có đội hữu, có huấn luyện viên trưởng đứng ra giúp hắn nói chuyện hoặc là ra mặt, hắn trước giờ đều dựa vào bản thân. Hắn sẽ không ở mềm yếu trung biến thành đối thủ công kích mục tiêu, chuyện đương nhiên địa bị người khác chế rêu cười nhạo, không, tuyệt không. Bóng đá chính là sự nghiệp của hắn, cùng MU tranh tài hiển nhiên là một cá đại chẳng diện, hắn sẽ dâng lên mạnh hơn ý chí chiến đấu cùng chiến ý, chẳng những là hãn vệ bản thân, cũng phải đứng ra hãn vệ đội bóng. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, tranh tài tiết tấu thủy chung không có hạ xuống được, hai đội ở tấn công chung đầu nhập không giống tầm thường. Tân Hung ở một lần phòng thủ chung không chiến giải vây, bóng đá bay về phía trung tràng thiên bên phải vị trí dùng bờ bên kia, nhưng đang ở dùng bờ bộ ngực dừng cầu sau, từ ta phía sau xông lên hỉn giờ dùng nghi tự chịu kích chi thể đối kháng động tác lệnh dùng bờ ngã xuống đất không dậy nổi. Mại cờ dùy không nhìn rất dùng bờ che mặt ngã xuống đất hình ảnh, hắn ý bảo tiếp tục tranh tài tiến hành. Hiện giờ trực tiếp chuyến cầu đi tới tiền vệ công tuyến, ở Tân Hùng làm ra bay sạn phong trận chi tới trước một cước bắn xa. Thật may là hắn sút gôn cước pháp bình thường. Lẹ măn dễ dàng tương cầu thu nhập trong ngực. Tân Hùng đi tới kiểm tra dùng bờ trạng huống. Người Thụy Điển lắc lư đầu, giống như là để cho mình tỉnh táo một ít, sau đó chiều bên sân khẩn trương đội y khoát tay ý bảo không cần đội y tiến tràng, hắn đứng lên sau nữu nữu cổ, biểu tình rất khó chịu. Không riêng gì hắn, Arsenal đội hữu cùng với bên sân Wenger cũng mau khí nổ. Hai phút sau Ashley có lệ ở cánh phòng thủ trung hung ác soạc bóng ngăn chặn Ronaldo, mải cờ dưới ý như cũ không có bất kỳ bày tỏ gì. Ronaldo quỷ gối bị đánh ngã địa phương chiều trọng tài chính phát ra bất mãn gầm thét. Tân Hùng nhìn ra được Ronaldo giống như trạng thái có sở hạ hoạt. So với hơn nửa hiệp còn có thể nhàn đình tiến bộ địa không chế bóng dẫn bóng, nửa hiệp sau hắn nhiều hơn thời điểm thị thu liễm, cho nhiều đội hữu chuyền bóng, bản thân không dám tùy tiện dẫn bóng đột phá. Xem ra không riêng gì Ashley có lệ cấp hắn thi tăng thêm áp lực cực lớn, Ferguson ở trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng nhất định dùng máy sấy tóc giáo dục qua hắn. Còn có một chút thì ảnh hưởng Ronaldo trạng thái đại tiền đề, hắn mùa hè chinh chiến giải ở Roja, còn chạy đi tham gia thế vận hội Olympic, hắn chẳng những không có tham gia MU quý trước huấn luyện, càng là bỏ lỡ ngoại hạng Anh mới mùa bóng khai cục giai đoạn. Hắn trạng thái có sở khởi phục là có thể hiểu, mà hắn cùng Tần Hùng bất đồng. Ở Arsenal, Tần Hùng dù là bị Heger tuyết tàng, sẽ còn có bờ cảm, Fazega, MU 7 số vị trí, trừ Ronaldo, Ferguson còn có thể phái thượng ai đó. Cảnh này khiến hắn không cách nào kéo dài tính địa phát huy ra cao trình độ năng lực. Tranh tài thứ 57 phút, Zayet một lần nữa bị Gezinovin cứng gian ăn, ở trong đối kháng hắn chật vật bị nặn ra biên tuyến. Tân Hùng thấy một màn này khẽ lắc đầu. Làm đội hữu, hắn nên ủng hộ cùng trợ giúp Zayet, mà hắn cũng kéo dài địa cấp Zayet cơ hội. Hy vọng Zayet có thể biểu hiện có chuyển biến tốt, nhưng là chuyện cùng nguyện vi. Zayet phảng phất hôm nay liền đem đầu gối đưa cho Gezinovin, chỉ cần hai người vừa chạm mặt, lập tức quỳ xuống kêu ba ba. Hắn không yêu cầu Zayet có thể đánh ra Zayet tiêu chuẩn, nhưng tối thiểu khống chế bóng, chuyền bóng, trở thành một ca tấn công chung ổn định tiếp ứng điểm, đối đội bóng tấn công làm ra một điểm công hiến, cái này cũng có thể làm cho Arsenal tấn công bừng càng cụ uy hiếp. Khả Gezinovin giống như là càng nhiều địa phòng thủ thành công Zayet, càng đắc tâm ứng thủ địa bắt lại Zayet bảy tấc vào chỗ chết đánh. Ở Zayet đã không có bất cứ tác dụng gì lúc, Tần Hùng sau chen vào cũng biến thành uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, bởi vì Phil Nervin có thể chuyên tâm đi chặn lại hắn. Juni thị MU trước chàng nhất sống động cầu thủ, hắn ở ảnh phong vị trí bị vây ra đông, hắn liền thường xuyên địa ở hai cánh hoạt động. Hắn bên trái đường đã nếm thử tạt đồng bị lộ rèn đánh lén, vì vậy bắt đầu vì JIZZSC làm yểm hộ. Tranh tài thứ 64 phút, chính là ở hắn dưới sự che chở. JIZZSC trước sắp cấm khu lạc bộ chỗ chống thành công, nhờ có lẹt mằn lựa chọn chính xác kịp thời khí môn ra, tua cũng phong tỏa JIZZSC tạt đồng tuyến đường, khiến cho JIZZSC chỉ có thể sút gôn, cuối cùng ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống, JIZZSC sút gôn quá đang mà bị lẹt mằn phong trận thành công. Juni bên trái đường hoạt động sau một lúc lại chạy đi cánh phải. Tranh tài thứ 68 phút, Ronaldo ở cánh dẫn bóng đi tới, ở còn chưa gặp gỡ Ashley có lệ lúc. Vị này bồ đào nha thiên tài tựa hồ cũng có chút lòng tin gặp đả kích, không dám hơn người, vội vàng chuyền ngang. Juni liền ở bên cạnh hắn, một cước bước chân vào cấm khu bên trong, từ phía sau cút tới bóng đá bị hắn nhẹ nhàng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một bát, sau đó lúc này phòng thủ hắn kèm bờ hẻo nâng lên chân ngăn trở hắn phương hướng đi tới. Nhìn kèm bờ chẳng qua là tùy ý nhấc chân, hơn nữa lập tức thu hồi, không cùng Juni phát sinh mãnh liệt va chạm, nhưng là Juni lại khoa trương trước té nhào vào cấm khu bên trong. Kèm bờ hẻo nhất thời nghiêng đầu chiều Juni giận mắng lên, sau đó hắn xoay người lại sau ngạc nhiên thấy trọng tài chính mắc cờ dưới ý ngón tay penalty điểm, xử phạt cho MU một cá penalty. Kèm bờ trận to con người giống như con ếch, Juni từ dưới đất bỏ dậy hoàn thiên hỉ địa dơ lên cao hai quả đấm. MU đội thu được một cá penalty. Juni ở cấm khu bên trong nghi tự bị kèm bờ hẻo đá ngã, kèm bờ hẻo biểu tình giống như là thấy quỷ. Vậy ra, Ashley có lệ, kèm bờ hẻo ba người vây quanh trọng tài chính tiến hành kháng nghị, bọn họ chỉ trích Juni là giả thế. Thông qua pha quay chậm trọng phóng, đúng là kèm bờ hẻo nhấc chân, nhưng động tác của hắn nhìn cũng sẽ không tạo thành Juni khoa trương như vậy địa ngã xuống ở cấm khu bên trong. Hơn nữa Juni khi nhìn đến trọng tài chính ngón tay sau khi tiến vào lập tức cùng không có chuyện gì người vậy đứng dậy chạy đi cùng đội hưu ăn mừng. À, Wenger khoái điên lên rồi. Arsenal không có cấp MU bất kỳ một lần tuyệt cao sút gôn cơ hội, bây giờ lại muốn ở Old Trafford tiếp nhận penalty khảo nghiệm. Michael Joy xử phạt đưa đến Arsenal chúng tướng oán khí ngút trời. Nhưng là xử phạt kết quả không cách nào thay đổi. Làm Van Nistelrooy đứng ở penalty điểm tới để đưa bóng đá lúc, hắn bị Arsenal chúng tướng gây. Lehmann đứng ở trước mặt hắn quấy nhiều hắn trưng bày bóng đá. Vậy ra ở Van Nistelrooy bên thai làm nhảm không ngừng tái diễn thượng mùa bóng Van Nistelrooy phạt ném penalty một màn, Ashley có lệ tắc đang không ngừng rêu cợt MU. Bắn máy bay đi, bắn máy bay đi. Cái này cầu đá đi vào cũng là xỉ nhục, các ngươi dùng giả té đổi trở về cơ hội, mất mặt xấu hổ. Arsenal trung tướng đang làm nhiễu Van Nistelrooy, bất quá khi Van Nistelrooy một người đối mặt cái điểm này cầu lúc, phảng phất thế giới cũng trở nên yên lặng. Lehmann đứng ở cửa tuyến thiên bên phải vị trí. Hắn giang hai cánh tay cố làm dễ dàng, hắn cố ý nhường ra khung thành cánh trái khu vực, sau đó ở Van Nistelrooy bắt đầu giúp chạy lúc, đột nhiên hướng khung thành cánh trái nhanh chóng chạy động làm ra dự phán phát cứu. Kết quả Van Nistelrooy penalty đánh vào cánh phải, lẹt mằn mê hoặc không có thành công. MU thông qua penalty gỡ hòa tỷ số. Van Nistelrooy điểm bắn kiến công. Tranh tài thứ 70 phút, tranh tài trở lại khởi điểm, 1-1 bình. Van Nistelrooy ghi bàn sau hoạt quỷ ăn mừng kích nổ Old Trafford kích tình. Arsenal chúng tướng tắc mặt lộ không cam lòng. Wenger tại chỗ mặt biểu tình ngưng trọng, hắn làm ra thay đổi người điều chỉnh. Payet đứng ở bên sân, bị đổi kết quả thị Zayet. Cái này nhất định là Zayet không muốn nhớ lại một trận tranh tài, là mới mùa bóng ngoại giới đều cho rằng hắn vượt qua đối kháng ám ảnh tâm lý thời điểm. Ở Old Trafford, hắn ở Gary Neville trước mặt lộ ra nguyên hình. Cái tình huống này sẽ đánh loạn Arsenal mùa bóng kế hoạch đi, giống như Wenger nói, tiến cử Zayet là vì vốn mùa bóng chuẩn bị. Cái này mùa bóng hắn nên phát huy lớn hơn tác dụng, khả nếu như ở mấu chốt trong trận đấu dễ chỉ có thể là loại này tuyệt đối không hợp cách biểu hiện, như vậy Arsenal còn như thế nào trông cậy vào hắn đâu. Bây giờ, Wenger nhất định phải mạo hiểm khải dụng thương còn chưa lành lanh lẹ Payet, không biết Payet có thể hay không vì Arsenal tấn công làm ra hữu hiệu công hiến. Tranh tài còn có 20 phút, chúng ta lau mắt mà đợi. Chương 288, bị hố, bị hát. Ở Old Trafford tiến hành tiêu điểm đại chiến từ chất lượng mà nói cũng không phải là châu Âu đứng đầu tiêu chuẩn, dù là cùng chàng cạnh kỹ có nhiều như vậy cự tinh, ngôi sao bóng đá, ngôi sao mới. Nhưng khi Henry, Bergkamp, Sezonando, Van Nistelrooy chờ cầu thủ đều ở đây vận động chiến trung biểu hiện bình thường lúc, tranh tài đặc sắc liền không cách nào đến từ cao trình độ kỹ chiến thuật biểu diễn. Nhưng ở nước Anh người hâm mộ trong mắt, đây là một trận tuyệt đối đặc sắc tranh tài. Bởi vì nơi này tràn đầy hỏa bạo đối kháng cùng toàn trình tranh tài khoái tiết ấu, đơn giản tồi khô lạp hủ xâm lấn nhìn cảm giác bóng quan. Payet ra sân sau tác dụng rất rõ ràng, mặc dù hắn còn không có từ thương bệnh chung hoàn toàn khôi phục, hắn không cách nào phát huy ra hắn ở cánh đột phá cùng nội thiết bản lĩnh, nhưng chính là có thể khống ở cầu, chuyền ra hảo cầu, để cho hắn cùng với Zayet tại chỗ thượng lúc tác dụng tạo thành tiên minh so sánh. Arsenal ở tấn công bưng bắt đầu chen FMU, bọn họ tuyệt đối không bảo thủ. Khả lão tướng bở cảm thể năng hạ xuống khiến cho hắn phát huy bị lớn hơn ảnh hưởng. Tranh tài thứ 73 phút, Tần Hùng bên phải đường cùng dùng bở phối hợp sau tương cầu chuyển tới bở cảm dưới chân, hắn có không người quấy nhiều thoải mái hoàn cảnh tiến hành sút gôn, nhưng là hắn lại bắn ra một cước ngoại hạng bắn xa, bóng đá đánh vào Ferdinand trên đùi, mà Ferdinand cùng bở cảm giữa góc độ biểu hiện, nếu như Ferdinand không ngăn trở, trận banh này sẽ thiên ly khung thành ít nhất 3 mét xa. Henry ở giãn biên sau vì sau chen vào Ashley có lệ sáng lập rất tốt sút gôn cơ hội, nhưng nước Anh hậu vệ biên sút gôn lại thả pháo cao xạ. Tần Hùng hy vọng ở cấm khu trước đạt được bắn xa cơ hội, nhưng đối thủ hạn chế hắn đầu nhập quá cao, điều này làm cho hắn bắt đầu tìm cơ hội sâu hơn vào cấm khu bên trong. MU ở tranh tài thứ 79 phút thu được một cá cánh trái phạt góc. Juni chủ phạt. Hắn mở ra phạt góc lệnh Arsenal trung tướng tủng nhiên cả kinh. Bóng đá không có bay về phía cấm khu, mà là cấm khu trước trung lộ. Kia phảng phất là Jester de Osmo. Beckham phạt góc trợ công sở côn lờ bắn xa phá cửa kinh điển lần nữa diễn ra. Tân Hùng ở phát hiện miêu đầu không đúng lúc lập tức vọt ra cấm khu. Trước tiên dùng thân thể đi ngăn trở sở côn lờ sút gôn góc độ. Có lẽ là ở ảnh hưởng của hắn hạ, sở côn lờ lăng không vỗ lì thiên phải ngoại hạng, bóng đá thật cao bay lên khán đài. Tranh tài thứ 83 phút, Tân Hùng từ hậu trường khởi động, cùng hậu vệ biên Ashley có lệ liên tục làm ra phối hợp từ cánh trái về phía trước đẩy tới thế công. Ở quá trung tràng sau, Tân Hùng đối mặt sở côn lờ chặn lại liền tường cầu chuyển cho Ashley có lệ, sau đó hắn thẳng tắp về phía trước chạy. Ashley có lệ không có sẽ cùng Tân Hùng làm phối hợp, hắn ở gặp gỡ Gezi Nervin trước tường cầu chuyển cho IS. Ra cầu sau hắn không chút do dự tiếp tục về phía trước chạy trốn. Gezi Nervin kiêng kỵ bị đánh sau lưng, cho nên như bóng với hình theo sát Ashley có lệ, chú trọng bảo vệ nội tuyến. IS làm bộ truyền bóng cấp Ashley có lệ, lại tương cầu dừng ở dưới chân, làm sờ côn lờ xông lại lúc, hắn tương cầu chuyển về tả phía sau, vầy giả cũng xông tới. Vầy giả đẩy ra Juni tranh chấp, đối mặt sờ côn lờ ngay mặt chặn lại, hắn lần nữa tương cầu chuyển về cấp IS. Vào giờ phút này, IS ánh mắt đảo qua MU cấm khu. Lập tức ở cánh tiến hành 45 độ tác động. Hắn là một gã chân phải tương, nhưng ở Arsenal cũng là đánh bên trái đường. Có thể nói đây là đương kim bóng đá vô cùng điển hình lịch chân cánh cầu thủ thành công điển phạm. Cho nên khi hắn bên trái đường dùng chân phải đưa ra tác động cầu lúc, bóng đá trên không trung sẽ mang có bên trong toàn, vừa có thể là tác động, cũng có thể là sút gôn. MU cấm khu bên trong một mảnh phong thanh hạt lệ. Dù là Henry cùng bở cảm bản chàng tranh tài trạng thái không phải rất tốt, nhưng không có MU cầu thủ dám sao lãng sự tồn tại của bọn họ. Nhất là làm tấn công một khắc cuối cùng bọn họ xuất hiện ở cấm khu nguy hiểm đốt lúc, có thể không nhìn bọn họ sao. Có thể may mắn cho rằng bọn họ cho dù có cơ hội cũng đem không cầm được sao. Cho nên Ferdinand theo sát trước hạn xông về trước điểm Henry, Sylvester cũng nửa bước không rời thậm chí trên tay ẩn nút lôi bở cảm áo đấu có rút lại trước cửa trung lộ. Nhưng là làm bóng đá bay trên không trung lúc, MU cầu thủ cửa mới xác định cái này tạt bổng cầu, chỗ rơi sẽ ở khung thành sau điểm. Người nào sẽ ở nơi nào? Lúng bở sao? Không. Ở xì vệ sờ lôi bở cảm áo đấu từ trước cửa trung lộ lui về lúc, có người từ trước mặt hắn tả hướng chạy qua. Tân Hùng. Bóng đá bắt đầu hạ xuống, càng đến gần chỗ rơi, cũng liền càng đến gần Tân Hùng chạy chỗ phương hướng. Cả dồn vội vàng về phía khung thành sau điểm di động, ở bóng đá rơi xuống một khắc kia, hắn chỉ có thể bản năng giang hai cánh tay đi phong trận góc độ. Vạn chúng chúc mục hạ, Tân Hùng theo bản thân tà hướng chạy chỗ quỹ tích đặng địa nhảy lên, ở bóng đá rơi xuống tấn cố gắng lớn nhất hất đầu công cửa. Hắn không có nhắm mắt lại, kia tràn đầy ý chí chiến đấu, phảng phất CM ở nhờ chứ một con viễn cổ manh thu cặp mắt một mực ngưng mắt nhìn MU khung thành phương hướng. Hắn nhìn thấy bóng đá từ cạ rổn nâng lên hai cánh tay giữa xuyên qua, mệnh trung bá tâm. Cầu vào. Tân Hùng trên mặt toát ra giã tính nụ cười, hơi lộ ra dữ tợn. Thu hồi tầm mắt nhìn về phía thân thể mặt hướng phía trước. Hắn thị tà hướng xông qua trước cửa, hơn nữa còn là ở khung thành sau gật đầu cầu phá cửa, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ chạy ra biên tuyến. Bởi vì hất đầu công cửa, khiến cho hắn ở sau khi hạ xuống trọng tâm có chút không yên, nhưng hắn lảo đảo hai bước sau cố gắng xử bản thân khôi phục thân thể thăng bằng, cảm giác lại đi hai bước là có thể đứng yên ở. Bất quá, lệnh Tân Hùng chuẩn bị không kịp một màn xuất hiện. Hắn mẹ! Đó là cái gì? Tân Hùng lảo đảo nhìn được đến lao ra ranh giới cuối cùng trước mặt mình không có đường. Thì một cái câu. Sân bóng ranh giới cuối cùng phía sau tại sao phải có một cái câu? Tại sao? Hắn nghĩ tới, hắn nhớ đối thủ hoặc đội hưu thị từng có trong trận đấu từ ranh giới cuối cùng phía sau một cái câu trung giản ra bóng đá tình cảnh. Đáng chết. Sân Old Trafford rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hoạt đến, sau đó tự ta bảo vệ ý thức dưới tác dụng tà hướng lan lộn, tiến vào trong ránh. Hoa Nga. Tân Hùng mai nở hai độ. Tân Hùng mạnh có lực địa không chiến phá cửa. Hắn trợ giúp Arsenal 2-1 lần nữa dẫn trước mạng. Liên. Hi. Chơi ạ. Tân Hùng bởi vì tốc độ quá nhanh vọt ra khỏi ranh giới cuối cùng. Hơn nữa hắn mới vừa làm xong khởi nhảy không chiến kỹ thuật động tác. Sau khi hạ xuống có chút thân thể thất hành, hắn té vào Old Trafford bên sân câu cử chung. Ta ngày. Hắn các đồng đội ở mừng như điên trung đô sợ ngây người. Không không không. Bên sân người hâm mộ thật xấu. Bọn họ không ngờ cầm điện thoại di động lên cùng máy chụp hình nhắm ngay câu cử bên trong quay chụp. Liên tràng bên nhiếp ảnh ký giả cũng không ngoại lệ. Mau nhìn, mau nhìn Heger biểu tình, hắn giống như là mới vừa bị báo cho vé số trung đại tưởng, nhưng lại phát hiện mình đem vé số cấp. Vứt bỏ vậy. MU cầu thủ ngây người như phóng địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng té tiến câu cử địa phương, Ferguson nổi khủng vậy từ huấn luyện viên tịch trung đi xuống, bắt đầu điểm binh điểm tướng. Xa dạ chuẩn bị ra sân. Alan Smith chuẩn bị ra sân. Arsenal, lão tử liều mạng với ngươi. Tần Hùng thật cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, sau lưng cùng bả vai có rất mãnh liệt đau đớn, khả hắn nằm ở câu cử bên trong hoạt động một chút gân cốt, cảm giác không có đáng ngại, thuộc về ngạnh thường, chậm một chút là tốt rồi. Hắn mới từ câu cử bên trong đứng lên, thấy Henry cùng bở cảm chạy tới câu cử ranh giới, mặt lo âu mắt nhìn xuống hắn. Hắc, ngươi không sao chứ? Bị thương sao? Tần Hùng hoạt động một chút cổ, biểu tình bình tĩnh chán ra nụ cười, ngẩng đầu chiều các đồng đội hô, ta cảm giác thoải mái hư. Ha ha ha ha. Bở cảm cùng Henry đồng thời cất tiếng cười to. Đúng là, hắn nên cảm giác thoải mái hư. Ở Old Trafford minus 2 độ Nga, có thể không thoải mái sao? Hai người một tả một hữu đưa tay đem Tần Hùng từ câu cử chung kéo ra ngoài, vậy dạ lúc này từ phía sau sông lên suýt nữa đem ba người lại cho đụng tiến trong ránh mặt đi. Thật may là dùng bờ ôm lấy vậy dạ, chiều hắn hô, ngươi muốn cho chúng ta bị MU chuyện tiếu lâm chết sao. Vậy dạ gầm hét lên, đi hắn mẹ MU, bây giờ là chúng ta chuyện tiếu lâm bọn họ. Khách đội người hâm mộ trên khán đài không ít Arsenal người hâm mộ như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái, thấy Tần Hùng bình an vô sự địa từ câu cử chung đi ra. Bọn họ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu vì đội bóng vỗ tay hoan hô. Làm Tân Hùng cùng các đồng đội chiều hậu trường lúc đi, hắn chợt bị trên khán đài tiếng hát hấp dẫn. Kia là tới từ khách đội người hâm mộ tiếng hát. Hắn nghe không chân thiết lời ca, nhưng là loáng thoáng có thể nghe được tên của mình ở lời ca chung xuất hiện. Người hâm mộ trên khán đài dùng ca hát trợ uy coi như là nước Anh người hâm mộ văn hóa chung một cá đặc điểm, bị thế giới phạm vi rất nhiều người hâm mộ đoàn thể sợ nói theo. Ở chỗ này, có thể dùng tiếng hát tán tụng đội bóng, nhục nhã đối thủ, cũng có thể dùng tiếng hát ca ngợi cầu thủ. Tần Hùng ngắn ngủi địa nhắm hai mắt lại. Nghe, kia đến từ tay súng tiếng hát ở ca tụng người nào. Chương 289, tiếng xấu lan xa khoái san cuộc chiến. Ferguson dùng xạ dạ cùng Smith thay cho bản chàng tranh tài biểu hiện không có điểm sáng C. Ronaldo cùng với ở vận động chiến chung cũng không có quá nhiều cống hiến Van Nistelrooy. Sau đó Ferguson liền đứng ở bên sân đốc chiến, không giận tự uy. Heger cũng tiến hành thay đổi người, hắn dùng Flamini thay cho thể năng hạ xuống rõ ràng bờ cảm, bắt đầu tăng cường phòng thủ. Tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy, MU bắt đầu bất kể hậu quả toàn diện chèn ép tấn công. Tranh tài thứ 87 phút, Tần Hùng đối mặt trung hậu chẳng có đếm không hết MU cầu thủ tiêu trừ tình huống, hắn ở trong đám người một cá truyền dài tường cầu đưa đi bên trái đường. Cái này vốn là một lần Arsenal rất tốt phản kích, nhưng là E hiển nhiên thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hắn theo vào chậm một nhịp, khiến cho Tần Hùng phản kích sách động biến thành chuyền bóng sai lầm. Một phút sau, Tần Hùng quyển thổ trọng lai, lần nữa ở trung hậu chàng đưa ra uy hiếp truyền dài, Henry ở phía trước chàng tiếp ứng đến sau bắt đầu buôn tập. Nhưng là ở bên trong cấm khu sút gôn đang nhận được Ferdinand quấy nhiễu mà bị cả dồn dễ dàng không có thu. Heger tại chỗ bên hơi cắn răng, có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, càng nhiều hơn chính là mong đợi. Công hàm Old Trafford đối Arsenal sĩ khí khích lệ không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất. Sẽ so với bọn hắn chiến thắng hột vừa còn cường liệt hơn, bởi vì đánh bại hột vừa, xung kỳ lượng thị cửu hận lấy được tuyên tiết, cũng không sẽ quá nhiều tích cực đoàn đội kích thích. Tần Hùng thường xuyên địa hiệp phong cánh, MU thủy chung hay là cánh tấn công làm chủ đánh, Gezi Nervin, hiện giờ lớn mật địa trước gáp trợ công, khiến cho MU ở cánh luôn có thể đủ tạt đồng tương cầu treo vào cấm khu bên trong. Alan Smith đơn giản là cá khoé cất côn, hắn dũng mãnh tích cực tranh cướp khiến cho Flamini ở trên người hắn bị thua thiệt. Ở thứ 90 phút tranh cướp chung Smith đá ngã Flamini, khiến cho Flamini thẹn quá hóa giận cùng đối phương sẽ bước lên tới, trọng tài chính mắc cờ gì hoặc giả lúc này mới ý thức tới hắn thực tế thượng đối với trận đấu hai bên cầu thủ tâm tình khống chế vô cùng thất bại. Bởi vì hắn liên tục 3 lần minh tiếu đều không cách nào lệnh hai bên cầu thủ tỉnh táo lại phục tùng hắn chỉ huy. Cho đến hắn cấp Smith cùng Flamini cũng lấy ra hoàng bài sau. Sự thái mới tính thở bình thường lại. Mà lúc này thương dừng bù giờ đã qua 1 phút. Tần Hùng nhìn MU hậu phòng tuyến trống không, hắn biết rõ lúc này chỉ cần mình về phía trước chạy, có thể khống chế bóng mà không ném cầu, Arsenal là có thể đánh tiến tuyệt đối giết chết MU một cá ghi bàn. Là MU ở thương rừng bù giờ cuối cùng 1 phút từ JIGGSC tiến hành cánh tác động, xạ dạ tranh đoạt không chiến thất bại sau. Tần Hùng ý thức được đây là một cái cơ hội, vô cùng hảo cơ hội. Tua không chiến giải vây tương cầu đính hướng Flamini, Tần Hùng vừa nhìn chăm chú Flamini vừa về phía trước chạy. hắn thủy chung duy trì mình và Phở Lạ Mì Nì giữa sẽ không bị đối thủ chặt đứt chuyền bóng tuyến đường. Chuyền bóng. Chuyền bóng. Chỉ phải cho ta chuyền bóng. MU hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phở Lạ Mì Nì ở khống chế bóng xoay người sau cũng nhìn thấy Tần Hùng. Hắn không chút do dự tương cầu đá hướng Tần Hùng chạy chỗ phương hướng, chỉ cần chuyền đi. Tần Hùng là có thể chuyến cầu hơn phân nửa chàng, cùng Henry cùng nhau liên thủ chơi chết MU kia chống không hậu phòng tuyến. Nga, không. Tần Hùng dừng bước, bởi vì hắn thấy Phở Lạ Mì Nì tận cố gắng lớn nhất làm được tốt nhất chuyền bóng, bị từ phía sau hắn tà phía sau hoạt sạn mà đến Sở Mít dùng mũi chân phá hư. Bóng đá chẳng qua là xảy ra góc độ không lớn quy tích biến hóa. Nhưng ở cổn động chung càng ngày càng thiên ly Phở Lạ Mì Nì mong muốn thực hiện quy tích. Cầu, lan đến Sở Côn Lờ dưới chân. Sở Mít bỏ dậy sau lập tức giãn biên chạy chỗ. Sở Côn Lờ dẫn bóng về phía trước, Phở Lạ Mì Nì tình trạng khẩn trương hạ lập tức đi lên tranh chấp. Sở Côn Lờ tắc linh hoạt hoành hướng dẫn bóng hoảng ra chỗ chống đưa ra một cước chọc khe cầu. Sở Mít từ Ashley có lệ bên người tiến vào cấm khu bên trong, Ashley có lệ phải để phòng Gezi Nervin. Lúc này thật là song quyền nan địch tứ thủ. Smith khi tiến vào đại cấm khu sau, trước điểm có xạ dạ, kèm bởi phải đi phong trận Smith. Như vậy xạ dạ liền biến thành tua tranh phòng nhiệm vụ. Khả tua mới vừa di động hướng xạ dạ bên người, Smith tác động, nửa cao cầu tác động. Vòng qua Arsenal hậu vệ cửa, bóng đá bay đến khung thành sau điểm, vốn bị tua tranh phòng Juni ở không có chút nào quấy nhiều dưới tình huống tương cầu đưa vào giữa không trung bên trong cửa, lẹt mằn chỉ có thể vọng cầu hưng thán, hắn đi phong trận gần của cửa. Juni cứu vãn MU, 2-2-2-2, MU ở một khắc cuối cùng gỡ hòa tỷ số. Cái này vốn là Arsenal một lần phản kích. Khả chăm chỉ dũng mãnh Sở Mít dùng thịnh vượng ý chí chiến đấu đoạt lại cơ hội lần này, hắn phá hư Phở Lạ Mì Nì chuẩn bị Tần Hùng chuyền bóng. Sau đó bản thân chạy chỗ tiếp ứng Sở Côn Lờ chuyền bóng, hắn trợ công Juni phá cửa. Trang này đặc sắc tranh tài xem ra sẽ lấy về kết thúc. Heger hơi cúi đầu. Thật không biết giờ phút này là cái gì tâm tình. Tần Hùng vô đùi bất đắc dĩ cắn răng nghiến lợi. Hắn muốn thắng, hắn dĩ nhiên muốn thắng, đặc biệt là bản thân ôm đồm Arsenal hai cái ghi bàn. Nếu như có thể từ Old Trafford mang đi thắng lợi, hắn vui sướng có thể sẽ kê dưới Champions League phủng ly một khắc kia. Làm lần nữa khai cầu sau, MU dĩ nhiên muốn toàn lực phòng thủ. Arsenal tấn công cuối cùng ở Tần Hùng bắn xa cao hơn trên khán đài chung kết, toàn trường tranh tài cũng đi tới điểm cuối. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Arsenal chúng tướng oán khí ngất trời. Heger đi vào sân bóng trực tiếp tìm trọng tài chính Michael dưới ý lý luận, phát sinh ở trong trận đấu cũng không phải là nghiêng về một bên Arsenal bị MU khi dễ dạy thụ hay là sẽ cảm thấy trọng tài chính xử phạt thị lệnh Arsenal cuối cùng không cách nào thủ thắng nguyên nhân căn bản. Như vậy một chi cũng không phải là tột cùng MU, bỏ qua hôm nay ở Old Trafford thủ thắng, lần kế sẽ còn có cơ hội không? Đừng có nằm ngộng, nếu như hàng năm cũng có cơ hội từ nhà hát của những giấc mơ mang đi thắng lợi, kia MU thì không phải là giành chấn châu Âu quỷ đỏ. Hai bên cầu thủ ở trở lại cầu thủ bên trong lối đi lúc xảy ra kịch liệt xung đột, đầu tiên là dùng bờ chỉ trích Juni giả té lửa gạt penalty, còn có hình giờ chịu kích hắn tránh được xử phạt, Juni tắc cũng phản kích lộ rèn soạc bóng động tác thiên đại suýt nữa thương tổn được bản thân. Lần này hai bên liền hoàn toàn xé rách mặt. Ashley có lệ tức giận hồi kích Juni, thanh xưng van nịt tờ dù sau lưng để sạn thị muốn đoạn chân của mình. Gezi Nervin một câu nói để cho sự thái hoàn toàn mất khống chế. Các ngươi có thể hay không đừng giống như cái đó Tây Ban Nha mẹ pháo vậy ở chỗ này hoán trách. Zayet bị nhục nhã phải không ngóc đầu lên được, vậy dạ đứng ra trực tiếp cùng Gezi Nervin động khởi tay. Tới A, ngươi cảm thấy mình thị nam nhân. Chớ nút A. Hắn mẹ bò tới đây cho lão tử. Heger đang cùng trọng tài chính giao thiệp không có bất kỳ kết quả gì sau đi vào cầu thủ lối đi, hắn thấy được hỗn loạn, giáo sư không có khắc chế tâm tình của mình. Hắn cũng gia nhập hỗn loạn chung, rồi rít chỉ trích MU cầu thủ ở trong trận đấu ăn gian. Mấy tên cầu thủ trong lúc hỗn loạn lưu đánh nhau, cầu thủ lối đi có chút hẹp hòi, Tần Hùng chỉ có thể ở phía sau đi theo các đồng đội cùng nhau chỉ trích MU. Dĩ nhiên, hắn không phải theo đại lưu từ chúng tâm lý, hắn thị thật thật tại địa bất mãn. Bao gồm bị trọng tài chính ra kỳ hoàn bài, đối thủ gặp nguy hiểm động tác vân vân. Làm Ferguson đi tới lúc, mấy tên động thủ cầu thủ, như Nervin huynh đệ, vậy ra, Lumber, Tua. Ashley có lệ, Smith đám người đã bị công tác nhân viên tách ra, sự thái tạm thời lấy được hòa hoãn. Ferguson giận không kèm được địa chiều Heger hét, nơi này là Old Trafford, các ngươi muốn ở chỗ này làm gì? Heger đối mặt Ferguson giống giận, giống vậy gầm thét đáp lại, hơn nữa cơ múa khởi quả đấm. Ngươi muốn như thế nào? Ferguson có như vậy trong nháy mắt ở đáy lòng hiện ra một cá hoang đường ý niệm, ạ kèn Heger, điên rồi. Thị, trong ngày thường ôn văn nhị nhã giáo sư. chật cơ múa quả đấm muốn làm chiếc tư thế, đem Ferguson cũng làm cho bối rối. Ferguson dĩ nhiên không muốn ở Old Trafford buộc phát ra cùng Eger nhục bác lời đồn xấu, hắn làm như khinh thường xoay người rời đi. Nhưng ngay khi mới vừa xoay người trong nháy mắt, từ Arsenal bên này người phùng trung, một cá không rõ phi hành vật nháy mắt liền vỗ tới Ferguson sau lưng của thượng. Chúng nhân định tình nhìn một cái, ta dựa vào. Đó là một cá ti giả. Lại có người dám chiều Ferguson ném ti giả. Vốn đã đè xuống hỏa khí MU cầu thủ lần này giống như bị chọc giận bầy thú, giống giận xông về Arsenal bên này, Arsenal tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Hai phe ở hẹp hòi cầu thủ bên trong lối đi lần nữa buộc phát ra kịch liệt hô ẩu. Tần Hùng đang làm gì thế? Hắn mắt thấy ti giả bay ra ngoài toàn quá trình. Đang ở ti giả mới vừa bay ra ngoài lúc, hắn hoành hướng đụng ngã thủy tắc dũng giả, nhưng vẫn không thể nào ngăn lại ở. Hắn đụng ngã người nọ trực tiếp té vào phòng thay đồ chung, mặt lộ khiếp sợ nhìn chằm chằm dưới người bị hắn đè ép Fazega, thấp giọng hét, ta ngày, ngươi đang làm gì? Cầu thủ kiên giá, đây không tính là cái gì tân văn, khả cầu thủ đối chủ soái động thủ, tính chất này liền khẩn trương. Huống chi, ngươi hắn mẹ hay là đánh lén? Fazega cũng không có ra sân tranh tài, khả hắn tâm tình hay là bị cảm nhiễm, hắn đối Tần Hùng trầm giọng nói, kiền bọn họ à. Cảm giác không sai, ngươi có phải hay không cũng tới một khối. Arsenal cùng MU ở ngoại hạng Anh chung song hùng sẽ ở lâu dài trong đối kháng rốt cuộc nên đón bùng nổ cực điểm, chứ ở tái bên trong sân trước đó chưa từng có kịch liệt đối kháng ra, ở tái sau buộc phát ra tiếng xấu lan xa khoái san cuộc chiến. Ngoại giới cũng không biết khối kia đi giả rốt cuộc là người nào ném ra ngoài, Arsenal bên này biết chuyện này người cũng sẽ thủ khẩu như mình. Phương gian tin đồn, người gây ra họa trọng đại người hiểm nghi thị. Tân Hùng. Tân Hùng toàn bộ chuyên nghiệp đời sống bao gồm giải ngũ sau cũng chưa từng đáp lại quá ngoại giới đối với này chuyện hỏi thăm. Cái này hoa, hắn thay pha dê ga con cả đời. Chương 290, ngôi sao áp lực. Ta dám đánh cuộc, cái đó đi giả tuyệt đối là Arsenal 11 số cầu thủ ném ra ngoài. Giống như hắn dùng chân có thể chuyển ra vô cùng tinh chuẩn chọc khét cầu, hắn đầu ném độ chính xác giống vậy không thể khinh thường. Ha ha ha, đây là cái gì đạo lý? Chúng ta đều biết người Trung Quốc rất am hiểu đánh bóng bàn. Bọn họ liên như vậy tiểu hình cầu cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ, một khối ti giả không phải thoải mái hơn. Không không không, nếu nói như vậy người hiểm nghi cũng quá nhiều, Ashley có lệ, kẹp bờ chắc là nhất có thể người gây ra họa, mọi người đều biết Phil Taylor thị phi tiêu vô địch thế giới, mà hắn thị người Anh. Có khả năng này. Nhưng Old Trafford nội bộ tuyến báo cung cấp đầu mối thị, Ashley có lệ cùng kẹp bờ thị xông lên đầu tiên tuyến cùng MU cầu thủ ở ác đấu, bọn họ từ nơi nào lấy được một khối ti giả đâu. Nhất đến gần phòng thay đồ người là ai? Chính là Tân Hùng. Ta không phủ nhận hắn có hiểm nghi, nhưng cũng không thể đem suy đoán làm sự thật. Dĩ nhiên, nhưng ta kiên trì cho là hắn có khả năng lớn nhất, trừ hắn ra có năng lực từ người phùng trung tinh chuẩn địa đem đi giả nhét vào Ferguson tức sĩ trên người. Hắn còn có động cơ, hắn vì Arsenal đánh vào hai cái cầu, thì đội bóng số 1 công thần. Nếu như Arsenal ở sân khách đánh bại MU, ta ngày... Ngươi có thể tưởng tượng hắn ở hít gì sẽ lấy được bao nhiêu tay súng người hâm mộ quỳ lại sao? Cho nên bị MU cuối cùng gỡ hòa, chỉ có thể mang theo huề rời đi Old Trafford, tâm tình của hắn khẳng định cực độ buồn bực. Hắn có hoàn mỹ động cơ đi làm chuyện này. Trường Phong Văn Tần Hùng ngồi ở chỗ ở lầu một phòng khách trên ghế salon, tiện tay tắt đi truyền hình. Hắn từ Manchester trở lại London liền về nhà, mới vừa đánh xong một chiếc một ít đội hữu nói phải đi ba uống một chén, hắn không có đi. Mà quay về đến nhà tái tắm mặc vào áo ngủ mở TV. Liền thấy BBC thể dục đài ở báo cáo phát sinh ở Old Trafford cầu thủ bên trong lối đi xung đột. Mấy vị gia tân nói thoải mái cắt chữ ý mình. Rất dễ thấy thị. Đánh nhau tựa hồ không phải ngoại giới tập trung trọng điểm. Rốt cuộc người nào ném ra khối kia đi giả trở thành tiêu điểm. Có thể nói Tần Hùng khoảng cách gây chuyện địa điểm chỉ có một bước chi riêu. Hơn nữa chẳng diện như vậy hỗn loạn, mình bị làm người hiểm nghi không tính ngoại hạng. Đinh đông. Chuông cửa vang lên, Tần Hùng đứng dậy đi mở cửa, Phật Đi đứng ở ngoài cửa, mà ở trên đường phố đậu mấy chiếc xe, bên trong mai phục ký giả, ở Phật Đi tiến trước cửa. Đã có đội săn ảnh xuống xe chiều phương hướng của hắn tiến hành chụp hình. Tần Hùng mau để cho Phật Đi đi vào sau đó đóng cửa lại. Phật Đi sau khi đi vào cởi ra tây trang áo nước áo, hai tay chống nạnh mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn Tần Hùng, nhàn nhạt nói, là người sao? Tần Hùng đi cấp hắn rót nước, nghiêng đầu hỏi ngược lại, cái gì là ta? Thì ngươi chiều Ferguson vứt đi giả. Tần Hùng trầm mặc bưng tới ly nước đặt ở trên khay trà. Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Phật Đi tay phải nâng lên che chán thở dài, nói, thật sự là ngươi. Cái này, hướng một vị truyền kỳ chủ soái ném đi giả. Cái này vô luận như thế nào cũng sẽ để cho cầu thủ danh dự bị tổn thương, so với cùng đối thủ đánh nhau càng thêm ác liệt. Bởi vì vô luận từ nhân vật hay là hai bên tuổi tác trên lệch thượng, cầu thủ cũng không trả lời nên đối chủ soái động thô. Cái này quá ác liệt. Tần Hùng lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ta vứt đi giả. Những thứ khác ngươi đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói. Phòng thay đồ có phòng thay đồ truyền thống. Đội bóng phong bê tính thị quản lý nguyên tắc một trong, cũng là nòng cốt nguyên tắc. Phật đi sửng sốt chốc lát, sau đó ngồi xuống uống miếng nước, trường thở phào nói, không phải ngươi. Hảo. Vậy có ký giả truy hỏi chuyện này, ngươi có thể ngay mặt đáp lại, vì chính ngươi biện hộ. Tần Hùng hay là lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phật đi không hiểu hỏi, tại sao? Ngươi liền không vì mình danh dự suy nghĩ sao? Tần Hùng khẽ cau mày, nói, ngoại giới chẳng qua là suy đoán, không có chứng cứ, ngươi để cho ta như thế nào mở miệng. Ta phiết thanh quan hệ đồng thời, chẳng lẽ không đúng đối đội hưu phản bội. Khả bên ngoài bây giờ 10 cá nhân có 9 cá nhân nói ngươi là làm. Vậy ta đối ngoại đáp lại nói không phải ta làm. Sẽ có bao nhiêu người tin tưởng? Ta không nói ra một cá đội hữu tên, sẽ thay đổi tình huống sao? Ta không nói, ngoại giới trừ hay là sẽ hoài nghi ta, hơn nữa sẽ hoài nghi người kế tiếp đội hữu, hoặc là 2 cái, 3 cái. Ta không muốn để cho sự tình trở nên phức tạp, cũng không hy vọng để cho đội hữu nghe được ta đối ký giả nói ra một ít giải thích thoại lúc giống như là xuất hiện ở bán bọn họ. Thực tế thượng chỉ có Tần Hùng đối ngoại giới nói ra chân tướng, nhất khẩu giảo định thị pha dê ga làm, hơn nữa đem chi tiết công chi với chúng, tài năng hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi. Nếu không dựa hết vào bản thân há miệng đi biện hộ, người nào mẹ hắn tín a? Nếu như không ra bán pha dê ga, hắn giải thích cũng chỉ sẽ để cho nhiều hơn đội hưu gặp bất công đang suy đoán cùng hoài nghi. Mà cái này hai trường hợp, vô luận loại nào, cũng sẽ để cho Tần Hùng ở phòng thay đồ trung bị cô lập, nòng cốt không phải bán đứng người nào có trọng yếu hay không, mà là ở thái độ cùng lập trường. Phật đi đứng dậy do dự một chút, trầm giọng nói, ta không hiểu, tại sao ngươi cam nguyện bị toàn cầu vô số MU người hâm mộ chỉ trích, thậm chí căm ghét. Ferguson ở MU người hâm mộ trong lòng địa vị quá cao a. Hơn nữa ở trung lập người xem trong lòng, bọn họ không tin sự thật, bọn họ chỉ tin tưởng dư luận đường hướng, ngươi sẽ cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng xấu, 19 tuổi ngươi, hướng một vị tuổi đã hơn 50 chủ soái ném đi giả. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi thấy chuyện như vậy, ngươi sẽ là cái gì cảm thụ? Tần Hùng như cũ lắc đầu, ánh mắt như đuốc địa đưa mắt nhìn Ferguson, nói, ngươi nói một chút cũng không sai. Khả đây chẳng qua là lập trường của ngươi, hoặc là ngươi đứng ở công chúng lập trường, ta biết ngươi đang vì ta cân nhắc, vì lợi ích của ta, ở rất nhiều phương diện ngươi cũng rất xuất sắc, nhưng là, ngươi không có đá cầu, ngươi không có đi trải qua giống như trung thành minh thể ước thúc phòng thay đồ. Ta nội tâm tôn trọng chứ Ferguson tức sĩ, khả ở sự tình phát sinh một khắc kia, không có người nào là tỉnh táo, vô số người có thể cao đàm khoát luận chỉ trích ta, chỉ trích hắn, chỉ trích người nào, khả vào lúc đó. Ngươi có thể cảm nhận được chúng ta những thứ này cầu thủ bao gồm huấn luyện viên tâm tình sao? Thể hội không tới. M. T. khắc kia, Ferguson tức sĩ thị địch nhân của chúng ta. Tỉnh táo lại lúc, nếu như là ta làm, có cơ hội ta sẽ hướng Ferguson tức sĩ âm thầm nói xin lỗi. Khả ở một khắc kia, ngươi cho rằng Arsenal cầu thủ sẽ hối hận sao? Không. Con mẹ nó không có người sẽ hối hận. Kia xảy ra, chính là xảy ra. Ngươi thấy có vị kia Arsenal cầu thủ hoặc câu lạc bộ quan viên đi ra trong vắt sao? Không có. Tại sao giống vậy bị hoài nghi Henry, chạm ở bên cạnh ta cách đó không xa Henry, hắn cũng không có đứng ra trong vắt. Bởi vì chúng ta là một đoàn đội, một cái chính thể, thì chúng ta cùng đi đối kháng MU, có người làm ra bây giờ nhìn lại không quang thải hành vi, khả kia đã là sự thật, không sửa đổi được, chẳng lẽ muốn đứng ra chàng thánh nhân sao? Nói mấy câu nói vì mình cãi lại, ra vẻ mình. Thị ca có đạo đức chuẩn tắc người. Biến tướng, chẳng lẽ không đúng ở vứt bỏ đội hữu, tỏ thái độ bản thân trên thực tế là xem thường đội hữu làm như vậy. Phật đi biểu tình đờ đẫn á khẩu không trả lời được. Hắn nên hiểu. Cầu thủ thị đá bóng, không phải thánh nhân. Dù là nơi này có ngôi sao thần tượng, cũng không đại biểu thị đạo đức tấm gương mẫu mực. Lục nhân thế giới có tốt đẹp một mặt, tự nhiên cũng có xỉu ác một mặt, kỳ thực cùng xã hội không có gì khác nhau. Phật đi thở dài một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, ngươi nên có thể hiểu tâm tình của ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể trở thành một cá hoàn mỹ bóng đá ngôi sao, nhất là bản thân ngươi đã làm rất khá, ta không cách nào khoan dung loại này tự dưng tố cáo hạ xuống ở trên người ngươi, có thể nói, ngươi đang bị bôi nhọ, hết lần này tới lần khác ngoại giới thì đang đánh sát biên cầu, hoài nghi, 10 người hoài nghi, 100 cá nhân hoài nghi, 1.000, 1 vạn, làm nhiều đủ. Ngươi đang nhấn mạnh hoài nghi lúc, hoài nghi không nghi ngờ, đều đã không trọng yếu. Tần Hùng cười an ủi hắn, nói, dù là ta vì mình biện hộ, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Ngươi không cách nào để cho tất cả mọi người cũng thích ta, ta cũng không kỳ vọng tất cả mọi người cũng thích ta. A a a, những thứ kia hoài nghi người, nhất khẩu giảo định là người của ta, vô luận ta nói gì, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng ta cãi ngang, trừ ta chính miệng thừa nhận, đối, khối kia đi giả chính là ta ném ra ngoài. Như vậy bọn họ mới có thể tin tưởng ta, sau đó, càng thêm hưng phấn đứng ra chỉ trích ta, công kích ta, nói không chừng có lý do chính đáng đi tới ta chỗ ở ngoài cửa uy hiếp ta, hy vọng ta sụp đổ, ta bêu xấu, ta thất bại, ta quỳ gối toàn thế giới trước mặt khóc giống lưu thế địa sám hối. Phật đi nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây chính là ngôi sao áp lực à, lần này ngươi càng thêm bị MU người hâm mộ chán ghét, cự tuyệt Ferguson mời, ở Old Trafford suýt nữa đánh bại MU, chiều Ferguson ném đi giả lớn nhất người hiểm nghi. Nước Anh bóng đá thật là làm cho người ta quan tâm. Mệt mỏi sao? Mệt thì nghỉ ngơi, đem tâm phóng khoáng, ta chỉ đá hảo cầu là được, ngươi cũng đừng quá để ý, ta không nhìn ngoại giới thanh âm, cho nên ta cũng sẽ không cảm nhận được dư lực lực. Tân Hùng cười nhún vai một cái. Chương 291, ba chiến cướp 5 phân. Arsenal thứ 50 chàng ngoại hạng Anh bất bại bao phủ ở khoái san cuộc chiến dư luận hoành tập trung. Ngoại giới chú ý lực tựa hồ từ Arsenal khí thế như hồng chiến tích chuyển tới tái sau càng cụ cực đầu cầu thủ xung đột phía trên. Nói tóm lại chàng này ở Old Trafford mang đi huề thị lệnh Arsenal sĩ khí thượng hơi bị nhục. Nếu là bỏ ra tranh tài mà nói, Arsenal nên thỏa mãn. Khả liên tưởng đến trước thị 9 thắng liên tiếp khai cục, trong trận đấu lại 2 độ dẫn trước cuối cùng bị MU bức bình, mặc dù là ở Old Trafford, nhưng vẫn là để cho Arsenal chúng tướng cảm thấy vô cùng bất mãn. Arsenal cùng MU về để cho Chelsea ngư ông đắc lợi. Thứ 10 vòng lấy được thắng lợi, Chelsea rút ngắn cùng Arsenal tích phân chênh lệch, từ 7 phân biến thành 5 phân, đồng thời lại làm lớn ra cùng MU chênh lệch, từ 6 phân biến thành 8 phân. Chu Trung Lít của Arsenal lần nữa buôn phó Manchester, sân khách khiêu chiến Manchester City, Wenger phái ra đại lượng trẻ tuổi cầu thủ cùng dự bị chinh chiến League Cup, Tần Hùng dứt khoát liền chưa đi đến đại danh đàn, hắn muốn đối phó kế tiếp giải đấu cùng Champions League tranh tài. Arsenal ở sân khách 2-1 lực khắc Manchester City thành công thăng cấp vòng kế tiếp, đội bóng bên trong trẻ tuổi cầu thủ lấy được hợp lý rèn luyện. Bởi vì Silva còn bị thương trên người, cuối tuần ở sân nhà nên chiến Southampton tranh tài Heger phái ra vẩy dạ pha dê ga Tần Hùng trung tràng tổ hợp. Henry hiển nhiên so với một tuần trước trạng thái có sở trở về thăng, Paet lại được trở lại, trong trận đấu không có thường xuyên bùng nổ, dùng bở căng căng nghiệp nghiệp, trong trận đấu Arsenal điểm sáng lớn nhất còn là tới từ Tần Hùng cùng Henry. Nhưng tranh tài tiến trình lại nhất 3-8 chiết. Tần Hùng dẫn đầu ở hơn nửa hiệp thứ 20 phút trợ công Henry phá cửa, sau đó làm người ta không tưởng được hình ảnh xuất hiện. Southampton phong tuyến song sát, Jamie Earls. Kevin Phillips ở hơn nửa hiệp kết thúc trước không ngờ các tiến một cầu hoàn thành lịch chuyển. Ở đi trở về phòng thay đồ trên đường Eger một mực túi đầu như có điều suy nghĩ. Hơn nửa hiệp Arsenal trung tràng thể hệ xảy ra vấn đề. Chủ yếu là ở phòng thủ phương diện. Cùng Tần Hùng không liên quan. Vô luận phía sau hắn thị pha dê ga hay là vậy dạ. Nếu như Tần Hùng nhận ra được sau lưng đội hữu muốn lên trước, hoặc là tiền phong tuyến thượng cần nhiều hơn sau chen và uy hiếp, như vậy Tần Hùng chỉ biết tháo xuống tổ chức nhiệm vụ quả quyết tiến lên. Nhưng ở cầu thủ đặc điểm thượng, vậy dạ về phía trước tích cực tính cùng với cùng pha dê ga về phía trước tích cực tính thị đồng thời tồn tại. Cái này đánh vỡ từ trước Arsenal song tiền vệ trụ hô bổ hợp tác phối hợp thăng bằng. Đi phía trước, vậy dạ hợp tác thị bắt lùa, vậy dạ thuộc về công thủ kiêm bị. Năng công thiện thủ nhân vật, nhưng cái này cũng không tuyệt đối bảo đảm. Bởi vì cho dù là thế giới cấp tiền vệ trụ, cũng không cách nào bảo đảm mỗi một lần xông lên trước chàng lúc có thể đánh thành tấn công, để cho đối thủ không cách nào sách động nhanh chóng phản kích. Mà khi đối thủ đánh ra phản kích một khắc kia, nhất là ở nước Anh cái này tiết tấu thật nhanh tái chàng thượng, tiền vệ trụ đi đến trước chàng trên căn bản rất khó lại về đuổi kịp cấm khu trước tạo thành bình chướng tác dụng, tốc độ nhanh tiền vệ trụ có lẽ có thể làm được trở về đuổi phòng thủ. Nhưng trở về đuổi cùng ngay mặt phòng thủ từ tình thế thượng đã là trở nên bị động. Cho nên vậy dạ bên người phạt lùa cũng tốt, gần đây hai cái mùa bóng si va cũng được, liền biến thành ổn định hậu phòng trước bình chướng, ít nhất bảo đảm Arsenal phòng tuyến cho dù bị đánh phản kích. Cũng gồm có hậu phòng tam giác sắt phòng thủ tầng thứ. Nhưng khi pha dê ga cùng vậy dạ phối hợp ở chung một chỗ lúc, hai người nếu cùng nhau về phía trước, bị đối thủ đánh phản kích sau, như vậy tiền vệ trụ tuyến hoàn toàn là không đề phòng. Càng đừng nói hai người ở quá nửa trận tấn công chung, chức trách thượng kỳ thực sinh ra xung đột. Đây là Arsenal hơn nửa hiệp bị đối thủ phản kích đánh tan phòng tuyến trọng yếu nguyên nhân, không có một cá hợp lý phòng thủ tầng thứ, đối thủ đánh phản kích thực tại quá bưng lỏng, chỉ cần nắm chặt hảo chuyển chạy thời cơ là có thể tùy tiện đánh xuyên phòng tuyến, mà cùng phòng thủ cầu thủ cá nhân năng lực quan hệ không lớn, thuộc về chiến lược tính thất bại. Heger đối với lần này cảm thấy nhức đầu. Nếu để cho vậy dạ không tham dự tấn công, đi đánh tới Siva hoặc bạt lùa nhân vật, vậy dạ khẳng định không quá vui lòng, hắn có trung tràng tổ chức cùng trợ công năng lực, tại sao không cần. Nhưng lại tuyệt đối không thể nào để cho Fazega đi đánh một cá công binh phòng thủ hình trung tràng, coi như Fazega nguyện ý, Heger còn sợ ngủ không yên giấc đâu. Bất kể như thế nào, suy nghĩ với bản chàng tranh tài thay đổi, Heger trung tràng lúc nghỉ ngơi cấp vậy dạ hạ mệnh lệnh, để cho hắn ổn cư hậu yêu tuyến bảo đảm phòng thủ không muốn tái xảy ra vấn đề. Vậy dạ lấy đại cục làm trọng, tự nhiên không có nhậm hà dị nghị địa đáp ứng, chỉ cần Siva thương khỏi bệnh trở lại, hắn dĩ nhiên là khôi phục từ trước nhân vật. Nửa hiệp sau Arsenal ở phòng thủ trung biểu hiện lập tức chuyển biến tốt, đi tới hít dí đặt chân đánh phòng phản sang Southampton không có đạt được quá cơ hội tốt, mà kèm theo thời gian trôi qua, bọn họ tấn công tích cực tính cũng càng ngày càng thấp. Arsenal tắc bắt đầu thông qua bắn xa tần tần hướng đối thủ làm áp lực. Nếu là Pep ở trạng thái tốt cùng, Arsenal là có thể thông qua càng tế nhị mặt đất chuyển cắt tới công phá đối thủ thiết dũng trận, nhưng Pep một điểm này chỉ có thể phát huy ổn định truyền nhận banh tiếp ứng cống hiến lúc. Arsenal phá dậy đặt phòng thủ cũng chỉ có thể dựa vào cá nhân đột phá, bắn xa, bóng chết. Làm Arsenal người hâm mộ lại bắt đầu lo lắng lúc, Arsenal ở tranh tài thứ 69 phút từ Henry ở cấm khu ngoại bắn xa đem so với phân gỡ hòa, đó là một cước thế giới 3. 4 phút sau Henry ở cấm khu ngoại bên trái bị đối thủ đánh ngã đạt được đá phạt, Tân Hùng chủ phạt đá phạt phá cửa. Arsenal ở 5 phút bên trong liên tiến 2 cầu nghịch chuyển tỷ số. Tỷ số không có phát sinh nữa bất kỳ biến hóa nào. Thực tế thượng ở Tần Hùng phá trước cửa, Southampton thay đổi người điều chỉnh thị tăng cường phòng thủ, nhưng là bị Arsenal dùng đá phạt phương thức gõ mở cửa thành, Southampton cũng không có cách nào, chỉ có thể im hơi lặng tiếng điệu tiếp nhận nghịch chuyển nhưng lại gặp gỡ phản nghịch chuyển số mạng. Tranh tài sau khi kết thúc Eger chỉ hưng phấn thời gian rất ngắn liền lâm vào lâu dài địa suy tính chung. Tần Hùng sáp nhập vào Arsenal, hơn nữa bắt đầu trở thành Arsenal tấn công chung mấu chốt tiên sinh. Hắn sẽ cống hiến trợ công, cũng sẽ ở đội bóng cần phải có người đứng ra lúc đánh vào mấu chốt ghi bàn. Mà hắn các đồng đội đâu? Fazega cũng ở đây tiến bộ chung, ra dặn trước tuổi Tây Ban Nha thiên tài lệnh Heger không cách nào sao lãng hắn tồn tại, mong đợi hắn tương lai. Dấu ở Heger trong lòng vấn đề lớn nhất liền thị, Fazega cùng vậy ra, như thế nào cộng tồn? Làm Tân Hùng thay thế bở cảm sau, địa vị của hắn đã không thể lay động. Vô luận vậy giả cũng tốt, Fazega cũng được, không thể nói bọn họ không thể đánh tiền vệ công, mà là bọn họ ở phía trước yêu vị trí hiển nhiên cũng không thể so với Tần Hùng biểu hiện tốt hơn. Arsenal trong trận sở hữu cầu thủ, cũng không có những người khác có thể cùng Tần Hùng cạnh tranh. Cho nên vậy giả cùng Fazega chỉ có thể xuất hiện ở tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trụ vị trí, khả bọn họ tựa hồ ở giống nhau bên trong khu vực có lẫn nhau bài xích hoặc triệt tiêu tác dụng, không nói tích cực lẫn nhau xúc tiến, có thể liên nhất cơ bản thăng bằng cộng tồn cũng khó có thể đạt thành. Heger sẽ không tùy tiện có kết luận. Hắn nguyện ý tái quan sát một đoạn thời gian, nhất là cân nhắc đến vậy dạ chừng 2 năm nữa chỉ biết thị bước vào 30 tuổi tuổi tác lớn quan, hắn có hay không sẽ ở chuyên nghiệp đời sống tiến vào mặt kỳ điểm giới hạn nguyện ý thay đổi lối đá, chuyên tâm đi làm phòng thủ đâu. Nếu như hắn nguyện ý, như vậy hắn cùng Fazega thì có trên lý thuyết cộng tồn cơ sở. Heger tái sau biểu dương Tần Hùng, hắn nói, hắn so với ta dự chủ chung nhanh hơn địa sáp nhập vào Arsenal, mai nở 2 độ Henry. Ta đối Henry biểu hiện không kinh ngạc chút nào, nếu như nói có vị kia tiên phong một cá mùa bóng đánh tiến ít nhất 30 cá cầu mà là nhất chuyện không quá bình thường, như vậy cái này tiên phong chính là Henry, hắn ghi bàn, có người hiểu ý ngoại sao. Cho nên ta cho là chúng ta nên tới nói một chút Tần Hùng, hắn rất tốt thích hướng ngoại hạng Anh, cũng bắt đầu ở nơi này đánh ra danh tiếng, hắn quá khứ 2 tháng tái trảng số liệu cực kỳ chói mắt, nếu như các ngươi xem qua Tần giới luyện thái độ, hiểu hắn chuyên nghiệp tố dưỡng. Như vậy hoặc giả chúng ta cũng không nên kinh ngạc, nhưng đối với trẻ tuổi cầu thủ, ta cảm thấy hay là cần cấp bọn họ nhiều hơn khích. Lệ cùng tín nhiệm, ta tin tưởng Tần Hùng sẽ tốt hơn. Nước Anh Tân Văn đổi mới rất nhanh, bởi vì nơi này là châu Âu Tân Văn Trung Su, một tuần trước cùng MU tranh tài Tân Văn, ở một tuần sau đã trở nên không người vấn thân. Phố Phở Lịt nhiều nhà truyền thông nhà bình luận bóng đá hoặc soạn cảo ký giả nhất trí nhận đồng Heger ngôn luận. Tần Hùng đã trở thành Arsenal mấu chốt tiên sinh. 3-2-4 tuần. 22 MU, 32 Southampton, trừ những thứ kia hắn từng có ghi bàn mà Arsenal đại tỷ số huyết tẩy đối thủ tranh tài ra, Tần Hùng ở thượng thuật 3 chàng trong trận đấu đánh vào mấu chốt ghi bàn, hắn ghi bàn vì Arsenal ít nhất mang đến 5 phân, nhìn thiếu, nhưng là cân nhắc đến hắn vắng mặt 8 nguyệt phân 4 chàng ngoại hạng Anh tranh tài, thực tế thượng hắn chỉ đánh 6 chàng ngoại hạng Anh, lại có thể vì đội bóng trực tiếp giành được 5 phân, không bao gồm còn lại thắng cầu trong trận đấu. Hắn dâng hiến trợ công cùng ghi bàn, chúng ta có thể nói thượng mùa bóng Champions League chung kết MVP tiên sinh đã trở thành Arsenal vệ miện giải đấu vô địch trên đường trọng yếu một thành viên. Chương 292, vào chỗ chết đánh. Bước vào tháng 11, nhiệt độ hạ xuống phải tương đối rõ ràng, nước Anh không có mùa mưa hạn quý chi phân, toàn năm hàng nước tương đối trung bình, nói cách khác xấp xỉ trung bình mỗi tháng đều có 10 ngày sau đó mưa. Bất quá ở nhiệt độ cao đương thời mưa cùng ở nhiệt độ thấp đương thời mưa, cho người cảm thụ tự nhiên bất đồng. Đối với kỹ thuật hình đội bóng mà nói, trời mưa nhất định sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy, có ý tứ mặt đất chuyển thiết đội bóng nhân nơi trốn chân trận tự nhiên sẽ ảnh hưởng hiệu suất, đối khống chế bóng, kỹ thuật cũng sẽ mang đến ảnh hưởng. Ở Champions League tiểu tổ tái trận thứ tư trong trận đấu, Tân Hùng ở hít dị cùng các đồng đội thành công lấy 2-1 đánh lui tới chơi Pạ Nạt Thị Nại Cổ, lấy 4 chiến 3 thắng 1 bình chiến tích cao cư tiểu tổ đứng đầu bảng, PSV ỉn hổ vẫn lấy 3 thắng 1 phụ lạc hậu Arsenal 1 phân xếp hạng tên thứ 2. Arsenal dẫn trước tiểu tổ tên thứ 3 Pạ Nạt Thị Nại Cổ đạt hơn 6 phân, trên căn bản khóa được suất tuyến hạng, cần phải tranh thủ tiểu tổ đầu tên suất tuyến thoại, hạ một trận cùng PSV ỉn hổ vẫn tranh tài tắc không cho sơ thất. 8 ngày bên trong liên tục tác chiến cuộc tranh tài thứ 3 lệnh Arsenal chịu nhiều đau khổ. Ngoại hạng Anh thứ 12 vòng, Arsenal làm khách cờ Crystal Palace, đối thủ bày ra thiết dụng trận nghiêm phòng tử thủ, hơn nữa nhân trời mưa duyên cớ lợi dụng tua sai lầm dẫn đầu phá cửa, cho đến tranh tài thời khắc tối hậu mới từ vầy dạ ở phạt góc hôn chiến chung đánh vào gỡ hòa tỷ số ghi bàn, khiến cho Arsenal có thể từ Selhurst công viên sân bóng toàn thân trở lui. Ngoại hạng Anh vốn mùa bóng cạnh tranh tình thế ở tái trình đến gần 1-3 lúc trở nên rõ ràng. Song hùng sẽ. Ân, cũng còn là song hùng sẽ. Nhưng nhân vật chính đã không còn là MU cùng Arsenal, mà là Arsenal cùng Chelsea. Cho dù Arsenal lấy được mới mùa bóng khai cục 10 tháng 2 bình thành tích huy hoàng, bọn họ lại chỉ dẫn trước Chelsea 3 phân. Về phần MU ở thượng một vòng bại bởi Bournemouth. Vốn vòng lại đang derby thành Manchester trung thu hoạch huề, đã bị Arsenal bỏ rơi 16 phân chênh lệch, giải đấu mới chỉ tiến hành 12 vòng. Ý vị này MU mất đi cạnh tranh giải đấu vô địch tư cách cũng không phải là xào tác, bởi vì MU chẳng những muốn nghịch chuyển Arsenal đạt hơn 16 phân, còn phải nghịch chuyển Chelsea 13 phân. Chỉ có một đối thủ còn có thể, nhưng hy vọng Chelsea cùng Arsenal đồng thời đều bị nghịch chuyển, cái tình huống này liền trở nên không quá khả năng, nhất là vốn mùa bóng MU cũng không có cho thấy đủ thực lực đi hỏi đỉnh giải đấu vô địch bảo tọa. Ngoại hạng Anh tái trình chặt chẽ, tranh tài cường độ chi cao, Tân Hùng bắt đầu có thiết thân thể hội. Ở một cá đại chu kỳ thời gian đoạn bên trong, cơ hồ là trung bình 4 ngày thì có một trận tranh tài. Cái này không, giải đấu, Champions League, giải đấu, như vậy một cá 8 ngày 3 tái tuần hoàn mới vừa đánh xong, League Cup lại đang cách nhau 3 ngày sau đặt ở trước mắt. Hắn cũng cảm giác được có chút thể năng không chịu nổi, thật may là League Cup Heger sẽ để cho hắn nghỉ ngơi. Căn bản sẽ không tiến tranh tài đại danh đan. Arsenal lấy đổi phiên đội hình ở League Cup chung 3-1 đánh bại Everton. Thành công tiến vào vốn mùa bóng League Cup tứ kết. Tân Hùng từ tháng 10 phân FIFA ngày thi đấu trở lại London sau. Hán nghiệp dư sinh hoạt liền đem tinh lực dùng ở học trên xe, học tập lý luận kiến thức, học tập nước Anh giao thông pháp quy, chẳng những có tư nhân huấn luyện viên dạy hắn lái xe lên đường, tình cờ cũng sẽ có CESC lão sư từ cạnh chỉ điểm. Ngoại hạng Anh thứ 13 vòng, London Derby lại tới. Nhưng đặt ở Arsenal trước mắt không còn là truyền thông xào tác London Derby, mà là chân chính ý nghĩa thượng London Derby, Bắc London ở thất tỷ mỗi đại tỷ cộng tồn tử địch giữa chiến tranh. Hột của VS Arsenal. Ở Amsterdam sinh hoạt đến gần thời gian một năm trong, Tân Hùng cũng không thể tuyệt đối hiểu Derby đối kháng ý nghĩa, đối kháng tâm tình từ đâu tới. Ajax cùng PSV ỉn hổ vần thị hai tòa thành thị đội bóng, người hâm mộ giữa sẽ sinh ra dạng gì mâu thuẫn đâu. Trừ cạnh tranh duyên cớ, hay là cạnh tranh. Khả ở London sinh sống 3 tháng ngắn ngủi, Tân Hùng lại đối cùng thành Derby có tự ta hiểu. Hội của cùng Arsenal sân bóng khoảng cách gần như vậy, hai nhà câu lạc bộ ở cùng một mảnh đất đĩa tranh đoạt vật quá nhiều, lợi ích tranh chấp cũng rất lớn, bởi vì câu lạc bộ phát triển y theo dựa vào là người hâm mộ thị trường, có thể tưởng tượng được ở bốn thổ, ở Bắc London, Arsenal cựu thị hội của cựu thị Arsenal, lợi ích thị nhất bản chất nguyên nhân. Người hâm mộ giữa nhân ủng hộ bất đồng cộng thêm khoảng cách gần như vậy, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột. Mà cầu thủ đâu? Có thể chí thân sự ngoại sao? Không thể. Tân Hùng ở tại Bắc London, ở chỗ này có thiên gia vạn hộ, hắn thị ngôi sao, hắn không phải yên lặng không nghe thấy người bình thường. Ở nơi này một mẫu ba phân trên đất, cùng dân bản xứ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi không cách nào bảo đảm ngươi xuất hành mua đồ hoặc đi liền bữa ăn, dù là chẳng qua là nhàn đi dạo một vòng gặp phải đều là Arsenal người hái mộ, sẽ thiện ý địa cùng ngươi chào hỏi. Cầu thủ không phải đạo đức thánh nhân, người hâm mộ cũng giống vậy, luôn sẽ có một ít tử địch người hâm mộ khi nhìn đến ngươi lúc đối với ngươi ngôn ngữ khiêu khích, nhục nhã, cố gắng chọc giận ngươi, để cho ngươi làm ra thất thố đáp lại, sau đó đem tin tức này thọt cho truyền thông, không chỗ nào không cần kỳ vô cùng địa bôi xấu thanh danh của ngươi, hội này để cho bọn họ vô cùng vui vẻ cùng đắc ý. Tân Hùng gặp gỡ quá chuyện như vậy, bị hột của người hâm mộ ngoài đường phố nhục nhã, lớn tiếng nhục mạ hắn, nói một ít để cho hắn chạy trở về Trung Quốc thoại, hoặc là một ít hạ lưu tay ra dấu. Hắn không tránh khỏi, hắn không thể nào từ Bắc Luân Đôn dọn đi sau đó tốn hao càng nhiều thời gian đi đội bóng tham gia huấn luyện cùng tranh tài. Cho nên phát sinh ở trên người hắn sự tình, còn lại đội hưu trên người cũng sẽ phát sinh, Henry, vậy ra, lộ rẻn, bài ẹt vân vân. Giống nhau, hột vừa ngôi sao bóng đá liền không có chuyện gì sao. Không, bọn họ cũng gặp gỡ chứ giống nhau sự tình. Cái này khiến cho cựu hận tâm tình lan tràn đến cuộc sống của ngươi chung, tiềm di mặc hóa lệnh ngươi cũng bắt đầu thừa kế câu lạc bộ cùng người hâm mộ ý chí, đi cựu hận tử địch. Trước kia Tần Hùng muốn rất phu thiện. Làm một người Trung Quốc, chạy tới nước Anh thị đá bóng, hột vừa cùng Arsenal giữa cựu hận, quan ta chuyện gì chứ? Một năm chấm dứt, chúng ta có thể ở sân bóng thượng gặp nhau mấy lần. Cộng lại cũng chính là mấy ngày thời gian chiến tranh mà thôi, ngủ một giấc liền đi qua. Khả thực tế cũng là làm ngươi ở nơi này sinh hoạt, bị nơi này bóng đá văn hóa, vô luận tốt hay xấu, thiện cũng ác, ngươi đều ở đây bị ảnh hưởng, mà cái này cũng thành derby tử địch chiến tranh, liền không còn là theo thông lệ công chuyện tranh tài. Tân Hùng không cách nào ở đầu đường gặp phải hột của người hâm mộ khiêu khích lúc nổi giận xông lên tắc đáp lại, đó không phải là chính giữa mong muốn để cho đối phương ác ý được như ý sao. Cho nên hắn sẽ hy vọng gặp phải hột của ở trong trận đấu rẻ rô đối thủ. Đồng dạng cũng là ở đáp lại vô số hột của người hâm mộ. Làm bọn hắn thất vọng, thống khổ, báo thù đau khổ. Thao hắn mẹ, vậy nhất định sẽ rất thoải mái. Có một số việc thị tâm chiếu không tuyên. Tân Hùng không cần hướng đội hữu bày tỏ hắn ở trong cuộc sống gặp gỡ, hỏi thăm người khác ngươi có phải hay không cũng đụng phải ác ý hột của người hâm mộ. Hắn đâu? Có hay không như vậy trải qua? Từ bị chiến trạng thái, tư thế biến chuyển chung liền nhìn ra được các đồng đội đối hột của hận thấu xương. Hơn nữa cái này có cá rất rõ ràng dấu hiệu, càng hiệu lực Arsenal thời gian dài cầu thủ, càng nặng coi cùng hột vừa tranh tài, kia đại biểu bọn họ ở Bắc Luân Đôn sinh hoạt thời gian dài hơn, gặp gỡ hột vừa người hâm mộ tần số cũng khẳng định càng cao. Nếu như nói cùng MU tranh tài thị vinh dự, địa vị, bổn thổ chi vương chiến tranh, như vậy cùng hột vừa tranh tài thời là câu lạc bộ, người hâm mộ, cùng với cầu thủ cá nhân tôn nghiêm chiến tranh. Người trước nên cạnh tranh làm trụ cột, kia sợ thất bại, không mất mặt. Nhưng nếu là bại bởi hột vua, cái này không chỉ là mất mặt, mà là khuất đủ. Thời gian dài đè nén ở đáy lòng, nổi lên cừu hận lửa giận cần tuyên tiết lại ngược lại bị đối thủ đánh bại, cái này đương nhiên là sỉ nhục. Sẽ để cho ngươi không ngóc đầu lên được, chẳng những là sân bóng thượng, sân bóng ngoại trong cuộc sống, khi ngươi gặp lại hột vua người hâm mộ lúc, ngươi tâm tính sẽ là dạng gì đâu. White Hart Lane, hơn một sao gồm có thi tình họa ý tên. Đó là hột vua sân nhà, đang ở thất tỷ mỗi đường cái một chỗ khác. Cùng hít gì riêu tương nhìn nhau. 11 nguyệt 13 ngày còn không có quá giữa trưa, thất tỷ mỗi đường cái liền giao thông tê liệt, từ hít gì đến White Hart Lane chỉ có 3 dặm anh khoảng cách, trung gian cách một tòa kiểu. Chính là ngắn như vậy ngắn lộ trình, nếu là thông suốt không trở ngại lái xe không cần 10 phút, khoái thoại 5 phút là đủ rồi, nhưng ở hột của cùng Arsenal ngày thi đấu ngay trong ngày, đi bộ tuyệt đối so với lái xe khoái, lái xe. May mắn một canh giờ có thể đi hết cái này 5.000 thước khoảng cách. Hột vừa cùng Arsenal người hâm mộ rối rít tràn vào White Hart Lane chung, bên trong sân trên khán đài ở tranh tài trước nửa canh giờ liền nổi lên khởi đối kháng tình thế, bên ngoài sân có nhóm lớn cảnh lực ở duy trì đầu đường trị an, tránh khỏi hột vừa cùng Arsenal người hâm mộ bùng nổ xung đột. Khả năng này hay là London tương đối mà nói tương đối an toàn tranh tài, dù sao Bắc London người hâm mộ đoàn thể tương đối thị tương đối sinh hoạt phú túc, nếu như thị 99% thị cổ cồn xanh giai tầng đông London derby song phương người hâm mộ. Sợ rằng London sở cảnh sát cần xuất động ít nhất một nửa cảnh lực hơn nữa từ chỗ khác mượn nhân thủ tài năng duy trì ở bên trong đấu trường bên ngoài sân trị an. Khoảng cách tranh tài còn có 40 phút, Arsenal xe buýt lái vào White Hart Lane. Vẻ mặt lãnh khốc cực kỳ giống một người chiến sĩ Tần Hùng xuống xe, bước chân vững vàng địa đi vào sân bóng lối đi. Chuyên nghiệp đời sống thủ tràng cùng thành tử địch derby, hắn thật đúng là làm ra tương đối thủ vào chỗ chết đánh giác ngộ. Chương 293, mềm rái, đối hoanh, chính là kiền. Tần Hùng hôm nay cấp người lấy bất đồng tư thế tác chiến, phảng phất mang theo một cổ sát khí. Hắn thủy chung trầm mặc, giống như hắn trong cuộc sống tính cách như vậy quả ngôn thiếu ngữ, nhưng hắn tuyệt không phải một cá đang trầm mặc trung tử vong người, hắn có bản thân tư tưởng, sẽ đang trầm mặc chung bùng nổ. Trong cuộc sống luôn có người ở ngươi cảm giác không giải thích được lại cùng người vô hại lúc cố gắng tổn thương ngươi tôn nghiêm cùng tình cảm. Hắn biết dùng sân bóng thượng biểu hiện đi hồi kích truyền thông nghi ngờ cùng với tiếng cười nhạo. Hắn hôm nay tất phải dùng tràng thượng biểu hiện qua lại kích hột của người hâm mộ mang cho hắn ở trong cuộc sống một điểm một giọt tích lũy phẫn nộ. Có lẽ đối với hắn mà nói, làm Arsenal cầu thủ nhìn hột của còn phát triển không tới cừu hận độ cao, nhưng cho dù là phẫn nộ, cũng cần tuyên tiết. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, chúng ta tới đến London White Hart sân bóng, ở chỗ này sắp diễn ra thị Bắc London Derby. Hột vừa ở sân nhà nên chiến hàng xóm của bọn họ Arsenal. Hột vừa mới mùa bóng khai cục rất là không thuận, nhậm chức không bao lâu chỉ xuất lĩnh đội bóng đánh 3 tháng tranh tài trước nước Pháp quốc gia đội chủ soái Santini bị hội đồng quản trị sa thải. Santini trước trợ thủ, Hà Lan giáo đầu Martin Zorn trở thành hột vừa tân nhậm chủ soái. Vận khí của hắn thật không hảo, nhậm chức xuất lĩnh đội bóng đánh trận đầu tranh tài liền thị Bắc London Derby, mặt đối giải đấu đầu lĩnh Arsenal đội, chỉ mong hột vừa đội thật có thể có đổi soái như đổi đao. Hiệu quả giống như Martin Zorn hôm nay mặc mới tinh tây trang xuất hiện ở bên sân như vậy, hột vừa NG. Ấy hâm mộ cũng nhất định kỳ vọng đội bóng có thể sáng sủa hẳn lên, lấy ngẩng cao chiến ý phá hủy Arsenal, thế nhưng ở trung lập người hâm mộ cùng với Arsenal người hâm mộ trong mắt thị mị xỉ ẩn im họ sạch lệ. Arsenal đã thu được ngoại hạng Anh nhảy qua mùa bóng 52 chàng giải đấu bất bại, khoảng cách AC Milan dựng nên 58 chàng năm đại giải đấu bất bại kỷ lục chỉ kém 6 chàng, Wenger đội bóng nhìn như không thể đánh bại. Dù là làm cầu thủ bị thương, nòng cốt cầu thủ một chàng tranh tài phát huy không tốt, hậu vệ có cấp thấp sai lầm tình huống xuất hiện lúc, một chi không hoàn mỹ Arsenal nhưng vẫn là không cách nào bị đánh bại. Bởi vì gần đây 2 tháng, đội bên trong trung tràng ngôi sao bóng đá Tần Hùng trạng thái quá tốt. Hắn luôn có thể đủ ở thời khắc mấu chốt đứng ra, hắn thị đại tràng diện cầu thủ, ở hắn hiệu lực Ajax trong lúc liền cho thấy loại này khí chất. A, hôm nay hắn sẽ khiếp chàng sao. Thấy hắn ra sân lúc tinh thần diện mạo. Tin tưởng không có người sẽ hoài nghi hát. N tinh thần chiến đấu, hắn so với bất kỳ cầu thủ cũng nhìn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hảo. Để cho chúng ta tới nhìn một chút hai bên thủ phát danh sách. Hột vừa thủ phát 442. Thủ môn, Robinson. Hậu vệ, Tajip, Ledley Kim, Nebet, Edmaran. Trung tràng, Sima David, Kajip. Michael Brown, Pedro Mendes. Thiên phong, Roby Kệ Ản, Defo. Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lùng Bờ, Vậy Dạ, Tần Hùng, Dạy Ad. Thiên phong, Henry, Bờ Cảm. Arsenal hôm nay bởi vì mẹ thương khỏi bệnh khôi phục sau trạng thái không phải đặc biệt lệnh Wenger hài lòng. Cho nên hắn tiếp tục khải dụng Dạy Ad, khắc si va mới vừa thương khỏi bệnh, lý do an toàn Wenger hãy để cho hắn ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Tần Hùng cùng Vậy Dạ đánh trung tràng tổ hợp, Bờ Cảm trở lại thủ phát chung. Hột vừa bên này thủ phát thị điển hình nước Anh 442 phối hợp. Nhất là trung tràng tổ hợp chung, 6 số vị thị Michael Bờ Dân đảm nhiệm, 8 số vị từ nước Anh tuyển thủ quốc gia Kajic xuất nhậm, kỳ thực Arsenal bên này cũng tương tự. Ở hai bên cầu thủ tái trước lúc bắt tay, Tần Hùng tương đối ngoại ý muốn thấy được không tính là người xa lạ đối thủ. Mendes. Mùa hè từ Porto chuyển nhượng hột vừa. Nửa năm trước hắn cùng với Tần Hùng ở Champions League chung kết từng có giao thủ. White Hart Lane thủy chung tiếng ồn bạ bằng. Hai đội người hâm mộ trên khán đài đấu trợ uy thanh. Đấu tiếng hát, nếu không có nghiêm trận mà đợi an ninh đứng ở khán đài quá đạo thượng tách ra hai bên người hâm mộ chỗ ngồi khu, nói không chừng muốn luân khởi quả đấm đấu một phen. Tranh tài ở cực lớn hư thanh chung bắt đầu. Arsenal khai cầu, chỉ cần cầu ở Arsenal cầu thủ dưới chân. Sân bóng bên trong có thể nghe được đinh thai nhức góc hư thành. Nếu là đến gần biên tuyến là có thể càng rõ ràng nghe được phụ cận trên khán đài hột vừa người hâm mộ kích động chửi rủa. Tần Hùng lấy đầy đủ động lực bắt đầu chạy trốn, lập tức tiến vào tranh tài trạng thái. Nhưng hắn lại thấy được bản thân không tưởng được hình ảnh. Hột vừa vô cùng dũng cảm tiến hành chung trước tràng phản cướp, hung ác vi cướp, nhấc chân không đụng tới cầu cũng phải dùng bắp đùi đụng một cái Arsenal cầu thủ, bọn họ hậu vệ tuyến trực tiếp rời đi cấm khu. Sau lưng khoảng cách khung thành có chừng vượt qua 35 mã. Hậu vệ tuyến như vậy tiền đề đơn giản quá nguy hiểm. Khả bọn họ cứ làm như vậy. Mà Arsenal ở trung tràng muốn tiến hành toàn phương vị phối hợp, nan so với lên trời. Khoảng cách dài truyền bóng sẽ để cho bóng đá ở cột động trung hao phí càng nhiều thời gian, cũng để cho hột vừa phản cướp nhanh chóng làm ra phản ứng. Đa số thời điểm cầu thủ chỉ biết lâm vào dây dưa chung, không cách nào ổn định địa ra cầu, càng đừng nói tại chỗ không chế bóng. Nước Anh bóng đá kia đã lưu hành với cấp bậc thấp giải đấu thô giã đối kháng phong cách ở nơi này, loại tử địch derby chiến trùng cũng không làm người ta ngoài ý muốn tái hiện. Tân Hùng có chuẩn bị tâm tư, cho nên hắn luôn là ở một cước ra cầu, cũng không đi nếm thử khống chế bóng cùng với hơn người. Nhưng tranh tài tình thế lại làm cho hắn khẽ to mày. Hắn không dám dễ dàng tiến vào trước tràng nguy hiểm giải đất, chỉ có thể ở trung hậu tràng làm truyền bóng tiếp ứng, vì trước tràng đội hưu ổn định địa chuyển vận pháo đạn, rời đi tấn công. Bởi vì vậy dạ so với hắn càng tích cực dũng manh tiến lên. Tựa hồ không giống như là một cá tiền vệ trụ. Tân Hùng không hiểu nổi. Sân đá banh thượng cũng không phải là đội trưởng liền nhất định phải xông vào trước nhất tuyến, nếu không đâu. Hậu vệ, thủ môn làm đội trưởng, chẳng lẽ không phải là phải xông lên biểu diễn sự tồn tại của mình sao? Tân Hùng trên thực tế là đang vì vậy dạ bọc lót, thiếu hụt tiền vệ trụ bảo vệ phòng tuyến thị vô cùng nguy hiểm. Cái này đã không cần kinh nghiệm dạy dỗ mới phiên nhiên tỉnh ngộ. Hai đội ở cục bộ phạm vi nhỏ tranh chấp cũng vô cùng hung hãn cùng với thô giã, tấc đất tất tranh. Tiết tấu rất nhanh, lại là một loại phạm vi nhỏ kéo cơ chiến, Tần Hùng đang không ngừng chuyền bóng tổ chức cùng với bọc lót tranh cướp chung quan sát tình thế biến hóa, hắn hay là không hiểu nổi vậy dạ vì sao rõ ràng song so với mình còn kháo tiền lại một chút chưa có trở về rút lui ổn cư vị trí phòng thủ giác ngộ. Dây ép lại tuột xích. Tần Hùng nhìn ra được, dù là Tây Ban Nha người lần lượt bày tỏ bản thân không sợ nước Anh tái tràng thượng đối kháng, đã thích đứng nước Anh tranh tài phong cách, nhưng vậy hiển nhiên thị hồ lộng người chuyện hoang đường. Đánh bình thường đối thủ, không sẽ vì một phần đi theo Arsenal liều mạng đối thủ, dạy ẹt tài hoa có thể có được một ít phóng ra cùng biểu diễn, khả gặp phải giống như MU, hội búa loại này cùng Arsenal không chết không thôi đối thủ lúc, Tần Hùng sẽ không nói ra miệng. Nhưng trong đấy lòng hiểu, hắn thị cá mềm rái. Ít nhất ở nơi này loại trong trận đấu, hắn chính là cá mềm rái. Khi hắn không chế bóng thoát khỏi đối thủ, còn đối với tay nhấc chân thật giống như muốn đá chung hắn thân thể lúc, dạy ẹt nhìn như tứ bình bất ổn. Lại sẽ ở né tránh khai sau đại nào che máy, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên xử lý như thế nào cầu, kia đại biểu mặc dù hắn không có bị xâm phạm, lại trong lòng đã hoàn toàn luống cuống. Hơn nửa hiệp thứ 13 phút, làm David nhấc chân nghi tự đá phải dạy ẹt. Lại bị dạy ẹt bắt cầu quá rơi sau, xuất hiện lệnh Tần Hùng cùng với còn lại Arsenal đội hữu im lặng hình ảnh. Dạy ẹt rõ ràng đã quá rất đối phương. Chỉ cần hắn hàm tiếp người kế tiếp hơn người động tác, nhất định có thể quá rơi ngay sau đó đi lên tranh chấp hắn bờ rằng, khả dễ ẹt ở đứng vững vàng thân thể sau bước ra bước thứ hai, hắn không ngờ không có dấu hiệu nào hai chân mềm nhũn, giống như là ở giả té, đang nhảy nước điệu té ngã trên đất. Không có người đụng phải hắn. Hắn thành công qua rớt David. Khả hắn tại sao phải chân mềm nhũn? Hiển nhiên, hắn nội tâm cũng không phải là đứng vững thân thể sở biểu diễn như vậy vững vàng, hắn hay là rất hoảng rất hoảng. Dạy ẹt lập tức từ dưới đất bỏ dậy. Cắm đầu chiều hậu trường làm phòng thủ, hắn đem cầu quyền vứt bỏ, hoặc là nói là trực tiếp đưa trả lại cho đối thủ. Hắn không dám nhìn tới các đồng đội biểu tình, hắn biết bản thân mới vừa rồi biểu hiện có nhiều sao lung túng. Hắn giống như là một con sân bóng thượng đà điểu, sợ hãi người khác phát hiện nội tâm hắn hốt hoảng cùng run rẩy, cho nên hắn làm hết sức điệu bày ra rất khóc biểu tình, phảng phất mình là một cá cứng rắn hắn. Nhưng đây không phải là biểu tình vấn đề. Không có đội hữu sẽ nhằm vào hắn. Chỉ trích hắn, bởi vì hắn còn chưa phải là chủ lực. Hơn nữa hắn mềm yếu, đặt ở khác giải đấu. Tỷ như Bundesliga, La Liga, Liga 1, có lẽ liền không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác ở ngoại hạng Anh, sẽ bị vô hạn phóng đại, nhất là sẽ trở thành vì người hâm mộ cùng truyền thông cười nhạo công kích đem trôi. Thừa dịp một cá Arsenal tấn công phạt góc cơ hội, vậy dạ quay đầu đi về phía Tần Hùng. Tần Hùng cho là vị đội trưởng này rốt cuộc ý thức được hắn thiện tiện rời chức thủ. Không nghĩ tới vậy dạ đi tới ôm Tần Hùng bả vai. Chỉ một ngón tay hột của không thành, biểu tình nghiêm túc đối với hắn trầm giọng nói, ngươi cũng nên nhìn ra được, chúng ta cánh trái tấn công lại một lần nữa lâm vào trạng thái tê liệt, bây giờ cần ngươi về phía trước đi tạo thành uy hiếp. Công đi lên, cấp hột của một chút màu sắc nhìn một chút. Tần Hùng thật sự có chút nổi giận. Hắn giọng nói nghiêm nghị địa đối với dạ nói, nếu như ngươi làm xong một cá tiền vệ trụ phòng thủ công tác, ta đã sớm lên rồi. Hắn là vì đại cục suy nghĩ. Ngược lại tốt giống như thành vậy dạ nhắc nhở hắn nên tích cực một ít. Lầm đi. Vậy dạ cũng không ngại Tần Hùng hơi nặng khẩu khí cùng với bén nhọn chất vấn. Hắn vẫn ôm Tần Hùng bả vai, ánh mắt như đao địa đưa mắt nhìn hột vừa nửa trận, trầm giọng nói, ngươi lần đầu tiên trải qua Bắc London Derby, ta không trách ngươi. Bây giờ nghe rõ ràng, cái này hắn mẹ không phải một trận thông thường tranh tài. Đây là một trận ngươi có thể tiến ba cái cầu, cũng không cần bởi vì dẫn trước ưu thế đi tiêu cực phòng thủ bảo đảm thắng lợi chỉ thắng hai cái tranh tài. Chúng ta muốn vào cầu, trăm phương ngàn kế ghi bàn, mỗi một cá ghi bàn giống như là bạt thai phiến ở hộp của câu lạc bộ cùng với bọn họ người hâm mộ trên mặt bạt thai. Bình thời chúng ta sẽ chú trọng phòng thủ, hôm nay, không. Hôm nay, tấn công thị thứ nhất lựa chọn, tôi ưu trước lựa chọn. Ném cầu. Hộp của tiến chúng ta một cá, chúng ta liền tiến hai người bọn họ cá, bọn họ. Tiến hai chúng ta liền đá tiến bốn người bọn họ. Ở hít gì đối mặt hộp của, chúng ta sẽ toàn diện chèn ép bọn họ. Ở vai hát len, hộp của cũng sẽ không quy xúc phòng thủ. Hán mẹ. Chúng ta chính là muốn ở đối doanh chung để cho hộp của te tua tơi tả địa ngã trong vũng máu. Ở tranh tài kết thúc lúc, bất kể chúng ta bị hột vừa đá tiến mấy cái cầu, chúng ta chỉ cần so với bọn hắn ghi bàn nhiều, chúng ta liền có thể dẫm ở thi thể của bọn họ thượng cùng hoan. Tân Hùng xanh mục kết thiệt cùng vầy dạ nhìn nhau, vầy dạ trong đôi mắt phảng phất có hừng hực ngọn lửa, hắn vỗ xuống Tân Hùng đầu, Tân Hùng tắc hoạt động một chút cổ, giống như là nặng nhận thức mới tranh tài, hắn cho là hắn chuẩn bị xong bước lên tử địch Deadby võ đài, không không không, ở tái trước sở hữu tự cho là đúng chuẩn bị đều là phiến diện, không nguyên vẹn. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh đi tới nơi này lúc, tài năng thật sự hiểu tranh tài ý nghĩa. Ngoại hạng Anh thị tâm tình hóa giải đấu, nguồn gốc với cường độ cao đối kháng cùng với tồi khô lạp hủ tiết tấu, loại này tiết tấu mất khống chế sau, người nào cũng không cách nào đi nắm giữ, bởi vì tỉnh táo không giới tới, một cá cầu thủ, hai cái cầu thủ. Một chi đội bóng ở trong trận đấu chỉ biết trở nên tâm tình hóa. Arsenal cũng không thể ngoại lệ, dù sao cũng là sinh tồn ở chỗ này đội bóng. Loại tâm tình này hóa biểu hiện thị không lý trí, nhưng khi ngươi dung nhập vào cái này cái hoàn cảnh lúc, ngươi liền nhất định phải làm như vậy. Giống như linh hồn chỗ sâu chi phối, hoàn toàn không cách nào đi tỉnh táo. Nước Anh bóng đá thị khác biệt với châu Âu toàn thân đại lục phong cách, châu Âu đại lục phong cách có ý tứ đoàn đội cùng toàn thân, chiến thuật kỷ luật yêu cầu rất cao, châu Âu bóng đá tiên tiến tính cũng thể hiện ở bài binh bố trận, mà chủ lưu nòng cốt lý niệm thị, trước thủ tái công. Ở nơi này dạng trọng yếu một trận tử địch Deadby chung. Arsenal lại bỏ qua loại này nòng cốt lý niệm, ngoại hạng Anh tái trảng tầm tình hóa ảnh hưởng lực to lớn, lệnh Tần Hùng rung động thật sâu. Hắn trách lầm vậy dạ. Vậy dạ không có sai. Nên ở nơi này loại trong trận đấu dũng mãnh địa hướng giết đi lên, làm hết sức địa đi sáng tạo cơ hội ghi bàn, cũng phải phát huy hắn hung hãn tranh chấp thực lực tới chen ép, khi dễ, giày xéo hột vừa cầu thủ. Tần Hùng, cũng không ngoại lệ. Chương 294, ta tới trước một đao. Arsenal bản chàng tranh tài tấn công thể hệ tầng thứ cảm ở thiết tưởng trung thị vô cùng rõ ràng. Henry thị tuyến đầu tiên uy hiếp, thứ hai tuyến có bở cảm dẫn hàm dùng bở cùng dạy ép, thứ ba tuyến để cho Tần Hùng cùng với dạ thay nhau chen vào, tái lui về phía sau, Ashley có lệ cũng tương xung làm kỳ binh tác dụng. Nhưng khi dạy ép một điểm này không phát huy ra tác dụng ứng hữu lúc, đối tấn công ảnh hưởng khả không chỉ là một cá điểm yếu thế, sân đá banh bản thân cũng không đại, hai đội loại bỏ thủ môn thì có 20 cá cầu thủ. Ở một trận ở không hạn chế kịch liệt đấu chung, một cá điểm không phát huy ra được, sẽ là rút dây động dừng hiệu quả. Bây giờ liền khiến cho Tần Hùng cùng vầy dạ cùng nhau đính tiến lên, vầy dạ về phía trước chàng hoạt động lúc nghiêng về cánh trái, vì chính là đền bù dây ép, Tần Hùng tắc phát huy ra vốn tiền vệ trung tâm nên đưa đến tấn công tác dụng. Arsenal không muốn tiền vệ trụ phòng thủ, không có biện pháp. Nếu như dây ép có thể đánh ra lệnh đội hữu hài lòng tác dụng, đội bóng cũng sẽ không phát sinh biến hóa như vậy. Tranh tài lập tức trở nên càng thêm mở ra. Arsenal chủ động rộng mở tiền vệ trụ khu vực cấp hột vừa, lệnh hột vừa có thể ở phía trước chàng gia tăng không chế bóng cùng đột tiến uy hiếp. Tương đối, nếu như hột vừa đại cử áp lên, Arsenal chỉ cần phòng thủ ở, bọn họ cũng tương đạt được tốt hơn tấn công cơ hội, bởi vì bọn họ trung chẳng cầu thủ tấn công lúc đầu vị trí tốt hơn. Hai đội hậu vệ tuyến cũng tương đối kháo tiền, vì bảo đảm ba tuyến chặt chẽ kết hợp, cái này khiến cho khu vực giữa sân không gian càng thêm nhỏ hẹp. Trung tràng đấu tranh biến thành cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm kép phản ứng dây chuyền. Tân Hùng cố gắng đi một cước ra cầu, nhưng cũng không phải là mỗi một lần đội hữu cũng sẽ đem cầu ổn định địa chuyển tới dưới chân của hắn, có lúc chuyển cho hắn cầu chính là hắn cùng đối thủ tiến hành 55 khai tranh đoạt, như vậy hắn sẽ phải dũng mãnh địa sông lên tranh đoạt cầu quyền. Ở tấn công chung, hắn cùng với bờ dân tiến hành thô giã đối kháng, ở phòng thủ chung, hắn lại muốn đi cùng ca díp tiến hành nục bác, hắn có lúc sẽ ở bờ dân trên người thua thiệt. Nhưng sẽ từ ca díp trên người tìm về tiện nghi. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói. Tân Hùng hiển nhiên so với Zed nhanh hơn địa sáp nhập vào ngoại hạng Anh. Nếu là không nhìn mặt hắn, không nhìn hắn áo đấu dây số, chỉ nhìn hắn tranh cấp chung biểu hiện, hắn đơn giản giống như một cá nước Anh buồn thổ cầu thủ, tích cực, dũng cảm, khiết mà không tha. Đây là hắn nhất định phải làm được. Ở các đồng đội cũng tại thân thể lực hành cùng đối thủ tiến hành nụ bác, bản thân tránh ở một bên chơi văn nghệ. Vậy đơn giản thị tự tuyệt sinh lộ cách làm, sẽ bị đối thủ miệt thị, cùng với đội hữu cũng sẽ cô lập ngươi. Nhắn nhủi linh hoạt mặt đất truyền thiết căn bản đánh không thành. Không gian quá nhỏ hẹp, tiến về phía trước công trên căn bản đội hưu giữa truyền ba chân cầu liền thị cực hạn, nhiều hơn nữa tất nhiên sai lầm. Dù sao mỗi một lần truyền bóng lựa chọn thời gian, truyền bóng tuyến đường, tương đối di vãng tranh tài đều phải bị áp xúc. Tân Hung ở lần lượt cùng đối thủ dây dưa cùng với qua lại tranh cướp chung đã tiêu hao hết kiên nhẫn. Hán thị suy nghĩ rất linh hoạt tổ chức người. Ưu nhã đại khí thượng cấp bậc mặt đất truyền thiết đánh không ra được, vậy thì đừng đánh. Ta sẽ tới đơn giản thô bạo hữu hiệu suất truyền dài treo đồng. Tranh tài thứ 25 phút, Tân Hùng trực tiếp từ trong tràng hướng bên phải đường phía trước đưa ra một cước quá đính truyền dài cầu, truyền bóng sau hắn chậm chạy về phía trước ngắm nhìn chứ tình thế phát triển. Kỳ thực loại này lối đánh phát sinh ở trên người hắn lộ ra không quá chịu trách nhiệm. Hắn thị để cho Dung Bờ đi theo ẹt mở ản bính tốc độ, về phần bính không bính phải thắng, vậy thì nhìn Dung Bờ. Rất nhiều tổ chức người cũng sẽ như vậy đá, nhưng hơi lộ ra bình thường, bởi vì không đủ ổn định. Thất bại một lần liền đại biểu cầu quyền đánh mất một lần, lãng phí một lần tấn công cơ hội, một trận tranh tài một chi đội bóng sẽ có bao nhiêu lần thường quy tấn công cơ hội. Nhiều có thể vượt qua 80 lần, thiếu cũng có thể có 30 lần trở lên, Arsenal chẳng đều tấn công số lần thị 75 lần tả hữu, như vậy lãng phí một lần chẳng qua là tháng 1 năm 7 năm tổn thất. Nhìn không nhiều, nhưng tích lũy lại bất đồng, huống chi cũng không phải là mỗi một lần tấn công cũng từ Tần Hùng tới vẽ thượng số câu, dây ẹt ở mở màn đến bây giờ. Ít nhất đã để cho Arsenal 4 lần thường quy tấn công bị chung kết. Lung bở cùng ẹt mở ản ở cánh so đấu tốc độ cùng lực lượng, hai người từ bắt đầu bùng nổ tốc độ liền khoảng cách gần vô cùng, Lung bở tốc độ nhanh hơn, khả ẹt mở ản vị trí tốt hơn, hai người tại thân thể trong đối kháng đuổi kịp bóng đá, ẹt mở ản nửa xoay người trực tiếp tương cầu giải vây. Bóng đá đánh vào Lung bở trên người sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Lần này tấn công lấy thất bại chấm dứt. Bất quá lại đại biểu Arsenal tấn công thủ đoạn biến chuyển tín hiệu. Tần Hùng làm nhạc trưởng, hắn tới nắm giữ tấn công thủ đoạn tái thích hợp bất quá. Hắn bắt đầu tần tần chuyển vận quá đính truyền dài, điều này làm cho hột vừa vô cùng khủng hoảng. Chớ nhìn bọn họ liên tục 3 lần phòng thủ thành công, khả vạn nhất đâu. Vạn nhất Tần Hùng có một cước truyền dài bọn họ không có thể phòng thủ ở, vậy coi như tuyên cáo cửa thành tràn ngập nguy cơ. Trên thực tế Tần Hùng cũng không trông cậy vào đơn giản quá đính truyền dài liền đánh xuyên hột vừa phòng tuyến, hắn muốn chính là hột vừa khủng hoảng, tiến mà điều chỉnh phòng tuyến. Ở tranh tài thứ 31 phút, Kim cùng nãy bẹt thấy Tần Hùng ở trung tràng không chế bóng liền có lui về động tác, sợ bị đánh sau lưng. Tần Hùng trong lòng thầm nói, chính là bây giờ. Hắn tương cầu hành truyền cho đến gần cánh trái vậy dạ, bản thân hất ra ca zip sau về phía trước, sau đó vậy dạ tương cầu chuyển về đến dưới chân hắn, Tần Hùng ở bờ dân trước mặt tương cầu hành truyền cho song song vị trí dựa vào bên phải bờ cảm. Bờ cảm không chế bóng sau liếc nhìn tấn công bưng nhất tình huống của tiền tuyến, hắn tại chỗ chọn chuyển phía trước. Henry từ phong tuyến thượng lui về tiếp ứng, hắn thị hướng trở về chạy, Kim cùng nấy bẹt vốn ở phía sau lui, lúc này thấy Henry chạy chỗ lập tức đi theo, bờ dân quay đầu kiểm tra bên mình phòng thủ trận thế, cũng theo bản năng đi phong trận Henry. Nhìn qua chung quanh có 3 vị đối thủ tối gấp, Henry mặt hướng bên mình nửa trận, hắn có thể rõ ràng biết được các đồng đội sau chen vào chạy chỗ. Ở hắn dùng bộ ngực dừng cầu thời điểm, Henry hơi tả coi trong ánh mắt của tràn đầy hưng phấn, bởi vì có người từ cạnh nhanh chóng mà qua. Tân Hùng. Tần Hùng cũng liếc nhìn Henry, hai người ánh mắt giao hội tâm chiếu không tuyên. Đội hưu giữa cao nhất tán ý, cũng không phải là dựa vào ngôn ngữ câu thông tới, đi thiết kế mỗi một lần tấn công nên thế nào phối hợp, đánh như thế nào, mà là trong nháy mắt, cùng nhau thi triển tài hoa, phối hợp một cách tự nhiên liền đi ra, về phần có hay không tinh diệu, người nào cũng không cách nào bảo đảm, dù sao sân đá banh thượng nhỏ như dây dày tùng cũng có thể ảnh hưởng tranh tài thế đi. Henry ở 3 người trong vòng vây bộ ngực dừng cầu sau không đợi bóng đá rơi xuống đất, hắn trực tiếp tại chỗ tương cầu chọn hướng phía sau mình. Bóng đá từ Henry trước mặt bay lên, vòng qua đỉnh đầu của mình, còn có Kim cùng nảy bẹt đỉnh đầu. Bởi vì Kim cùng nảy bẹt thị về phía trước đính sông về Henry, cho nên khi bóng đá bay qua đỉnh đầu, đồng thời bên người có một đạo nhanh như điện chớp bóng người cùng bọn họ sát vai mà qua lúc, bọn họ dừng bước lại trở lại từ đầu, cùng người kia khoảng cách đã bị kéo ra vô cùng rõ ràng khoảng cách. Tần Hùng đơn đao phó hội. Ở đại cấm khu tuyến thượng Tần Hùng tương không trung rơi xuống bóng đá dừng lại. Xinh đẹp dừng cầu. Điều này làm cho ta thiếu chút nữa nhi cho là bở cảm đâu. Tần Hùng đơn giản là tương cầu dính vào bàn chân thượng, hắn sẽ xử lý như thế nào cơ hội này đâu. Dỗ bỉn sần khí môn ra sải bước sau rơi địa sông về Tần Hùng. Tần Hùng về phía trước chuyến một bước sau làm bộ khởi chân xuất gôn, dỗ bỉn sần tiết tấu một bữa chuẩn bị phát cứu, Tần Hùng lại chợt ra tốc biến hướng. Hắn tử dồ bỉn sần trước mặt tà hướng mà qua. Tà hướng về phía một cá đại không cửa, Tần Hùng đã đánh hơi được trên khán đài từ hột vừa người hâm mộ đoàn thể trung tản mát ra tuyệt vọng khí tức. Không có người tái báo dĩ hư thành, bọn họ đã sợ đến tâm đảm câu liệt. Tần Hùng ổn thỏa địa dùng chân cung đẩy bắn tương cầu đưa vào gôn trống bên trong. Vai hát len trên khán đài buộc phát ra tay súng người hâm mộ rung trời tiếng hoan hô, so với ở còn lại bất kỳ một cái nào sân khách tranh tài cầu thủ lấy được ghi bàn cũng muốn thành thế bạ bằng. Cầu vào. Henry bối thân quá đính chọn truyền trợ công Tần Hùng đạt được đơn đào cơ hội, Tần Hùng tỉnh táo dẫn bóng thoảng qua rổ bỉn sần sau đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Arsenal ở nơi này chàng Bắc London Derby chung dẫn đầu phá cửa. Chúc mừng Tần Hùng lấy được ghi bàn, nếu như hắn có thể vì Arsenal mang đến thắng lợi, hắn sẽ đạt được Arsenal người hâm mộ càng nhiệt tình ủng hộ, hắn sẽ trở thành vị Derby anh hùng. Tần Hùng ghi bàn sau biểu tình vẫn lênh khốc, hắn dọc theo ranh giới cuối cùng tiểu bảo đi khách đội khán đài trước, dù là bị ghi bàn. Phụ cận trên khán đài hột của người hâm mộ hay là sẽ dương nanh múa vướt xích mắng hắn. Đang nhìn bên đài duyên, hai tên công tác nhân viên thủy chung đi theo Tần Hùng song song vị trí chạy động, bọn họ lo lắng Tần Hùng sẽ làm ra không lý trí ăn mừng hành vi tới chọc giận chủ đội người hâm mộ, mà phụ cận khán đài trước an ninh cũng đề cao cảnh giác. Những thứ kia giống như dã thú hột của người hâm mộ giống như tùy thời sẽ tránh thoát khán đài chỗ ngồi này nhà tù, xông vào bên trong sân tương Tần Hùng sẽ cá nát bấy. Tần Hùng lấy lánh khốc lại cao ngạo tư thế hồi kích hột của người hâm mộ, đồng thời ở đi tới khách đội khán đài trước lúc, hắn căn bản không làm được bất kỳ ăn mừng động tác, từ dự bị tịch lao ra bài S, pha dê ga chờ đội hữu đem hắn đoàn đoàn vây quanh, đại gia kích tình giống giận ở vai hát len lấy được ghi bàn. Bọn họ trước tiên ở hột của trên người cắm một đao. Chương 295, trả lễ lại. Tần Hùng ghi bàn trừ thay đổi tỷ số ra, cũng không có thay đổi tranh tài hai bên tư thế. Vậy ra ở đi trở về nửa trận lúc ôm Tần Hùng. Vừa khen ngợi hắn ghi bàn, vừa lại nhấn mạnh không muốn bởi vì ghi bàn mà trở nên bảo thủ. Tần Hùng không phải một cá cần người khác tái diễn chỉ điểm người, hắn sẽ có không nghĩ ra hoặc khó có thể hiểu sự tình, chỉ khi nào hắn hiểu sau, sẽ gặp khắc trong tâm khảm. Martin dồn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mới vừa lên nhậm thủ chàng tranh tài liền muốn đối mặt Arsenal, đánh trọng yếu như vậy Derby chiến, áp lực có thể tưởng tượng được. Hay không còn nhớ mấy vòng trước hột vừa bị Mourinho châm chọc là cái gì? Bại xe buýt. Nước Pháp giáo đầu sạn tín nhỉ vì hột của ở sở Stamford Bridge mang đi một phần, khả hắn chấp giáo triết học lại làm cho hắn ở vai hát len chúng bạn xa lánh. Người hâm mộ dĩ nhiên quan tâm thắng thua, khả nếu như không lấy được thắng lợi, trang diện thượng lại đá cực kỳ hoa nang, như vậy người hâm mộ tự nhiên sẽ vô cùng bất mãn. Martin dồn nhậm chức sau đầu tiên liền thị thay đổi một điểm này, cái này cũng không do hắn, Bắc London Derby, đối mặt Arsenal nếu là bãi xe buýt, coi như có thể thu hoạch huề, đoán chừng Martin dồn cũng sẽ cút đi. Hắn cần đội bóng tư thế tác chiến thượng phát sinh biến hóa, đi nghênh hợp người hâm mộ nhu cầu. Thực tế cũng là hột của cũng không có tiền vốn cùng Arsenal đánh đối công. Nếu như cho là cường độ cao tranh cướp là có thể áp chế Arsenal, vậy đơn giản quá ngây thơ rồi. Tần Hùng ở nơi này loại trong trận đấu cứ việc cũng phải tham dự hung ác tranh cướp, khả cái này cũng không làm trở ngại hắn tổ chức tài hoa lấy được phát huy. Hắn dùng truyền dài uy hiếp tới túng hướng sẽ kéo hột của phòng tuyến trước sau khoảng cách. Ở sáng tạo ra không gian sau lại dùng ngắn chuyển cùng đội hữu tạo thành liên lạc. Hắn thị một vị xuất sắc sân bóng chiến lược ra, có dự mưu địa sáng tạo ra hoàn hoàn tương khấu tấn công hoàn cảnh. Ở tranh tài thứ 40 phút, Tần Hùng cùng Dũng Bờ tiến hành trước chàng phối hợp, hắn chuyển dài chọc khe đánh ra tấn công túng sâu, Dũng Bờ ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu trở về trừ lại về chuyển Tần Hùng. Lúc này Tần Hùng giãn biên đối mặt chuyển về cầu trực tiếp một cước tạt đồng đưa ra. Bóng đá vòng qua cấm khu trước điểm cùng trung lộ, bay thẳng sau điểm khu vực. Zayed đem hết toàn lực tranh đoạt sau điểm, hắn chỉ cần đụng được banh, thì có rất lớn xác suất lấy được ghi bàn. Robin sân bản chàng tranh tài biểu hiện đơn giản hỏng bét phải nát bét, trước cửa chọn vị cùng với phản ứng đầu tiên rất kém. Nhưng là Zayed nhưng ở chạy tới sau điểm lúc đưa mắt nhìn bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, hắn thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Tần Hùng không hiểu hắn đang thở dài cái gì. Nếu như hắn có thể cả người bay ra ngoài, cá nhảy hướng đính có lẽ đối với hắn yêu cầu quá cao. Như vậy hoạt sạn thức thưởng điểm cũng có thể đi. Khả hắn hết lần này tới lần khác không có, đưa mắt nhìn bóng đá hoạt cửa mà qua. Heger tại chỗ bên chân mày khẩn túc. Hắn thị một vị rất có kiên nhẫn huấn luyện viên, hắn sẽ cho dư trẻ tuổi cầu thủ cơ hội, tuyệt sẽ không keo kiệt. Nhưng Zayed làm hắn thất vọng, một lần nữa. Phải biết vì tự hào môn đối thủ cạnh tranh trung cấp đoạt Zayed. Arsenal thị hạ huyết buồn. Tân hung 1.000 vạn euro liền có thể trở thành mùa hè đội bên trong dẫn viên tiêu vương. Nửa mùa bóng trước mùa đông chuyển nhượng kỳ, Arsenal nện ở Zayed trên người là vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Zayed tuyệt đối là một cá hợp cách dự bị, nhưng 1.000 vạn bảng Anh mua một người dự khuyết, đối Arsenal mà nói quá xa xỉ. Wenger cần hắn ở đỉnh cấp tranh tài, mấu chốt trong trận đấu phát huy ra dự chủ tác dụng. Nếu như không làm được, Wenger trừ thất vọng ra, cũng nhất định phải lần nữa dò xét đội bóng hạ cấp một đoạn hoạch định. Van Der Si thương bệnh lệnh Arsenal câu lạc bộ nhức đầu, dạy ẹt không cách nào ở đại tràng diện có xuất sắc phát huy. Quay đầu lại, Wenger vì ẹt cùng bở cảm chuẩn bị rất nhiều người nối nghiệp. Cũng chỉ có Tần Hùng một người thị làm hắn tuyệt đối hài lòng thậm chí là ngạc nhiên. Vừa qua khỏi hoàn 31 tuổi sinh nhật ẹt tuyệt đối không phải Arsenal 2-3 năm sau trung lưu chỉ trụ. Wenger điều giáo trẻ tuổi cầu thủ có một tay, lại không có nghĩa là hắn điều giáo mỗi một cá cầu thủ cũng có thể thành công. Mấu chốt, còn phải xem cầu thủ bản thân. Tranh tài thứ 42 phút, Tần Hùng ở trở về thủ trung đụng ngã Kazip, vị này trẻ tuổi nước Anh trung tràng ngôi sao mới ở Tần Hùng trước mặt chơi cá hoa hoạt. Đây là Tần Hùng không có nghĩ tới, hắn cho là Kazip trừ ổn định chuyền bóng tổ chức ra, khống chế bóng năng lực rất bình thường. Không ngờ tới đối phương lại đột nhiên tương cầu trở về kéo, hắn thân đi ra chân dậm ở Kazip chống đỡ chân bàn chân thượng, lệnh trọng tài chính xử phạt hắn phạm quy. Tần Hùng cũng không có đi kháng nghị, xử phạt rất chính xác. Bản thân đúng là phạm quy. Kazip dậm chân hóa giải bàn chân đau đớn, Tần Hùng đối kháng dũng cảm, nhưng cũng không thô dã, càng không có ác ý đi tổn thương đối thủ, cho nên hắn cho dù đạp phải Kazip chân, cũng là thu lực. Hốt vừa đạt được trước chàng bên trái đá phạt. Arsenal ở cấm khu bên trong bày ra phòng thủ bức tường người. Khoảng cách này không đủ để cho hốt vừa trực tiếp công cửa, hiển nhiên đối phương sẽ tiến hành chuyền bóng. Kazip chủ phạt cái này đá phạt, hắn không có tương cầu treo vào cấm khu thủ phủ, trực tiếp cấp đội hưu sáng tạo không chiến cơ hội. Hắn ngược lại tương cầu chuyển hướng bên trong cấm khu phía trước.